Chương 2900, cung điện của tuyệt mệnh tử địa. Thiên ca, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thần Thiên cùng Tiên Cửu một đường đi về phía trước, nhưng là bọn hắn nhìn thấy một màn, lại làm cho Tiên Cửu sắc mặt trắng bệch, đã liền Thần Thiên đều nhíu mày lên. Trước mắt của bọn hắn, có mười mấy bộ đã thành thây khô thi thể, nhưng là lấy Thần Thiên đan dược sư ánh mắt đến xem, những người này thời gian dài nhất cũng liền nửa canh giờ. Mới mất nửa canh giờ, tự nhiên sẽ không trở thành thây khô. Thiên ca, lúc trước ngươi giết chết những người kia cũng đúng như vậy, thoáng cái thì trở thành như vậy. Tiên Cửu thần sắc có chút thay đổi. Thần Thiên không nói gì, kiểm tra một chút những thi thể này, những người này đều bị rút sạch tinh huyết. Cửu Nhi, từ giờ trở đi, không có khả năng mở ta bán bộ, hiểu chưa? Chứng kiến Thần Thiên thần sắc, Tiên Cửu trùng trùng điệp điệp gật đầu. Những năm này nàng tu vi tuy rằng tinh tiến, nhưng trong thực tế là 1000 năm thời đại thiên tài mà nói, Tiên Cửu thực lực còn chưa đáng kể. Nàng hiện nay, tại các loại tiên đan linh dược ra chỉ dưới, cũng chỉ là siêu phàm đế vũ cảnh mà thôi. Hôm nay thiên tài, không có thông thần cảnh trở lên, đều không có ý tứ tự xưng thiên chi kiêu tử. Đi theo ta, Thần Thiên nắm Tiên Cửu người, tiếp tục đi về trước. Thời điểm này, trên ngọc phù xuất hiện động tĩnh, có người của chúng ta tại phụ cận, Thần Thiên có chút kinh hỉ. Này là ma môn khí tức, Thần Thiên hướng phía phương hướng mà đi, nhưng là vừa vặn đến nơi đây thời điểm, sắc mặt nhưng tái nhợt, trong mắt toát ra sát ý vô tận. Đó là người của ma môn, cũng là nhóm thứ nhất gia nhập ma môn tù phạm. Này nhân danh vì Lâm Chí, là một cường giả thập phương đế cảnh, lần này dẫn đội nhân chung mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng thập phương đế trước mắt mà nói, cũng là các đại thế lực trụ cột vững vàng, càng là tương lai hy vọng lực lượng. Nhưng là bây giờ hắn đã chết, bị người chém tứ chi, còn có một tia khí tức, không được, chứng kiến tinh mất máu, Thần Thiên vội vàng đi vào hắn khi còn sống, một cỗ bàng đại sinh cơ rót vào. Môn chủ, là đế gia, còn có Lê tộc nhân. Lê tộc, ai, Lê Thiên, Thần Thiên ánh mắt trầm xuống, cái kia Lê Thiên từng ở vạn giới chiến trường bị chính mình đánh thành tàn phế, Lê tộc trưởng lão cũng chết ở trong tay mình, sau Lê tộc còn xuất hiện qua, bất quá bị Thần Thiên đánh lui, hiện tại hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lê Thiên vậy mà tỉnh lại. Lê Thiên, nguyên bản ta ngươi hai người ân oán, vốn nên chấm dứt, không nghĩ tới ngươi dám đối với ta ma môn chi nhân ra tay. Thần Thiên trong mắt bộc phát ra sát ý, môn chủ, báo thù cho ta, Lâm Chí lộ ra nhưng đã không cách nào trèo trống. Chuyện gì xảy ra, Thần Thiên rót vào sinh cơ, nhưng mà Lâm Chí khí tức nhưng càng ngày càng yếu ớt. Đáng chết, Thần Thiên phát hiện, trên đất kia thật giống như có một loại lực lượng quỷ dị, đang không ngừng hấp thu Lâm Chí máu huyết. Môn chủ, không cần, Lâm Chí tâm đã chết, hắn biết chắc chắn phải chết. Ta không để cho ngươi chết, Diêm La cũng không dám thu. Phương Thiên Thần Mộc, đi ra cho ta, Thần Thiên lòng bàn tay xuất hiện cây giống, Thần Thiên đem Phương Thiên Thần Mộc tân sinh dây leo, hóa thành tay chân của hắn. Đồng thời để cho hắn ăn vào một mai đan dược, sau đó sinh chi thuộc tính lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Cho ta sống, kỳ tích đan trải qua Thần Thiên cải tiến, đã biến thành kỳ tích sinh tử đan, đơn giản bá đạo, chính là sáng tạo kỳ tích. Người nọ tổn thất huyết khí, lúc này mới bù đắp lại, tăng thêm những thứ khác thiên linh chí bảo, miễn cưỡng cứu tánh mạng của hắn. Không chỉ như thế, người này tứ chi từ đây là Phương Thiên Thần Mộc dây leo, có thể so với thần khí, cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Môn chủ, ta cảm giác lực lượng của chính mình trở nên mạnh hơn. Lâm Chí vô cùng vui mừng nói ra, hắn nếu không chết, ngược lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Thần Thiên gật gật đầu, cảm giác tạ môn chủ ân tái tạo, Lâm Chí nguyện làm môn chủ sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Lâm Chí trực tiếp quỳ xuống, đứng lên đi, người tổn hao quá nhiều tinh huyết còn cần hảo hảo điều trị, huống hồ, người như là đã đầu nhập vào ta, cái kia chính là huynh đệ của ta. Đồng bọn của ta làm sao có thể để cho ngươi không công nhận lấy cái chết. Môn chủ, Lâm Chí trong lúc nhất thời xúc động thật lâu, nếu như lúc trước bọn hắn là vì sinh kế trong tuyệt lộ đầu nhập vào Thần Thiên, như vậy hiện tại Lâm Chí có thể nói là đối với Thần Thiên khăng khăng một mực. Được rồi, giữ lại tính mạng, mới có thể hảo hảo báo đáp ma môn. Nơi đây là chuyện gì xảy ra? Hồi môn chủ, chúng ta đã nhận được một tòa cung điện địa đồ, đế gia cùng Lê Tộc nghe được nói chuyện của chúng ta, liền liên thủ ra tay với chúng ta. Cùng ta một nhóm còn có ba vị huynh đệ, bọn hắn đều chết hết. Ta sẽ báo thù cho bọn hắn đấy. Ngươi nói cung điện xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là tuyệt mệnh tử địa này một tòa cung điện, chúng ta giết chết một người tử linh về sau, được thần tinh đồng thời, còn từ trên người của hắn đã tìm được địa đồ. Còn nhớ rõ bao nhiêu? Môn chủ, ta toàn bộ đều nhớ rõ. Ừ, rất tốt, hiện tại chính là để cho bọn hắn đền mạng thời điểm. Thần Thiên mắt thần nhất lãnh. Thiên ca, ta cũng muốn cùng một chỗ. Thần Thiên làm việc cho tới bây giờ đều là chuyên quyền độc đoán, lúc này đây hắn sợ Thần Thiên không mang theo nàng. Vị này chính là, đây là, môn chủ phu nhân, Thần Thiên nói ra, xin chào phu nhân, Lâm Chí cung kính nói, nhưng trong lòng là rung động không thôi, lúc này mới vừa tiến vào đế quân bãi tha ma, lăng không liền xuất hiện một môn chủ phu nhân, Lâm Chí âm thầm bội phục, giơ ngón tay cái lên. Cút ngay, Thần Thiên một cước đá bay Lâm Chí, bờ mông nghĩ cũng biết, gia hỏa này đang suy nghĩ lung tung rồi. Dẫn đường, vâng, môn chủ, Lâm Chí hưng phấn vô cùng, lúc trước bị đế gia liên thủ với Lê Tộc Nhân, bọn hắn đã chết ba anh em, nếu không phải xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ sợ chính mình còn sống đế hồn đều sẽ bị bọn hắn chém giết. Cũng chính vì vậy, mới gặp được môn chủ, chẳng những không chết, ngược lại có tăng lên. Thần Thiên vừa mang ra bước chân, lại đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thiên ca, làm sao vậy? Thần Thiên lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, Thần Thiên rõ ràng cảm thấy, dường như có một đôi con mắt vô hình đang nhìn một dạng với hắn. Loại cảm giác này, rất kỳ quái, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Tuyệt mệnh tử địa, vừa ra to lớn bóng tối hoang thổ. Đáng chết, này sợ rằng phải trận pháp cự kình cấp bậc đại sư, mới có thể giải khai cái cung điện này. Bản đồ này ghi chép, trong cung điện có vô số bảo vật, chính là một vị đại năng giả khi còn sống đem lực lượng của chính mình hóa thành cung điện, giữ rất nhiều cường giả truyền thừa. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể ở nơi này lo lắng suông? Một nhóm người này, trọn vẹn hơn 50 người, dùng đế gia cùng Lê tộc cầm đầu, cũng có mặt khác cổ tộc nhân mã, còn có một chút thế lực nhất lưu thiên tài ở trong đó. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, chính là vì có thể đi vào cung điện này cửa vào. Đáng tiếc là, tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Phục Thiên Đại Thái Tử, người cũng không có biện pháp sao? Đám người nhìn về phía Phục Thiên Thị Đại Thái Tử, người này cũng là trận pháp tông sư, có lẽ vừa mới bắt đầu, liền cau mày. Trận pháp này cũng là không phải là không thể cởi bỏ, nhưng ít ra cần ngoài 10 vị trận pháp tông sư, nhưng bây giờ, cả tuyệt mệnh tử địa ở đâu tới nhiều người như vậy? Phục Thiên Thị Đại Thái Tử nói ra, mặt khác thì tộc người cũng vẻ mặt trầm mặc, nếu không, chúng ta đem tin tức truyền đi, chỉ cần kết hợp 10 vị trận pháp đại sư, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong rồi. Đèn cây long thì đại thái tử cũng mở miệng nói, không ổn, bởi như vậy, không phải là hoàn toàn bại lộ sao? Kình Thiên thì đại thái tử nói ra, đế huynh, ý của ngươi như nào? Đế Thương Diễm, đế gia cửu tử một trong, hơn nữa là thiên phú chắc tuyệt thế hệ, nghe nói thực lực của hắn, gần với đế thương khung phía dưới. Lê huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Tin tức truyền đi, đối với chúng ta xác thực không có lợi, nhưng là như thế này rằng co hạ đi cũng không được biện pháp. Liền cộng đồng thăm dò đi. Chư vị ngồi ở đây đều là thực lực cao cấp thiên tài, chẳng lẽ còn sẽ sợ những người khác phải không? Lê Thiên lần này thức tỉnh về sau, thay đổi tiêu chuẩn không ít, đem trong xương liều lĩnh che giấu. Rất nhanh, tuyệt mệnh tử địa phát hiện truyền thừa cung điện tin tức, quả thực như là ma chú giống nhau tản ra ngoài. Đồng thời, cần 10 vị trận pháp cấp bậc tông sư cường giả mới có thể mở ra cung điện. Kết quả là, cả tuyệt mệnh tử địa đều đang tìm kiếm trận pháp tông sư. Nhưng 3 ngày trôi qua, kể cả Phục Thiên Thị Đại Thái Tử ở bên trong trận pháp tông sư, cũng chỉ có 5 vị không đến. Còn kém 5 người, môn chủ, chúng ta còn phải tiếp tục cùng sao? Này mấy ngày, Thần Thiên bọn hắn hoàn toàn lẫn vào trong đám người. Bọn hắn người mặc áo đen, che lấp thân phận của chính mình, liền tiên cửu cái kia vóc người hoàn mỹ đều bị giấu che ở hắc bào thùng thình phía dưới. Thế nhưng là Lâm Chí 3 ngày qua này cảm nhận được Phương Thiên Thần Mộc mang tới tốt lắm chỗ, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá giống nhau. Lâm Chí, nơi đây có chút quỷ dị, người tâm trí kiên định, nhưng không thể gấp nóng này, nếu không rất dễ dàng bị oai phong tà khí chỗ nhuộm. Môn chủ dậy phải, chờ một chút đi, chẳng lẽ người không hiếu kỳ cung điện này đồ vật bên trong à? Đây chính là huynh đệ chúng ta trả giá tính mạng mới lấy được. Lâm Chí nói tới chỗ này, trong mắt có chút không cam lòng. Đừng có buồn mà, chờ cung điện mở thời điểm, chính là tử kỳ của bọn hắn, đang đợi một ngày, như vẫn chưa có người nào mà nói, ta liền trợ giúp bọn hắn một tay. Mở cung điện này được rồi, Thần Thiên khóe miệng truyền đến vô cùng nụ cười gần ý. Trận pháp này hắn đã âm thầm kiểm tra qua, bằng hắn sức một mình liền có thể mở ra. Bất quá Thần Thiên không muốn để cho chính mình quá mức bắt mắt, trực tiếp nói cho hắn biết, tuyệt mệnh tử địa thật không đơn giản, thậm chí có một đôi con mắt vô hình tại nhìn chăm chú sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa, những cái kia người bị chết kiểu quá mức quỷ dị, một điểm này lại để cho Thần Thiên vô pháp khinh thường. Ban đêm hôm ấy thời điểm, đệ nhất lâu đã đến một vị trận pháp tông sư, cũng không lâu lắm, trong cổ thánh tộc cũng đi ra một tên trận pháp tông sư. Thậm chí ngay cả viễn cổ tộc, chín cảnh thiên đều cũng xuất hiện người, 10 vị trận pháp tông sư liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Mọi người tại đây có lẽ lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng là vì cộng đồng lợi ích, chính là đã đạt thành hiệp nghị, quyết định mở cung điện. 10 vị trận pháp tông sư bắt đầu phân tán 10 phương diện, chuẩn bị phá trận. Mà sớm chờ ở một bên Thần Thiên, nhưng cảm thấy không đúng. Bản đồ này thực chính là bọn ngươi lục soát ra. Thần Thiên hỏi, Lâm Chí có chút kỳ quái, nhưng còn có thể như thế đáp lại, nhắc tới cũng kỳ quái, giết nhiều như vậy quái vật, hết lần này tới lần khác trên người quái vật kia, có cái bản đồ này. Thần Thiên không nói, nghe được Lâm Chí mà nói, hắn cảm giác càng thêm mê rồi. Có đồ vật gì đó, cố ý để cho tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này. Một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở Thần Thiên trong óc. Chương 2901, che khuất bầu trời cự nhãn. Nghe ta hiệu lệnh, phá trận, cái kia Phục Thiên Thị Đại Thái Tử ở 10 vị trận pháp sư bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Mọi người tại hắn dẫn đạo dưới, bắt đầu phá trận. Đám người ngừng thở, chỉ thấy thiên địa quang hoa nổi lên bốn phía, 10 người riêng mình vị trí, càng là hiện ra mãnh liệt quang mang. Trận pháp liên tiếp, hình thành thập phương đại trận, sáng chói trận pháp trùm sáng, bắt đầu tuôn hướng cửa vào. Phục Thiên Thị Đại Thái Tử chậm rãi hướng đi cung điện vị trí, lấy hắn vì trong mắt trận bắt đầu phá trận. Nhưng là quá trình cũng không phải là như bọn họ tưởng tượng thuận lợi như vậy. Cung điện kia lại có phản phệ chi lực, để bọn hắn 10 người khổ không thể tả. Đáng giận, còn đánh giá thấp trận pháp này cường độ. Phục Thiên Thị Đại Thái Tử quá mức tự tin, 10 cái trận pháp tông sư cũng so bất quá trận pháp cự kình. Hiện tại bọn hắn lâm vào lưỡng nan, các vị, các ngươi muốn phá trận, vậy liền xuất ra thần tinh, bằng không chúng ta không kiên trì nổi. Phục Thiên Thị Đại Thái Tử nói ra, đám người có chút do dự, thần tinh trình độ chân quý không cần nói cũng biết, bây giờ lấy ra phá trận, trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi không muốn. Các ngươi nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta bây giờ lập tức triệt tiêu trận pháp, mọi người còn không thể nào vào được, các ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia quái vật dễ như trở bàn tay có thể có được thần tinh, bên trong cung điện này, sẽ còn thiếu sao? Đám người lúc này mới xuất ra thần tinh, nhưng là không nhiều, bất quá tốt người ở chỗ này nhiều, trọn vẹn mấy vạn người. Một người 10 cái, đó cũng là mấy chục vạn thần tinh. Có thần tinh gia trì, 10 người sắc mặt lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng là muốn phá trận mà nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Đám người lại một người xuất ra 10 viên, cung điện trận pháp xuất hiện vết rách. Ngay lúc sắp thành công, lại không nghĩ rằng phản vệ đại trận trở nên càng mạnh. Thực sự là một đám phế vật, Thần Thiên không chờ được. Trận pháp này lấy năng lực của bọn hắn muốn phá vỡ, còn không biết muốn bao nhiêu thần tinh, mặc dù Thần Thiên không quan tâm. Thế nhưng là sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại quan trọng nhất là Thương Thiên chi lực cùng Ngũ Linh Phong địa sự tình, cho nên Thần Thiên không nguyện ý ở trong này tiếp tục lãng phí thời gian. Thần Thiên xuất thủ, bất quá vì không làm cho chú ý của bọn hắn, Thần Thiên phá mở phản vệ đại trận, bọn họ 10 người lúc này mới cảm giác một trận nhẹ nhõm. Phá trận, cung điện cửa vào, ầm vang chấn động, lòng đất, lộ ra một cái đen nhánh cửa động, 10 người triệt hồi trận pháp lực lượng, hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn lên, đi. 10 người xuất lĩnh riêng phần mình thế lực phía sau tiến vào bên trong, đế gia, lê tộc, cổ tộc đám người theo sát phía sau, sau đó mới là những cái kia nhất lưu, nhị lưu, tam lưu thế lực người theo thứ tự tiến vào. Cuối cùng mới là Thần Thiên bọn họ loại này phân tán một số người. Đen nhánh cửa động, kéo dài đến lòng đất, đám người tầm bảo tâm cũng biến thành bức thiết lên, mấy vạn người mới vừa tiến vào trong đó, liền cảm thấy mất trọng lượng cảm giác. Thần Thiên dắt tiên cửu tay, cũng cảm thấy một cỗ cường đại lôi kéo cảm giác. Đợi đến hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, Thần Thiên trước mắt vị trí, đen kịt một màu, Thiên ca, cửu nhi, không cần sợ, ta ở. Thần Thiên dắt tiên cửu tay, ôn nhu nói, tiên cửu trái tim kia lúc này mới an định lại, nhưng một giây sau, toàn bộ địa khu xuất hiện quang mang. Mấy vạn người thân ảnh đều đang bốn phía, đây là, một tòa thành, đám người lúc này mới nhìn thấy, bọn họ bây giờ đang ở một cái thành thị. Trong thành thị kiến trúc hoàn hảo, lại không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Uy, trời ạ, các ngươi nhìn, đan phường, vũ khí các, đồ vật trong này toàn bộ đều ở. Trời ạ, cực phẩm thần đan, vô thượng thánh khí, những cái này, đều là của ta. Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười to truyền đến. Môn chủ, chúng ta, Lâm Chí cũng điên cuồng, những đan dược kia cùng vũ khí tản mát ra quang mang tuyệt đối không giả, là chân thật tồn tại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Thần Thiên kéo lại Lâm Chí. Quả nhiên, những người kia ở đó cầm tới những cái kia đan dược. Vũ khí thời điểm, trên người đột nhiên xuất hiện dị biến. Huyết nhục của bọn hắn, trong nháy mắt bị hút, biến thành thây khô. Không, cứu ta, kinh dị thanh âm bốn phía nhớ tới. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ngắn ngủi mấy ngàn người chết tại trước mặt của bọn hắn. có ít người vừa mới phóng tới mặt khác đan phường, vũ khí các, nhìn thấy một màn trước mắt, dọa đến không dám lên trước một bước. Lâm Chí cũng là lòng còn sợ hãi, nếu không phải vừa rồi thần thiên ngăn cản hắn, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đại thế lực những cái kia con em thanh âm truyền đến, dường như ước thúc mỗi người bọn họ dưới cờ đệ tử. Đám người bắt đầu ở trong thành thị điều tra, thần thiên, Lâm Chí, Tiên Cửu bọn họ cũng đang hướng phía trước. Ba người cũng không thu hút, bởi vì cái này thành thị to lớn, cho nên bọn họ cho dù là hành động đơn độc đều không có người phát hiện. Hơn nữa, trong này cũng không ít người đều dự định phân tán ra. Bởi vì bọn hắn cũng biết, cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực cùng một chỗ, khẳng định không chiếm được đồ tốt. Thần thiên tiến nhập một nhà đan phường, những đan dược kia vô luận là chất lượng vẫn là linh khí đều là hàng thật giá thật. Hơn nữa, số lượng nhiều, liền xem như thần thiên cũng vì đó tâm động. Môn chủ, những cái này thật không thể cầm, Lâm Chí không cách nào tưởng tượng, trước mắt một tòa thật to bảo khố, vậy mà không thể động. Cái này cảm thụ, quả thực để người phát điên, thần thiên nhìn về phía bốn phía, ánh mắt lại tập trung ở những cái kia đã chết thây khô trên người. Sau đó, hắn đi ra đan phường, lại nhìn về phía khung đỉnh phía trên. Thần thiên phát hiện chỗ kỳ quái, toàn bộ thành thị đều bị bao phủ ở một cỗ kết giới bên trong. Trận pháp, lại là trận pháp, thần thiên ánh mắt trầm xuống. Nếu không thể cởi ra trận pháp này bí ẩn mà nói, bọn họ là không có cách nào lấy được những bảo vật này. Lớn như vậy một tòa thành thị, tất cả đều là bảo vật, thần thiên cũng không khả năng không động tâm, nếu là đem toàn bộ thành thị cho bàn trở về, mà môn 100 năm bên trong, nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực một trong A. Nhưng là, muốn trước giải trừ thành thị này bí mật mới được. Lâm Chí, người bảo vệ tốt phu nhân, ta đi một lát sẽ trở lại. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, môn chủ, ngài phát hiện cái gì sao? Thần thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiên Cửu, Cửu Nhi, chờ ta trở lại biết không? Tòa thành thị này, trước mắt đến xem, to lớn vô biên, giấu ở trong một cái phòng vấn đề không lớn. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút, biết rõ, nói xong, thần thiên liền biến mất, thần thiên tiến quân thần tốc, hắn mục đích vô cùng đơn giản, chính là tìm tới trận nhãn vị trí. Lấy thần thiên đối với trận pháp tinh thông trình độ mà nói. Đó cũng không phải việc khó gì. Thần thiên thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên toa ở thành thị đầu đường, rất nhanh, thì đến được thành trung tâm thành phố. Nhưng là, càng là tiếp cận trung tâm, thần thiên cảm giác nơi này sắc trời biến ảo vô thường. Đợi đến hắn tới gần thời điểm, toàn bộ thiên khung đều biến thành hoàng hôn nhan sắc. Đỏ có chút khiến người ta run sợ, thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, càng là phát hiện quỷ dị một màn. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái quái dị mắt. Quái nhãn tràn ngập huyết hồng sắc, hơn nữa, từ quái nhãn trong mắt vậy mà thả ra màu đỏ xạ tuyến. Hồng sắc xạ tuyến trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thành thị. Một khắc này, thần thiên con người cũng thay đổi thành hồng sắc. Hắn phảng phất lâm vào rất dài trong mộng cảnh, hắn về tới địa cầu, cùng địa cầu bên trên các bằng hữu quá hết cả đời này. Hắn chính đang cùng mình nhất nữ nhân yêu mến thành hôn. Thanh tỉnh một điểm, liền ở thần thiên lâm vào trong này không cách nào tự kiềm chế thời điểm. Trong đầu truyền đến một thanh âm, thần thiên cặp mắt hồng sắc bỗng nhiên rút đi, một giây sau, ánh sáng màu bạc bao trùm hai con mắt của hắn. Vừa rồi, chúng huyễn thuật, làm sao có thể, lấy thần thiên tu luyện cho đến nay ngân đồng, có thể tự động ở huyễn thuật xuất hiện một khắc này chống cự, nhưng vừa rồi thần thiên đã triệt để luân hãm, ngân đồng tự chủ phòng hộ mất hiệu lực. Ngớ ngẩn, là thương thiên chi nhãn, thanh âm truyền đến, thần thiên bên tai oanh minh, thương thiên chi nhãn, thần thiên nhìn về phía thương khung, quả nhiên. Cái kia to lớn vô biên quái nhãn, quả thực cùng toàn bộ thành thị giống như đúc lớn. Chính là bởi vì quá khổng lồ, cho nên từ vừa mới bắt đầu thần thiên không có phát hiện chỗ đặc biệt. Khó trách, hắn càng chạy tia sáng càng là ảm đạm. Hắn từ tròng trắng mắt đến ánh mắt, thời khắc này trong thành thị, liền bao phủ ở thương thiên chi nhãn ánh mắt phía dưới. Lại là thương thiên chi nhãn, không phải thật thương thiên chi nhãn, hẳn là một loại hình thái mà tồn tại. Kỳ quái, xem ra, thương thiên chi nhãn phong ấn đã muốn không phong được. Thanh âm lần thứ hai vang lên, ngươi biết thứ gì, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, ngươi cũng không muốn ta tiếp tục thân ở trong uy hiếp a? Thần thiên hỏi ngược lại, người kia trầm mặc một hồi nói ra, là huyết, nó cần càng nhiều máu tươi, mới có thể giải khai phong ấn, vừa rồi tất cả mọi người tiến nhập huyễn thuật bên trong, chỉ sợ, nơi này mấy vạn người sẽ trở thành nó phá phong toàn bộ chất dinh dưỡng. Thần thiên tâm thần khẽ động, đừng xem, nơi đây hẳn là một vị nào đó cường giả lưu lại, nhưng là thương thiên chi nhãn lực lượng đã ảnh hưởng đến nơi này, trận pháp này ngươi có thể phá, nhưng là cũng không biết người bạn gái nhỏ có thể hay không kiên trì đến lúc đó, về trước đi. Thần thiên biến sắc, không cách nào xé rách hư không, nhưng là hắn tốc độ lại nhanh đến làm cho người giận sôi. Làm thần thiên lần thứ hai trở lại trước đó rời đi địa phương lúc, Lâm Chí cả người đều bảo trì nửa mê nửa tỉnh hình thái. Hắn sở dĩ còn có ý biết, là bởi vì hắn tứ chi là phương thiên thần mộc, phương thiên thần mộc trời sinh liền có thể chống cự tà mị lực lượng. Môn chủ, nhanh, mau giết ta không khống chế được mình. Lâm Chí chính đang đối tiên cửu xuất thủ. Ân, Lâm Chí, nhìn con mắt ta, trong mắt màu bạc, tiến nhập Lâm Chí hé mở đỏ như máu con ngươi. Lâm Chí thời gian dần trôi qua bình ổn lại, cửu nhi, thần thiên cánh tay khoác lên tiên cửu trên thân, hắn bên ngoài lực tiến vào tiên cửu thần niệm. Giống như trên trời rơi xuống anh hùng, phá toái cái kia thương thiên chi lực huyễn thuật. Thiên ca, tốt rồi, không sao. Ba người khôi phục thanh tỉnh. Môn chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi đây, không nên ở lâu. Môn chủ, người xem những đan dược kia. Lâm Chí đột nhiên phát hiện dị thường, hắn vậy mà quỷ thần xui khiến cầm lên rơi dưới đất đan dược. Không muốn, nhưng là, Lâm Chí lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thần thiên giật mình, cũng tới đi lấy đan dược. Sau đó hắn và Lâm Chí liếc nhau, sau đó hai người đem nơi này đan phường cướp sạch không còn. Ha ha ha, môn chủ, chúng ta có phải hay không muốn phát tài? Là, hơn nữa còn là phát đại tài. Thần thiên cũng là khuôn mặt hưng phấn. Chương 2902, ta có một kiếm trảm thương thiên. Ở cự nhãn phía dưới, không có nhận khống chế ba người, bắt đầu từng gian đan phường, vũ khí các cướp sạch. Khi bọn hắn biết rõ những vật này đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì thời điểm, ba người chỗ nào còn sẽ khách khí. Thần thiên là trực tiếp vung tay lên, liền có thể mang đi tất cả. Mà Lâm Chí càng giống là một cái nhà giàu mới nổi một dạng, hai tay trên ngón tay đẩy tràn đầy không gian giới chỉ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không bỏ xuống được. Hắn hiện tại chỉ hận bản thân, không có mang nhiều một chút không gian giới chỉ cùng túi chữ vật. Có thật nhiều không gian chữ vật đồ vật, vẫn là ở vũ khí các cướp sạch về sau hiện dùng. Ngay cả thần thiên, giờ phút này cũng là hai tay đều là không gian giới chỉ. Bất quá về sau thần thiên trực tiếp tại chính mình một phương thế giới bên trong lâm thời xây dựng một cái bảo khố, toàn bộ đều dùng để thả vũ khí, đan dược. Dù là thần thiên đã trải qua nhiều như vậy, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật cũng là không bình tĩnh. Thần thiên một đường từ phía tây quét sạch, toàn bộ cửa hàng đều bị cướp sạch không còn. Rốt cuộc có bao nhiêu tài phú, chính hắn cũng đã chết lặng. Bất quá khi thần thiên đi tới trong thành thị, nhìn thấy cái kia lớn nhất kiến trúc lúc. Cảnh tượng trước mắt, vẫn là để hắn sợ ngây người. Môn chủ, ngài làm sao dừng lại? Ba người cướp sạch không còn, chính là dần dần từng bước, không ngừng đi đến trung tâm, dọc theo con đường này mặc dù đã xảy ra không ít người thi thể, nhưng là bây giờ bọn họ nơi nào sẽ quan tâm cái này. Tiên cửu cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khi bọn hắn đứng ở cùng thần thiên cùng một nơi thời điểm, một trận hào quang chói sáng đánh tới, quả thực để bọn hắn chống đỡ nhìn không chuyển mắt. Cái này, đây là thần tinh, cái kia như núi non lớn nhỏ giống vậy thần tinh, ở đây kích thích con mắt của bọn họ. Cửa, môn chủ, cái này cũng quá lớn rồi a, chúng ta không mang được a. Tỉnh hồn lại Lâm Chí, trước tiên nghĩ tới không chưa nổi. Thần thiên cười ha hả, thẳng tiếp thu vào bản thân một phương thế giới, một tòa thần tinh núi, không thấy. Lâm Chí đã cả kinh nói không ra lời, các ngươi tiếp tục cầm, không lấy được ta trực tiếp đóng gói mang đi. Thần thiên tâm tình thật tốt, tiên cửu cùng Lâm Chí tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhưng một cái cự đại cung điện đồ vật, chỉ chứ không đến ba thành, liền triệt để bão hòa. Thần thiên vung tay lên, những thứ kia cũng trực tiếp biến mất. Ba người triệt để yên lặng ở cướp sạch bảo vật trong hưng phấn. Nhưng vào lúc này thời gian, thần thiên thần sắc lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Ân, không thích hợp, thần thiên đột nhiên cảm giác được sinh mệnh khí tức chấn động. Tiến vào thành thị những người kia, vậy mà đều đang hướng về chỗ ở mình vị trí mà đến. Thần thiên lúc đẩy cửa, mấy vạn người từ tứ phía tụ tập mà đến. Bọn họ hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía thần thiên ba người, càng là trực tiếp phát động công kích. Lâm Chí tiến lên chống đối, tứ chi hóa thành dây leo cự thuẫn, kiên cố không phá vỡ nổi. Môn chủ, chuyện gì xảy ra? Lâm Chí có chút hoảng sợ nói ra, những người này không phải đã bị khống chế, bọn họ đến thời điểm những người này còn ở lẫn nhau chém giết, làm sao trong nháy mắt liền đi tới bọn họ nơi này. Thần thiên không nói gì, mà là nhìn thoáng qua thiên khung cự nhãn. Xem ra bọn họ bị thương thiên chi nhãn phát hiện, xem ra thương thiên chi nhãn không cho phép có người thoát ly hắn khống chế. Có người không muốn để cho chúng ta toại nguyện mà thôi. Thần thiên một chỉ thành kiếm, toàn thân toát ra nghiêm nghị sát ý. Tử, những người kia điên cuồng đột kích, thần thiên một kiếm chém ra, hơn trăm người bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là, có lẽ là cảm nhận được thần thiên cường đại, bọn họ lực lượng vậy mà đang không ngừng kéo lên. Thông thần cảnh, đi thẳng đến hóa thần cảnh, thập phương đế đi thẳng đến thông thần cảnh. Hơn nữa không có nhận bất luận cái gì ước thúc, thậm chí không có giáng lâm thiên kiếp. Xem ra, trước đó những người kia dị biến cũng là cùng thương thiên chi nhãn có liên quan rồi. Thần thiên thể nội người nói qua, thương thiên chi nhãn cần càng nhiều máu tươi mới có thể phá khai phong ấn. Thần thiên giết chết những người kia, tinh huyết toàn bộ đều bị hấp thu. Thương thiên chi nhãn cần càng nhiều máu tươi. Thần thiên ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn là những người này, đích xác không có gì lớn, thế nhưng là cứ như vậy, rất có thể sẽ không có cách nào ngăn chặn thương thiên chi nhãn. Chỉ ít tại chính mình đến thương thiên chi nhãn vị trí trước đó, thần thiên phải tận hết sức để hắn lực lượng không có cường đại như vậy. Vạn trọng trận, phong, trong chốc lát, thiên khung xuất hiện mê vụ, những người kia lâm vào bồi hồi. Sau đó thần thiên xông về thương khung, muốn khiến cái này khôi phục lại, chỉ có một cái biện pháp. Kia liền là phá mất nơi này kết giới. Kiếm đến, thanh minh thần kiếm xuất hiện ở thần thiên trong tay. Sinh tử chi lực, sinh cùng tử, trắng hay đen, âm dương lưỡng cực. Thần thiên thuộc tính đã đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lại đột phá tiếp. Một khi thuộc tính đại thành, thần thiên huyết mạch liền sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là muốn bước ra một bước này, khó như lên trời. Vô số năm qua, đản sinh thuộc tính cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể sắp tới tu luyện tới đại thành thức tỉnh cấp độ. Bất quá dù vậy, thuộc tính đại viên mãn chi uy cũng đầy đủ hủy thiên diệt địa. Ta có một kiếm, trảm thương thiên, kết giới trung tâm trận pháp, liền ở thần thiên bọn họ vị trí trên trời. Thần thiên sớm liền thấy, chỉ là vừa tài hoa huống khẩn cấp, thần thiên trở về cứu Lâm Chí cùng Tiên Cửu. Hiện tại thừa dịp trận pháp khốn trụ những người kia, thần thiên nhất cử phóng tới trận nhãn vị trí. Oanh, thanh minh chi quang, sinh tử chi lực, một kiếm rơi xuống, pháp tắc thần uy cô đọng sinh tử lưỡng cực. Oanh, trận nhãn vị trí xuất hiện vết rách, sau đó kết giới vết rách dấu vết bắt đầu lan tràn. Xoạt xoạt, tan vỡ thanh âm vang lên, thiên khung phía trên độc nhãn phủ đầy tơ máu. Thương thiên chi nhãn, thần thiên chiến ý thiêu đốt, một kiếm một vạn trượng. Oanh, kiếm ra thẳng bức thương thiên chi nhãn, nhưng là cùng to lớn quái nhãn so ra, thần thiên kiếm ý thật giống như giọt nước trong biển cả, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Kết giới bị phá về sau, thương thiên chi nhãn tựa hồ dự cảm được không ổn, lặng yên im ắng thối lui. Rất nhanh biến mất không còn tăm tích, không có dấu vết mà tìm kiếm. Không phải chân thực tồn tại thương thiên chi nhãn, chỉ ít hiện tại xem ra, cái kia thương thiên chi lực vẫn ở vào phong ấn. Bất quá, cặp mắt kia lại cho thần thiên một loại cảm giác khác thường, phảng phất giống như đã từng quen biết một dạng. Loại cảm giác này, quá kỳ quái. Phía dưới rối loạn đình chỉ, người thanh tỉnh lại môn, vậy mà thấy được mình bị vây ở trong sương mù. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác làm một cơn ác mộng. Đám người lấy lại tinh thần, nghĩ đến phía trước hành động, cũng là lòng còn sợ hãi. Đây là trận pháp, đám người nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, rất nhanh bọn họ phát hiện, chỉ cần không có mê thất bản thân, liền có thể đi ra trận pháp này. Vạn trọng trận lực lượng, cũng là lâm thời khởi trận, cho nên cái này mê vụ đại trận, không cách nào mê thất tất cả mọi người. Trận pháp bị phá, ánh mắt của mọi người tập trung vào Lâm Chí cùng Tiên Cửu trên thân. Có người chú ý tới bọn họ hai tay lúc, lộ ra ánh mắt tham lam. Hai tay tất cả đều là chứa đựng giới chỉ, điều này có ý vị gì? Căn bản không cần nói bọn họ cũng biết ha. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thoạt nhìn các ngươi chiếm được không ít chỗ tốt ha. Trong mắt những người kia ý vị, không cần nói cũng biết. Nơi đây đã giải thả, tất cả mọi thứ đều có thể mang đi. Các ngươi ở chậm một chút mà nói, chỉ sợ liền không còn có cái gì nữa. Thần thiên thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Hắn, làm cho tất cả mọi người không thể tin được. Nhưng rất nhanh có người chạy tới lân cận địa phương, nhưng lại không có từ đan phường đi ra. Lúc này, đám người ý thức được cái gì, toàn bộ trong thành phố người đều điên, những cái kia đan dược, vũ khí, dược liệu, thần tinh, lại cũng không có hạn chế. Chúng ta đi thôi, thần thiên nhìn về phía Lâm Chí, Tiên Cửu nói ra. Chờ đã, lúc này, có người gọi lại thần thiên, làm sao, còn có việc sao? Ha ha, ba vị, như vậy thì đi không tốt lắm đâu. Nơi này lớn như vậy, nhưng các ngươi đối bảo vật lại một điểm không động tâm, chắc hẳn, lấy được chỗ tốt không ít ha. Thông minh một điểm người, đem ánh mắt tập trung vào Tiên Cửu thần thiên, Lâm Chí trên thân, nguyên nhân không cách nào, bọn họ trên người một ngón tay từ thiếu năm cái giới chỉ. Dùng đầu ngón chân nghĩ, trừ phi là chứa không nổi đến, bằng không ai sẽ không có việc gì bộc lộ ra nhiều như vậy giới chỉ, dù sao người tới nơi này đại bộ phận là võ giả, tu luyện giả, không phải thương nhân. Cho nên, bọn họ đã ý thức được, thần thiên ba người trên người có không thua chỉnh thành phố bảo vật. Phải thì như thế nào đây? Mở miệng nói chuyện người. Là Phục Thiên Thị Đại Thái Tử, hơn nữa, hắn cũng làm cho đế gia, lê tộc, cổ tộc người dừng bước, bọn họ để người dưới tay mình đi tìm bảo. Nhưng những cái kia đứng đầu thiên tài cường giả, lại bao vây thần thiên ba người. Các vị, các ngươi lấy được chỗ tốt không ít, không ngại, phân một điểm đi ra làm sao? Đế Thương Diễm cũng tham lam nói ra, chủ yếu là ba người này hai tay thực sự quá nhìn chăm chú, vàng óng ánh không gian giới chỉ, nhìn chính bọn họ hoa mắt. Chúng ta ba người thứ ở trên thân, không sai biệt lắm là nửa thành phố tích lũy, bất quá, không biết các ngươi có hay không bản sự này tới bắt. Thần thiên cười cười, các ngươi đám này xúc sinh, là chủ nhân nhà ta cứu các ngươi, hiện tại các ngươi lấy oán trả ơn, tính là gì? Lâm Chí giận dữ, ba người ẩn giấu đi thân phận, cho nên Lâm Chí cũng không có bại lộ. Ngươi đã cứu chúng ta rất cảm kích, cho nên, lưu lại một nửa đồ vật, ta để cho các ngươi đi. Một nửa thành phố tích lũy, cái kia rốt cuộc là bao nhiêu tài phú, ai cũng không biết, nhưng là, tuyệt không thể tiện nghi ba người này. Lưu lại một nửa, ngươi liền để chúng ta đi sao? Đương nhiên, ha ha ha, đây chính là nửa thành phố tích lũy a. Giết chúng ta, liền phải đến không uổng phí công phu, các ngươi thật đúng là có ý đồ mưu lợi, bất quá, các ngươi có mạng cầm sao? Không cần nhiều lời. Lúc này, Lê tộc Lê Thiên tiến lên một bước, các ngươi, chỉ có thể lưu lại một cái nhẫn chữ vật, còn dư lại toàn bộ giao ra, bằng không, chết. Ha ha, hai mươi mấy năm không gặp, người Lê Thiên cũng dám uy hiếp ta. Thần Thiên ngôn ngữ, càng thêm băng lãnh. Ân, Lê Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thần Thiên, ngươi là ai? Ta là ai? Trợn to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng. Thần Thiên triệt hạ áo khoác, ma môn chi chủ, không, là Thần Thiên, tiếng kinh hô vang lên. Ha ha ha ha, ha ha ha, Lê Thiên cười điên cuồng, Thần Thiên, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ta xem ba người các ngươi không cần đi, toàn bộ ở lại đây đi. Chương 2903, không người có thể địch. Thần Thiên, ma môn chi chủ, không nghĩ tới là ngươi, đám người này, rốt cuộc không cần ẩn tàng bọn hắn ý nghĩ, khi bọn hắn nhìn thấy Thần Thiên một khắc kia trở đi, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Vô luận là những cái kia thị tộc, vẫn là đế gia, cũng hoặc là Lê tộc. Cổ tộc thậm chí hiện trường các đại thiên chi kiêu tử, đều đối Thần Thiên tràn đầy cừu hận. Thần Thiên quang minh thân phận về sau, đệ nhất lâu người, cổ thánh tộc người, thánh vực người, ứng thiên phủ người, hoàng tộc người, toàn bộ đều đến. Thần huynh, chúng ta tới giúp ngươi, thiên đô cửu cảnh cũng có hơn trăm người lại tới đây, còn có chút giải rác cửu châu đệ tử, giờ phút này bọn họ không có trốn tránh, khi bọn hắn nhìn thấy Thần Thiên bị vây, thậm chí từ bỏ cự bảo dụ hoặc đứng ra. Phải biết, Thần Thiên trong lòng bọn họ nhất định chính là idol cấp bậc. Bất quá, U Minh giới Thâm Uyên giới người thì tại quan sát, bởi vì bọn hắn đối Thần Thiên cũng không là rất biết. Không cần, các ngươi tiếp tục tìm kiếm bảo vật, những người này, ta còn không có để vào mắt. Thần Thiên lạnh nhạt nói, thế nhưng là, nghe ta, thiên đô cửu cảnh người nếu là gia nhập, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, dù sao bọn gia hỏa này nhiều năm không gặp, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả cái kia Lê Thiên, đều mẹ nó là thông thần cảnh cấp bậc. Xem ra, những năm này bọn họ không ít cố gắng tu luyện. Thiên hạ người ưu tú rất nhiều, mà người ưu tú cũng rất cố gắng. Mặc dù là địch nhân, nhưng Thần Thiên cũng không thể không nhắc tới dương bọn họ. Vây người giết hắn, tất cả đều là thập trọng đế trở lên cấp bậc, trong đó cái kia Đế Thương Diễm là thông thần cảnh hậu kỳ. Lê Thiên thông thần cảnh sơ kỳ, đệ nhất lâu trong vài người mặt, ba cái thông thần cảnh. Mặt khác còn có giải rác một số người, bất quá, hiện trường nhiều nhất chính là thập phương đế cấp bậc thiên tài. Thần Thiên, ta nghe qua ngươi không ít truyền văn, nhưng là, vậy thì như thế nào? Một mình ngươi, có thể đối phó tất cả chúng ta sao? Thức thời, giao ra mình ở bên trong tòa thành cổ lấy được tất cả. Có người uy hiếp được, muốn, các ngươi ngược lại là tới bắt a? Hỗn trướng, tự tìm cái chết. Một đám thập phương đế phát động công kích, Thần Thiên ánh mắt nhất động, một kiếm giết ra, tử vong tầm đó lướt qua, không có một ngọn cỏ. Đáng giận, động thủ, tất cả mọi người, phóng tới Thần Thiên. Thần Thiên, năm đó ngươi lấn ta thị tộc không người, lần này chúng ta muốn ngươi biết, chuyện gì chân chính thị tộc cường giả. Những cái kia thái tử cấp bậc nhân vật, toàn bộ thẳng hướng Thần Thiên, không lưu chỗ trống. Ồn ào, sinh tử ảm nhiên ấn, oanh, sinh tử ấn oanh ra, quét sạch mặt đất, đám người, vậy mà không cách nào chống đối. Tại sao có thể như vậy? Tên kia không phải chỉ có thần vương cảnh sao? Quá mạnh, không ai có thể ở Thần Thiên trong tay, kiên trì qua một giây. Cho dù là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thị tộc thái tử, ở Thần Thiên trước mắt giống như là thiết tây qua đơn giản. Trong nháy mắt liền đem bọn họ chém giết chí tử. Lê Thiên ánh mắt đung đưa không ngừng. Thần Thiên quá mạnh, cũng như hơn 20 năm trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn đồng dạng, người kia, cuồng vọng, lạnh lùng, nhưng là lực lượng lại cực kỳ cường hãn. Nếu như ở lại chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Thiên nghĩ như vậy đến thời điểm, thần thiên kiếm đã ở trước mắt của hắn. Ngươi giết ta ma môn người, thần thiên lạnh như băng ngôn ngữ, để Lê Thiên toàn thân run lên. Ta, giờ khắc này, hắn phát hiện mình ở trước mặt người này, liền mở miệng nói chuyện dũng khí đều không có. Thật tốt đợi ở Lê tộc không tốt sao? Kiếm ra, đầu người rơi xuống đất, thần thiên, người chết không yên lành, ta Lê tộc cường giả nhất định sẽ báo thù cho ta. Hắn thần nguyên muốn chạy trốn, lại bị thần thiên hắc viêm, một cái yên diệt, nhìn thấy thần thiên lôi đình thủ đoạn, đám người lại cũng không có trước đó phách lối khí diễm. Không, đừng có giết ta, Lê tộc những người khác hô to, lại vẫn là bị thần thiên một kiếm chém giết. Rút lui, đế thương diễm cũng phát hiện mình sơ suất quá, thần thiên thế nhưng là nhường hắn đại ca đế thương khung đều kiêng kỵ nhân vật. Nhưng bây giờ, đế thương khung cũng không dám cùng thần thiên chân chính giao phong. Hắn mặc dù những năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là cùng thần thiên cái này yêu nghiệt so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lại không đi, hắn liền sẽ chết, bây giờ nghĩ đi rồi sao? Thần thiên mỉm cười, giống như ác ma. Thần thiên, ngươi không thể giết ta, ta đại ca là đế thương khung. Đế thương khung, 15 năm trước hắn không phải là đối thủ của ta, ngươi cảm thấy hiện tại hắn chính là ta đối thủ sao? Ta đại ca thế nhưng là thần linh chuyển thế, ta đế gia sớm đã xưa đâu bằng nay, ngươi giết ta, sẽ chết rất thê thảm, ta cam đoan. Đáng tiếc, ngươi không thấy được, thần thiên một kiếm từ mũi của hắn tầm đó chặt đứt. Đỏ trắng đồ vật vẩy ra, hết sức dọa người. Đồng dạng, thiên hỏa thiêu đốt, thần nguyên triệt để yên diệt. Đế thương diễm, phục thiên thị đại thái tử, trúc long đại thái tử, Lê tộc Lê Thiên, những cái này thiên chi kiêu tử đều chết ở thần thiên dưới kiếm. Toàn bộ quá trình, không đến 10 giây mà thôi. Bình quân một giây giết một người. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quả thực giống như quái vật. Trốn, muộn, vạn trọng trận, vạn kiếm quy nhất, đầy trời tràn ngập kiếm ý đánh tới. Lướt qua vô số người thể thời điểm, hình thành cuối cùng một kiếm. Một kiếm này, thần thiên ánh mắt nhìn về phía người hoàng tộc. Thần thiên, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta cũng không có ra tay với ngươi. Hoàng tộc vừa bắt đầu liền đúng thần thiên cảnh giác, chủ yếu là người này quá mức yêu nghiệt, cho nên bọn họ để ý, muốn để những người kia liều ngươi chết ta sống thời điểm mới ra tay, nhưng hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, thần thiên vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Chết, kiếm ra trái tim xuyên qua, hoàng tộc người muốn chạy trốn đều không được, tiếp đó, là các ngươi, cổ thánh tộc, ứng thiên phủ, đệ nhất lâu, mặc dù bọn họ thấy tình thế không ổn, đã chuẩn bị rời đi. Nhưng thần thiên há sẽ bỏ qua bọn họ, cung kéo hết cỡ, ở tại bọn hắn thoát đi địa phương, tiến phá hư không. Vô cùng tinh chuẩn trúng mục tiêu hồn phách của bọn hắn. Nhất tiễn xuyên tâm, triệt để lành lạnh. Trong nháy mắt, một chỗ thi thể, bất quá bọn hắn máu tươi không có bị rút đi, thân thể cũng không có trở thành thây khô. Hiển nhiên, thương thiên chi nhãn đã dự cảm không ổn, thoát đi nơi này. Sau lưng, Lâm Chí cùng tiên cửu nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiên cửu trên mặt, càng là tràn đầy một loại ánh mắt nóng bỏng. Đây mới là hắn ưa thích nam nhân, đỉnh thiên lập địa, đứng ở tất cả thiên tài phía trên, mà Lâm Chí nội tâm càng là rung động đến không nói. Mặc dù hắn biết rõ bọn họ môn chủ không phải người bình thường, nhưng là loại này không nhìn cảnh giới, không nhìn đối thủ thực lực cường đại, quả thực người xem kinh tâm động phách. Giờ khắc này, hắn nội tâm càng là đối thần thiên triệt để khăng khăng một mực, một điểm tư tâm đều không sinh ra. Thậm chí, thần thiên mới vừa biểu hiện, kém chút nhường hắn quỳ xuống đất cúng bái. Trong xương một loại cuồng nhiệt, trong xương một loại sùng kính. Thần thiên giết sạch những người này sau, tại nguyên chỗ chờ đợi một khắc đồng hồ. Môn chủ, chúng ta không đi sao? Đi, tại sao phải đi? Những thứ kia, còn không có mang đi đây. Sau nửa canh giờ, những cái kia trước đó người rời đi về tới đây, bởi vì bọn họ thiếu chủ, thiếu gia, tông môn thiên tài còn ở nơi này à. Thế nhưng là, trở về thời điểm, thấy lại là một chỗ thi thể. Hỗn trướng, ngươi làm cái gì? Trời ạ, hoàng tộc người đã chết, đế thương diễm cũng đã chết, Lê Thiên cũng đã chết, đều đã chết. Muốn sống, đem các ngươi tất cả túi chữ vật, không gian giới chỉ giao ra, bằng không, kết quả giống như bọn họ. Ta liều mạng với ngươi, những cái kia không cam tâm người xông về thần thiên, nhưng thần thiên chỉ là nhất niệm, thần niệm thiên hạ áo nghĩa, nhất niệm vĩnh hằng, trực tiếp để những người kia như ngừng lại tại chỗ. Nhìn thấy bá đạo vô biên thần thiên, bọn họ vậy mà không cách nào động đậy. Người này, quá cường đại, quá kinh khủng, cường đại quả thực không phải người. Giao ra, thần thiên thanh âm đàm thoại, giống như ma âm một dạng, để bọn hắn không cách nào kháng cự. Không, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn, hiện tại thiếu chủ đều đã chết, giết hắn, những vật này đều là chúng ta. Vừa rồi bọn họ đem nửa thành phố đồ vật cướp sạch không còn, trong này có bao nhiêu tài phú, liền bọn họ đều không biết, nhưng là có thể xác định chính là, bất kỳ một cái nào trong giới chỉ mang đi ra ngoài đồ vật, đều đủ để bọn họ trải qua thời gian phát triển làm nhị tam lưu tông môn cùng gia tộc. Chỉ dựa vào bọn họ một người liền có thể làm đến. Hiện tại nếu như giao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù bọn họ có chút hối hận vì sao bản thân muốn trở về, nhưng là bây giờ, bọn họ không thể nào lựa chọn, hoặc chết, hoặc chiến. Giết, tham lam, quả nhiên là nguyên tội a. Ngũ thần nổ, thần thiên sau lưng, xuất hiện phong lôi thủy hỏa thổ linh nguyên lực lượng, toàn bộ cổ thành đều bao phủ ở cỗ này lực lượng phía dưới. T, đám người nhìn thấy phía sau hắn thần linh nguyên tượng thần, trong lúc nhất thời hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó, còn là người sao? Oanh, ngũ thần trong miệng phóng xuất ra hào quang óng ánh, năm đạo thuộc tính chi lực trong nháy mắt phóng thích. Quả thực giống như là đạn đạo một dạng phóng thích ra ngoài. Trước mặt đánh tới lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Mà ngũ thần nộ dấu vết lưu lại, làm cho cả cổ thành một góc biến mất không còn tăm tích. Những cái kia còn muốn tiếp tục công kích người, toàn bộ dọa co quắp ngay tại chỗ. Không có ý tứ, dùng quá sức, cũng không biết còn có hay không thi thể. Thần thiên có chút đáng tiếc nói ra, phải biết những người này sao, mỗi người đều có mấy cái giới chỉ, tổn thất đều là tài sản to lớn. Nghe đến mấy câu này, những người kia không hoài nghi chút nào thần thiên giết người quyết tâm. Đem các ngươi không gian giới chỉ, túi chữ vật giao ra, có thể sống. Ta giao, một người đem toàn thân cao thấp cái gì cũng giao ra. Ta có thể đi được chưa? Hắn một giây đều không muốn lưu lại, thần thiên nhất định chính là ác ma. Chờ đã, ngươi làm gì, ta đã giao ra đây, ngươi giết ta, tất cả mọi người dù cho đồng quy vu tận cũng sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi không thành thật, ta chỉ nói một lần, toàn bộ giao ra, bằng không, chết. Bị thần thiên mắt nhìn lưng phát lạnh, người kia không thể thừa nhận uy thế như vậy, đem giấu túi chữ vật giao ra, hắn không minh bạch, thần thiên là như thế nào xem thấu. Nhưng là hắn cử động, để những cái kia có tâm tư người đều biết một điểm, ở trước mặt thần thiên giấu kín, là vô dụng. Vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể đem chính mình tân tân khổ khổ thu thập bảo vật toàn bộ giao ra. Rất tốt, các ngươi có thể lăn, cái kia trên đất, thiên đô cửu cảnh, cửu châu các tông huynh đệ nhặt lên a, các ngươi có thể lưu lại một bộ phận, bất quá càng nhiều hy vọng các ngươi có thể sử dụng ở riêng phần mình thế lực trên người. Những cái này, cho chúng ta, bọn họ có chút rung động, đúng, không nên do dự, ta cảm giác nơi này muốn xảy ra chuyện gì. Đám người gặp thần thiên không có mở ý đùa giỡn, toàn bộ Mỹ từ từ nhặt lên những vật này. Mà U Minh giới cùng Thâm Uyên giới người lại có chút hối hận, nếu là bọn họ cũng đứng ra mà nói, có lẽ thì có một phần của mình rồi a. Đây là các ngươi, mặc dù các ngươi không có hỗ trợ, nhưng cũng là ta huynh đệ người. Thần thiên cho bọn hắn mấy cái giới chỉ, bên trong tài phú cũng đủ làm cho bọn họ nổi điên. Tạ, đa tạ thần thần vương, tiếng nói vừa mới rơi xuống, cổ thành lắc lư, đất nứt, thành hủy, cổ thành, chính đang sụp đổ. Chương 2904, dị độ không gian. Trời à, nơi này muốn sụp, cũng không biết ai hét lớn một tiếng, hiện trường đám người triệt để hoảng loạn lên. Hoảng cái gì, chúng ta tu vi đủ để đấu chuyển tinh di, coi như sập, lại có thể thế nào? Có người lấy lại tinh thần nói ra, đám người lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng là vừa dứt lời, thần thiên lại cảm thấy không giống bình thường, đi mau, bằng không, không còn kịp rồi. Đối với thần thiên mà nói, bọn họ vẫn là hết sức tin phục, liền thần thiên đều nói như vậy. Vậy tất nhiên là có nguy cơ giáng lâm. Thế nhưng là một giây sau, mặt đất, cổ thành toàn bộ giống như là một đóa nở rộ luyện hóa một lần nữa trở thành nụ hoa một dạng. Toàn bộ thành thị, trong nháy mắt bị triệt để thôn diệt. Mà thần thiên bọn họ phảng phất rơi vào vô tận thâm uyên. Thiên ca, môn chủ, cứu ta. Sinh tử thời khắc, Lâm Chí, tiên cửu bọn họ cũng bản năng cầu cứu. Thần thiên bọn họ chỗ sâu trong bóng tối, thân thể không ngừng ở dưới vực sâu rơi. Mà những cái kia kinh khủng toái thạch, đập ở trên người của bọn hắn quả thực giống như hỏa tinh va chạm đồng dạng, cường đại cường độ, để bọn hắn thân thể càng là không ngừng hạ xuống. Đáng chết, chúng ta Thâm Uyên lực lượng cũng không dùng, Thâm Uyên giới đám người giống to. Chuyện gì xảy ra, không gian này quá quỷ dị. Không tốt, sụp đổ không gian, vô tận hạ xuống, đám người sử dụng tất cả vốn liếng, vậy mà không cách nào tự cứu. Bọn họ trong này yếu nhất đều là siêu phàm đế trở lên tồn tại. Thậm chí thiên đô cửu cảnh những cái kia còn có mấy cái thông thần cảnh tinh nhuệ thiên tài, nhưng đối mặt cái này dị độ không gian, bọn họ vậy mà không thể làm gì. Bản năng cầu sinh để bọn hắn không ngừng dãy giụa, thế nhưng là càng dãy giụa, càng là lâm vào vực sâu. Thần thiên cũng cảm nhận được chung quanh biến hóa, nhưng hắn còn tốt, có được vô tận chi tâm, phối hợp Thâm Uyên ma hồn, thần thiên có thể ở cái này dị độ không gian bên trong miễn cưỡng hoạt động. Hắn trước tiên cứu tiên cửu, lại mang tới Lâm Chí. Đồng thời cũng dùng lực lượng khác, trói buộc chặt cách mình gần nhất người. Nhưng giờ phút này, hắn lớn nhất cực hạn chỉ có thể cứu bên cạnh mình một cây số phạm vi người. Đều tới, thần thiên giống to, những người này đều cùng bản thân cùng một nhịp thở, thần thiên tất nhiên làm không được thấy chết không cứu, thế nhưng là hắn lực lượng cũng ở đây dị độ không gian phía dưới, bị vô tận áp bách, nhưng hắn lực lượng bản thân, liền một phần vạn đều không thể phát huy ra. Đây cũng là tự nhiên, ở đây không có người nào là kẻ yếu. Nhưng là bọn họ phát hiện mình lại bị toái thạch đánh trúng. Thậm chí còn có thể bị thương nhục thân, tất cả những thứ này quả thực không thể tưởng tượng nổi, phảng phất tại nơi này, bọn họ lực lượng thoái hóa võ sư cấp độ. Liền tối giản đáp phi hành đều làm không được, cũng may, bọn họ nhìn thấy thần thiên phương hướng, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, thế nhưng là mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, cũng vô pháp hướng về thần thiên vị trí di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình vô tận hạ xuống. Đáng giận, phương thiên thần mộc, đến, thần thiên xòe bàn tay ra, thần thụ nơi tay, vô tận vụn vặt tản mát. Những cái kia võ giả phảng phất thấy được hy vọng, nhao nhao bắt lấy thần thiên lòng bàn tay dọc theo người ra ngoài thần mộc. Nhưng thần mộc năng lực tựa hồ cũng bị áp chế, không cách nào hoàn toàn dọc theo đi. Vẫn có mấy trăm người, không ngừng hạ xuống, hơn nữa thần thiên phát hiện bọn họ sinh mệnh khí tức vậy mà tại khô kiệt, trước hết nhất rơi xuống người, tại hạ rơi quá trình bên trong thân thể vậy mà phong hóa. Đây là hạng gì năng lượng kinh khủng, coi như bọn họ lực lượng bị áp chế, nhưng nhục thân vẫn là thế gian nhân vật hàng đầu. Nhưng bị không gian tối tăm ngược gió thổi phật, lại đem sinh tử quét sạch, nhục thân càng là không cách nào chống đối. Đám người thấy một màn như vậy, cũng là vô cùng kinh hãi, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đây là cái quỷ gì địa phương. Thực sự để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà thần thiên cũng ở lúc này, tận chính mình khả năng cứu người. Lớp phong ấn thứ 4 mở, thần thiên lúc này, không còn dám có nửa điểm ẩn tàng, lấy lực lượng bây giờ của hắn đích xác có thể cởi ra đệ lục trọng trên người phong ấn. Nhưng tình huống bây giờ không biết, hắn nhất định phải bảo tồn chiến lực của mình, bởi vì đệ lục trọng tác dụng phụ quá lớn. Tình huống bây giờ không rõ, sở trường về động bản thân lực lượng cuối cùng, rất có thể không cách nào mặt đối với kế tiếp cục diện. Thần thiên lực lượng tăng vọt, phương thiên thần mộc bắt đầu kéo dài xuống dưới. Ở đây mấy trăm người, rốt cuộc bị thần thiên gắt gao níu lại. Ngay cả những cái kia sắp vô tận hạ xuống người, cũng ở lúc mấu chốt bị vụn vặt giữ chặt. Đám người thở dài một hơi, quăng tới ánh mắt cảm kích, lòng biết ơn càng là bốn phương tám hướng mà đến. Loại này không phải hoa miễn, hiện tại chúng ta còn không có thoát ly nguy cơ. Thần thiên nhắc nhở, thần thiên tâm thần lúc này mới thu liễm rất nhiều, nhìn thấy vị trí này không gian tối tăm, sắc mặt của mọi người đều tràn đầy hoảng hốt, bọn họ đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, nhưng là bây giờ, lại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng, mà bản thân, lại vô năng. Vì không biết, thường thường làm người kiêng kỵ nhất, nhưng nguy cơ vừa mới giải trừ không đến 3 giây. Oanh, thần thiên chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, cái kia bóng đêm vô tận trên không giống như là còn có cái gì lực lượng đổ thêm dầu vào lửa đồng dạng, thể phải đem thần thiên đánh vào vô tận thâm uyên bên trong. Đám người thân thể bắt đầu vô tận hạ xuống, mà nhất đám người phía dưới, huyết nhục bắt đầu biến mất. Tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, lại là hạ xuống, cô kia lực lượng càng là cường đại, lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người muốn chết. Thần huynh, thả ta ra, mau buông ta ra, một tên cửu châu đệ tử mở miệng nói ra. Không được, thần thiên huynh đệ, ai cũng có thể chết, ngươi không thể chết, ngươi là chúng ta cửu châu hy vọng, càng là chúng ta thiếu môn chủ huynh đệ. Ta Lâm Hải có thể chết, nhưng ngài không thể chết. Bớt nói nhảm, thần thiên lớp phong ấn thứ 5 mở ra, giống như là kéo qua một dạng, kéo ra sinh tử chi chiến. Nhưng cố kia lực lượng tựa hồ cũng càng ngày càng mạnh, thần thiên cũng mau sắp không kiên trì được nữa. Thần huynh, nhận biết ngươi, tam sinh hữu hạnh, Lâm Hải điên cuồng lên, vậy mà dùng kiếm trong tay của chính mình. Một kích toàn lực phía dưới chặt đứt thần mộc, nếu như bình thường, căn bản không thể dung chuyển thần mộc mảy may. Nhưng hiện tại thần mộc lực lượng cũng bị áp chế, Lâm Hải thân thể đột nhiên rơi vào, nhìn thấy Lâm Hải biểu hiện, một chút thâm uyên giới, cửu cảnh thiên đô, u minh giới đệ tử, cũng giống như làm ra một cái quyết định. Thần thiên thần vương, cùng thiếu chủ của chúng ta nói một tiếng, lão phu, không hối hận. Một tên thâm uyên giới trưởng lão, vậy mà một trưởng vỗ nát thần mộc. Vì để cho nhiều người hơn sống sót. Những cái kia ở thần mộc vụn vặt nhất đám người phía dưới, giờ phút này vậy mà chịu chết. Không, không muốn, thần thiên không có tâm, thế nhưng là hắn còn có huyết nhục, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Không muốn, đáng giận, chủ nhân, ngài có thể dùng hà đồ lực lượng để chung quanh tạm thời trở thành ngài không gian. Hà đồ linh truyền đến thanh âm, ở thần thiên trong lúc bối rối, thanh âm này giống như cứu mạng thanh âm. Lạc hà đồ, thiên cực, hiện. Một giây sau, thần thiên bên người hắc ám tan đi, một đạo tràn ngập sắc thái thần bí thế giới xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tất cả mọi người đều đắc tội, bọn họ lực lượng bắt đầu khôi phục, bọn hắn thân thể không tại hạ rơi. Chủ nhân, ta có thể kiên trì thời gian đại khái chỉ có một khắc đồng hồ, nơi đây vạn phần quỷ dị, ngài nhất định phải trước lúc này tìm tới phương pháp phá giải, hoặc là chỗ an toàn, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lạc Hà Linh lên tiếng lần nữa, thần thiên thở dài một hơi, thế nhưng là vẫn có mấy chục người vì bọn họ mạng sống mà chết đi. Các huynh đệ, đi tốt, thần thiên nhìn xem Thâm Uyên nói ra, thần lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đám người đối thần thiên đã là phục sát đất, mọi người đi theo ta, mau chóng tìm kiếm cửa ra hoặc là nơi sống yên ổn, ta đây pháp bảo không kiên trì được bao lâu. Thần thiên vội vàng nói, đám người cũng không có trách cứ thần thiên hiện tại mới lấy ra, từ thần thiên thần sắc đến xem, chỉ sợ hắn cũng là ở sống chết trước mắt, mới biết được pháp bảo này còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Huống hồ hiện tại thần thiên cứu bọn hắn tính mệnh, trong lòng của những người này đã sớm đem thần thiên thờ phụng như thần linh. Đám người lúc này mới tốc độ cao nhất chạy như điên, không dám chậm trễ chút nào, bởi vì trễ một bước bọn họ khả năng liền sẽ chết. Nhưng là đám người toàn lực phía dưới, dù cho một bước trăm dặm, có thể cái này sụp đổ không gian vẫn là bóng tối vô tận. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đám người có chút tim đập nhanh, bởi vì bọn hắn không biết thần thiên pháp bảo còn có thể kiên trì bao lâu, thế nhưng là từ thần thiên sắc mặt đến xem, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Một khi pháp bảo này đã mất đi hắn tác dụng, bọn họ toàn bộ đều sẽ chết. Tốt mất linh, hỏng linh, Lạc Hà Đồ đạt tới cực hạn, oanh, thiên địa bức tranh vỡ vụn, thần thiên lại một lần đã mất đi trọng tâm, cũng may thần thiên đã sớm chuẩn bị, thần mục lực lượng cơ hồ đem tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ. Thần vương, ngươi không cần xen vào nữa chúng ta, nơi này chúng ta khó thoát khỏi cái chết, nhưng là lấy thần vương lực lượng, nhất định có thể rời đi. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn tiếp tục sống, nhưng là bọn họ cũng minh bạch, tiếp tục như vậy chỉ có thể liên lụy thần thiên, người đều là ích kỷ, nhưng là bọn họ lại không thể vô tình vô nghĩa. Thần thiên là bọn họ làm đã đủ nhiều, thậm chí thần thiên căn bản liền không thiếu hắn môn cái gì. Bớt nói nhảm, nơi này có thể tới, nhất định có thể ra ngoài, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể buông tha, bằng không, ta liền trước hết giết các ngươi, chết trong tay ta, ở mang thi thể của các ngươi trở về. Thần thiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, một khi rơi xuống. Kia liền là hài cốt không còn, tất cả mọi người bị thần thiên mà nói triệt để cảm động. Những cái này đại bộ phận đều là con em trẻ tuổi, bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, đã hoàn toàn biến thành sùng kính, rất có sĩ chết vì người chi kỷ khí thế. Hỗn tiểu tử, đạo lý đơn giản như vậy đều xem không minh bạch, nơi đây, chính là dị độ không gian trận pháp, cái kia lăng thiên ban cho ngươi suốt đời truyền thừa, chẳng lẽ đều cho chó ăn sao? Thần thiên não hải bên trong, truyền đến thần bí nhân kia thanh âm. Thần thiên lập tức giống như thể hồ quán đỉnh, trận pháp, thần thiên nhìn bốn phía. Hiện tại đi tìm trận nhãn vị trí, khẳng định không còn kịp rồi, nếu như là trận pháp mà nói. Thần thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, Lạc Hà Đồ, thiên cực hình ảnh xuất hiện ở hắn trên người một người, tất cả mọi người bắt đầu hạ xuống, nhưng là trong mắt của bọn hắn lại không có nửa điểm lời oán giận. Thần môn chủ, thần vương, thần huynh đệ, ngươi nhất định phải sống sót, bớt nói nhảm, muốn đi cùng đi. Thần thiên cấp tốc truy phía dưới, ngăn lại tiên cửu eo nhỏ. Sau đó ánh mắt run lên. Tổ ma lực lượng, vạn trọng hư không trận, cho ta nứt, thần thiên rít lên một tiếng, bóng tối hư không, xuất hiện một đầu tê liệt thông đạo, đó là thần thiên tập hợp tất cả lực lượng, cưỡng ép tê liệt một đường vết rách. Chương 2905, đến Trảm Thiên Hạp Cốc. Thiên ca, sống chết trước mắt, tiên cửu càng thêm quan tâm lại là thần thiên. Đừng nói chuyện, thần thiên một cái nắm ở tiên cửu thân thể, toàn thân lực lượng phóng thích đến cực hạn, phương thiên thần mộc lôi kéo tất cả mọi người. Trực tiếp tuôn hướng cái kia trong bóng tối chỉ có sáng ngời vị trí. Đi, thật vất vả phá vỡ hư không tầm đó, chính là bọn họ cuối cùng hy vọng chạy trốn. Nhưng cùng lúc hắc ám cũng đang không ngừng tăng lớn cường độ. Xong, thần thiên giống như một tia chớp, trong chớp mắt, thần thiên mang theo tiên cửu đám người, phóng tới cái kia tê liệt hư không miệng. Ở thần thiên bọn họ thành công tiến vào hư không vết nứt thời điểm, hắc ám trong nháy mắt đem nơi này tất cả bao phủ. Oanh, không gian cuối cùng. Thần thiên bọn họ toàn bộ ngã nhào trên đất, mỗi người đều vô cùng chật vật rơi trên mặt đất. Nhưng khi bọn họ nhìn bốn phía thời điểm, nhưng lại nhịn không được hưng phấn lên. Trước mắt, sông núi, dòng sông, còn có một cái trông không đến đầu kéo dài sơn mạch. Chung quanh linh nguyên chi khí bành trướng, cái này cũng thuyết minh bọn họ chạy thoát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sống sót sau tai nạn, hưng phấn không thôi. Môn chủ đại nhân, lần này cửu tử nhất sinh, vô cùng cảm kích. Thiên Đô cửu cảnh một chút lão giả nhao nhao đứng dậy hành lễ, nếu không phải thần thiên bọn họ sớm đã chết ở trong bóng tối, chớ nói chi là, hiện tại trên người của bọn hắn còn có vô số chí bảo. Những người còn lại, cũng liền vội vàng đứng lên, sợ rơi vào đằng sau. Chư vị miễn lễ, không cần phải khách khí, thần thiên từng cái đáp lễ nói ra, nhưng mọi người không dám khinh thường, lần này thần thiên biểu hiện ra vô luận là thực lực, quyết đoán, thậm chí là hắn phẩm hạnh đã triệt để chinh phục đám người. Những người tuổi trẻ này bên trong, rất có vì thần thiên xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ xúc động. Bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quả thực có thể nói là thành kính để hình dung. Tốt rồi, mọi người đừng quên, chúng ta còn đang phong ấn chi địa, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường. Thần thiên nhắc nhở, đám người lúc này mới thận trọng gật gật đầu, mặc dù bọn họ đã rời đi cái kia dị độ không gian, nhưng là còn tại phong ấn chi địa, bất luận cái gì thời gian, bất kỳ địa phương nào đều có nguy hiểm. Cửu Nhi, thần thiên nhìn xem ngồi dưới đất Cửu Nhi, vươn tay ra. Tiên Cửu hé miệng, mỉm cười, giờ khắc này, trong mắt của nàng thần thiên chính là cặp chân kia đạp tường vân cái thế anh hùng. Cửu Nhi đứng dậy, cùng thần thiên sóng vai đứng thẳng, hai người kim đồng ngọc nữ, làm cho người hâm mộ. Thần môn chủ, nơi đây, đã không ở ta thiên đều cửu cảnh thăm dò khu vực phạm vi, xem ra, chúng ta đã tiến vào tam địa bên ngoài địa phương. Một tên thiên đô thông thần cảnh cường giả nói ra, thần thiên cũng nhìn bốn phía, nơi đây linh nguyên chi khí cực kỳ dồi dào. Hơn nữa còn có một đầu sơn mạch kéo dài vô tận, một cái căn bản trông không đến cuối cùng. Nơi đây, linh nguyên chi khí dồi dào, mọi người hấp thu một chút làm sơ nghỉ ngơi, chúng ta ở lên đường xuất phát. Như thế rất tốt, mọi người vừa rồi cũng là cửu tử nhất sinh, trước đó dùng hết toàn lực đào mệnh, mặc dù vô dụng, nhưng lại háo tổn không ít linh nguyên chi khí. Nơi này linh nguyên chi khí, như thế dồi dào, đã sớm có ngồi xuống điều tức ý nghĩ. Bây giờ thần thiên mở miệng, đám người tự nhiên lập tức nhập định. Trên thực tế, thần thiên cũng cần nghỉ ngơi tức, tổ ma lực lượng, tứ trọng năm lớp phong ấn, cơ hồ móc rỗng hắn lực lượng. Cái kia dị độ không gian quả thực đáng sợ, liều vận dụng tổ ma lực lượng. Thần thiên mới xé rách một chút như vậy vết nứt, vẫn là dựa vào không gian võ hồn không gian nghịch loạn, mới có thể đem tất cả mọi người mang đi. Nếu không phải như thế, tất cả mọi người sợ đều là chết. Thần thiên lập tức đùa giỡn ngồi xuống, mất đi linh nguyên chi khí, bắt đầu không ngừng khôi phục. Nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện quái dị địa phương, thần thiên vận chuyển linh võ quyết về sau, thiên địa linh nguyên chi khí toàn bộ hướng về một mình hắn địa phương đi, mấy trăm người liều mạng hấp thu, vậy mà mạnh bất quá thần thiên một người. Nửa canh giờ về sau, phương viên trăm dặm linh nguyên chi khí khô kiệt, giờ phút này, lại ở thần thiên đỉnh đầu hội tụ. Sau đó ở vô số người chú ý phía dưới, linh nguyên chi khí toàn bộ tràn vào thần thiên thể nội. Thần thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, oanh, toàn thân cao thấp phóng xuất ra khí thế bế nghĩa thiên hạ. Sinh tử cảnh tứ chuyển, không nghĩ tới, đang trải qua sinh tử sau khi, hấp thu đại lượng linh nguyên chi khí, linh võ quyết vậy mà tự động vận chuyển, đem thâm hụt linh nguyên chi khí lần thứ hai lấp đầy. Thậm chí để thần thiên nhất cử đột phá tứ chuyển sinh tử cảnh. Thần thiên giờ phút này thực lực tăng nhiều, hắn cảnh giới bây giờ, chỉ sợ đã là hàng thật giá thật hóa thần cảnh cấp bậc. Nhưng lực lượng chân chính, viễn siêu chân thần cảnh đỉnh phong, thậm chí thần thiên cảm giác, bản thân có thể chính diện cùng chân chính cổ đế chống lại. Bất quá, không có cùng chân chính cổ đế giao thủ. Thần thiên tự nhiên là không dám khinh thường, chư vị, không sai biệt lắm a. Thần thiên lúc này mới phát hiện, đám người vẻ mặt quái dị nhìn mình. Không sai biệt lắm, trong lòng mọi người mặc dù đang gầm thét, nhưng là bọn họ lại cũng không dám có mảy may bất mãn. Cũng may, trước đó tiết lộ linh nguyên chi khí mặc dù đều bị thần thiên hấp thu, nhưng bọn hắn yêu cầu không nhiều, cũng khôi phục 7-8 phần. Bọn họ chân chính rung động là, thần thiên khôi phục lực lượng, thế mà cần nhiều như vậy linh nguyên chi khí, cuối cùng là dạng gì quái vật. Phải biết, vừa rồi cái kia ngưng tụ thiên địa linh nguyên chi khí đủ để cho một cái đế võ cảnh cấp bậc võ giả không chịu nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Mà thần thiên, lại tinh thần phấn chấn, không có nửa điểm khó chịu. Thần thiên lúc này mới cảm giác được linh nguyên chi khí khô kiệt, có chút cười cười xấu hổ, không có ý tứ, không khống chế lại. Thần vương nói đùa, thần môn chủ không cần tự trách, chúng ta một điểm kia thiên địa linh nguyên chi khí hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nơi này linh nguyên chi khí là ngoại giới gấp 10, đối bọn hắn mà nói, hấp thu qua nhiều cũng không chỗ tốt. Khôi phục đỉnh phong, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huống hồ. Bọn họ nào dám trách tội thần thiên, nơi đây hẳn là ở tam địa bên ngoài, thần môn chủ, ta nghĩ chúng ta nhân họa đắc phúc, chỉ sợ đã tiến vào phong ấn chi địa thâm sử. Từ năm đó địa hình của nơi này đến xem, chúng ta xem như chân chính tiến nhập phong ấn đáy cốc chân chính vị trí chỗ ở. Ngày đó đều nhân thủ cầm một cái cổ lão đồ quyển. phía trên buộc vòng quanh một đầu uốn lượn chảy dài sơn mạch địa hình, vậy mà cùng trước mắt giống nhau đến mấy phần. Có đúng không? Thần Thiên lại không có nửa điểm hưng phấn, hắn còn có chuyện muốn đi một chuyến Ngũ Linh Phong địa mới được. Nơi này là địa phương nào? Thần Thiên hỏi, nếu như không ngoài sở liệu, chính là Trảm Thiên Hạp Cốc địa phương, từ chúng ta trước mắt vị trí đến xem, chính là Trảm Thiên Hạp Cốc cửa vào một trong. Trảm Thiên Hạp Cốc, trong lúc nhất thời, đám người kinh hô lên, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn họ đã tiến nhập phong ấn chi địa chân chính cửa vào. Đám người rất là hưng phấn, bởi vì, nơi đây cách bọn họ nghĩ muốn tìm truyền thừa, bảo vật càng tiến một bước. Nghe thấy năm đó Trảm Thiên chi chiến, Trảm Thiên Hạp Cốc chính là tiền tuyến chiến trường, cũng là rút lui lộ tuyến, cái kia trên đường đi thây nằm đâu chỉ trăm vạn, mặc dù không ít cường giả đạo vẫn bỏ mình, nhưng khó tránh sẽ lưu lại vô số chí bảo, cường giả nhục thân, các tộc các giới, đều có vô số đại năng cường giả chết ở đây, nếu có may mắn được biết một hai, chúng ta cũng có thể thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Đám người nhịn không được kích động nói, lùi một bước, hẳn là Ngũ Linh Phong địa. Thần Thiên nhìn về phía Trảm Thiên Hạp Cốc bên ngoài, chắc hẳn, tầng kia mê vụ về sau, nên chính là Ngũ Linh Phong địa vị trí chỗ ở. Thương Vô Thường lời nói, Thần Thiên vẫn là rất để ý, những người kia nhất định sẽ lợi dụng có quan hệ tới mình người uy hiếp bản thân. Hiện nay hắn đi tới Trảm Thiên Hạp Cốc, nói không chừng bọn họ đã bắt đầu áp dụng kế hoạch. Cho nên Thần Thiên không thể không về Ngũ Linh Phong địa một chuyến. Hơn nữa nơi này tựa hồ cũng không có gặp gỡ những người khác. Cho nên Thần Thiên cũng vô pháp biết được Ngũ Linh Phong địa tin tức. Hiển nhiên chỉ có Thần Thiên tự mình đi một chuyến Ngũ Linh Phong địa mới được. Hơn nữa, chí tôn kia thần khí, Ngũ Linh Phong Thiên Ấn cũng là Bạch Y Đế Quân sử dụng qua thần khí, Thần Thiên cũng có hứng thú. Thần Thiên tự nhiên không thể bỏ qua, đi thôi, xem trước một chút cái này Trảm Thiên Hạp Cốc lại nói. Nơi đây, thế nhưng là đã từng Trảm Thiên trận chiến trường. Coi như mình muốn về Ngũ Linh Phong địa, những người này cũng phải thu xếp tốt mới được a. Nói thật, Thần Thiên không yên lòng những người này, dù sao không phải là người người đều có cũng giống như mình lực lượng. Đám người đối Thần Thiên mà nói, tự nhiên là phục tùng vô điều kiện. Sau đó, bọn họ đi tới Trảm Thiên Hạp Cốc địa phương. Trong vòng trăm dặm linh nguyên chi khí, đều bị Thần Thiên hấp thu, muốn khôi phục, chỉ ít cũng có 7-8 ngày, nếu như thả ở bên ngoài, ít nhất phải nửa năm mới được. Mặc dù nơi đây là chiến trường, nhưng linh nguyên chi khí lại là thiên địa dồi dào nhất địa phương. Nơi này, nếu như không phải bởi vì là đã từng chiến trường thời viễn cổ mà nói, dùng để xây dựng thành trì, khai sơn lập phái, tu luyện, nhất định đột nhiên tăng mạnh. Hô, a, đúng vào lúc này, có người cảm giác bên tai một trận kình phong phất qua, tiếng kêu thảm thiết càng là trực tiếp quanh quẩn trong đám người. Chuyện gì xảy ra, cứu ta, đám người tận mắt thấy một người, bị một trận gió mang đi. Đám người vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng là, trận gió kia phảng phất vô hình một dạng. Thần Thiên thấy thế, trong nháy mắt xuất thủ, một đạo trói buộc chi lực, trực tiếp giam cầm trận gió kia. Đồng thời, lôi kéo bị mang đi người. Người nào, giả thần giả quỷ, thần ấn phóng xuất ra, cường đại áp bách lực lượng, trực tiếp quét sạch đi. Thế nhưng trận kình phong lại là không ai nhường ai, về khí thế, không kém chút nào Thần Thiên. Ủy khuất một chút, Thần Thiên bất đắc dĩ, quyết định thật nhanh chặt đứt cánh tay của người nọ. Lúc này mới tránh thoát một kiếp, tạ ơn, thần vương ân cứu mạng, Thần Thiên ra hiệu đám người chớ lên tiếng, ánh mắt lại tập trung vào bốn phía, trận gió kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thần Thiên nhắm mắt lại. Thần niệm dần dần phóng xuất ra, trong nháy mắt khuếch tán đến trăm cây số phạm vi. Nhưng là ngay lúc hắn mở mắt, cũng lộ ra một loại kiêng kỵ thần sắc. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia Tử Vong Phong, lần thứ hai xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Hơn nữa, cùng rằng co, đám người giật nảy mình, không được qua đây, đều lui sau. Thần Thiên lập tức nói ra, hắn ở cái này mơ hồ phong ảnh bên trong cảm nhận được một loại uy hiếp. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta chính là cổ tộc, Đạm Đài Phong Hành. Cái kia mơ hồ phong ảnh mở miệng nói chuyện, một cổ khí tức cường đại, bao phủ ở giữa thiên địa. Cổ tộc, Đạm Đài Phong Hành, T, thần môn chủ, cẩn thận, người này là thượng cổ thập đại gia tộc một trong, năm đó bọn họ huy hoàng, thậm chí không kém gì hoàng tộc. Thiên đô cửu cảnh người, nghe được cái tên này thời điểm, không ai không phải tâm thần run lên. Ngay cả Thần Thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đạm Đài Phong Hành, thượng cổ thập đại gia tộc, chương 2906, Đạm Đài Phong Hành. Ta chính là Đạm Đài Phong Hành. Nói xong, mơ hồ phong ảnh phóng xuất ra khủng bố phong lực, tất cả mọi người lui ra phía sau. Phong ảnh thả ra lực lượng, để Thần Thiên thần sắc biến đổi. Cổ đế, đây là cổ đế lực lượng. Cái này Đạm Đài Phong Hành khi còn sống, tuyệt đối là cổ đế cấp bậc tồn tại. Xoẹt, chung quanh hư không xuất hiện vết rách, cường đại phong nhận trực tiếp cuốn tới. Vạn trọng trận, ngự thiên thuẫn, thần thiên vội vàng chống cự, đám người không dám khinh thường, nhao nhao lui ra phía sau. Toàn bộ trống không khu vực, chỉ có thần thiên cùng đạm đài phong hành thân ảnh. Hai đạo bóng người giằng co, tất cả mọi người bóp một cái mồ hôi lạnh, thần môn chủ cẩn thận, đạm đài phong hành chính là 10 đại thượng cổ gia tộc, hơn nữa hắn khi còn sống truyền thuyết là đến gần vô hạn đế quân tồn tại, hẳn là cửu trọng biến cổ đế. Đến gần vô hạn đế quân, cửu trọng biến cổ đế chia làm, nhất trọng biến đến thập trọng biến nhất trọng sơn, nhất trọng nhất chuyển biến, thập trọng về sau, làm đế quân, thần thiên không dám khinh thường, cực ý thần công quang mang bao phủ toàn thân, ngưng khí thành kiếm, vạn trọng trận mang theo, quanh thân quang mang dẫn động, đây là thần thiên lần thứ nhất đối mặt chân chính cổ đế cường giả. Phong ảnh mơ hồ, lại là sắc bén không thể đỡ. Hơn nữa, hắn tựa hồ đã đánh mất lý trí. Căn bản là không có cách câu thông, phong ảnh sát chiêu vừa ra, khủng bố phong nguyên tố thuộc tính chi lực chấn động ra. Loại này thuộc tính chi lực, không thể so người hoàng tộc bản nguyên chi lực nếu. Hơn nữa, từ đối phương sử dụng được lực lượng đến xem. Cái này tựa hồ cũng là phong chi bổn nguyên năng lượng, hơn nữa không chỉ là đệ nhất trọng bản nguyên đơn giản như vậy. Một giây sau, thần thiên liền bị bao vây ở phong nhận. Đám người chỉ có thể nhìn thấy thần thiên thân ảnh mơ hồ bị nhốt trong đó. Thiên ca, phu nhân, không thể. Lâm Chí vội vàng ngăn cản, ngay mới vừa rồi thần thiên đã cho Lâm Chí ra lệnh, nhưng hắn thể sống chết cũng phải bảo hộ tiên cửu, Lâm Chí há có thể vi phạm. Không được, ta muốn đi hỗ trợ. Tiên cửu ngôn ngữ quyết tuyệt. Phu nhân, tin tưởng đại nhân, hơn nữa cái kia đạm đài phong hành chính là thành danh thật lâu cường giả, chúng ta đi chỉ có thể trở thành liên lụy. Bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Mặc dù tất cả mọi người muốn giúp đỡ, nhưng là bọn họ căn bản là không có cách tới gần kinh khủng gió lốc. Một khi tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên chỗ sâu phong bạo bên trong, đạm đài phong hành đem thần thiên triệt để bao vây. Không phải nhân hồn, cũng không phải sinh linh, hoàn toàn cảm giác không thấy bản thể tồn tại, là bởi vì nơi này đặc thù địa phương nguyên nhân, cho nên biến thành như vậy hay sao? Thần thiên nhìn bốn phía, hắn ngự thiên thuẫn còn có thể phòng ngự, nhưng là thần thiên lại không có thể tìm tới đối thủ bản thể. Bất quá, những cái này tựa hồ cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, đối thủ thực lực mặc dù bởi vì trở thành bức này thân thể nguyên nhân có lẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng hắn vẫn là một cái không hơn không kém cổ đế. Đây là thần thiên lần thứ nhất cùng chân chính cổ đế đối chiến. Kiếm đến, đối mặt loại này cường giả, thần thiên tự nhiên không có khả năng khinh thường, thanh minh nơi tay, kiếm ý tung hoành, sinh tử chi lực viên mãn lực lượng chấn động, trong lúc nhất thời, cường đại lưỡng cực đồ án, đem phong chi bản nguyên áp chế hoàn toàn. Phong ảnh gầm lên giận dữ, tuyệt thế phong giết, nhất kiếm hàn quang, sinh tử nhất niệm, oanh, hai đạo bóng người trong nháy mắt lướt qua, toàn bộ phong ảnh vỡ vụn, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Nhưng là hai đạo bóng người trong nháy mắt chiến càng thêm khủng bố. Thần thiên dựa vào vô tướng chi lực, cùng đối phương chính diện chống lại. Nhưng là hắn công kích mỗi lần đều đá chìm đáy biển, không cách nào đánh trúng bản thể. Phong ảnh nay đã không có hình người, nếu là vô hình, lại như thế nào có thể đánh trúng? Đáng giận, tuy nhiên thực lực giảm đi nhiều, nhưng là cái này đạm đài phong hành cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, thoạt nhìn so thái âm giới người còn gai góc hơn. Cũng không biết thần huynh đệ có thể hay không chịu đựng được. Những cái kia người đời trước có chút sốt ruột cùng quan tâm nói. Những người khác càng là đã sớm bị một màn trước mắt nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là chân chính cường giả đỉnh cao đối quyết, nhất cử nhất động, cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Mặc dù đám người biết rõ thần thiên rất mạnh, lại không nghĩ rằng vậy mà mạnh tới mức như thế, cùng những cái kia vô số vạn năm thành danh lão quái vật vậy mà có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, thần thiên công kích duy nhất lại rơi xuống hạ phong. Bởi vì sinh tử chi lực, cũng vô pháp đánh bại đối thủ. Phong vô hình, ý cũng không hình. Phải làm sao mới ổn đây? Thần thiên trong chiến đấu không ngừng tìm kiếm điểm đột phá. Điểm đối phương càng chiến càng hăng, hơn nữa căn bản không thể nào câu thông. Thần thiên chỉ có thể đáng kiếm thành thuẫn. Vạn trọng đạo lực lượng không ngừng phóng thích. Mặc dù thần thiên thân mang vô số tuyệt kỹ, nhưng là không có tìm điểm nhược điểm của đối phương lúc, bất kỳ lực lượng nào thi triển đi ra đều là vô dụng. Ta chính là đạm đài phong hành, xoẹt, khủng bố phong nhận cuốn tới. Trong chốc lát càng là trực tiếp nổ tung, một chiêu một thức đều ẩn chứa thiên địa lực lượng, cổ đế càng là trưởng khống không gian. Vô hình phong nhận, càng là quét sạch thần thiên quanh thân. Hơn nữa gió kia ảnh một kích toàn lực phía dưới, đúng là trực tiếp phá mất thần thiên tấm chắn. Phong chi cực, xuyên qua thần thiên toàn thân nhuốm máu, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thiên ca, tiên cửu trong mắt tràn đầy lo lắng, các ngươi cũng không cho phép đi lên, Thần Thiên lập tức ngăn lại, cái này là chính hắn chiến đấu. Huống hồ, lấy hắn bây giờ lực lượng, hắn cũng rất muốn cùng chân chính cổ đế đọ sức. Tứ chuyển sinh tử cảnh, Thần Thiên lực lượng cũng là trước đó chưa từng có tăng lên. Nhưng là hắn nghĩ muốn nghiệm chứng chính là, sinh tử cảnh có thể hay không cùng cổ đế địa vị ngang nhau. Trong chốc lát, sinh tử cảnh tứ chuyển lực lượng toàn bộ vận chuyển, sinh cùng tử lực lượng ở Thần Thiên trên người quanh quẩn, hắc ám chi lực giống như du long, trong tay thanh minh càng là phóng xuất ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thần Thiên vạch phá lòng bàn tay chi huyết, kim sắc tiên huyết dung nhập thân kiếm, ta có một kiếm, liệt thương thiên, oanh, sinh tử kiếm ý, trong nháy mắt oanh sát, trực tiếp bao phủ phong ảnh, đám người thở dài một hơi, nhưng không nghĩ tới, mơ hồ phong ảnh lần thứ hai ngưng tụ thành hình, nhưng là hắn cũng vô cùng tê tâm liệt phế hô lên tên của mình, ta chính là, Đạm Đài Phong Hành. Đáng giận, đó căn bản giết không chết a. Đám người hoảng sợ nói, đánh không chết cổ đế, còn có so với cái này nhân vật càng đáng sợ sao? Thần Thiên vừa rồi một kích kia, cũng là toàn lực ứng phó, mặc dù có thể đem hủy diệt, nhưng đối phương lại có thể vô tận trùng sinh, kéo dài thêm, Thần Thiên chỉ có một cái kết quả, kia liền là hao hết tất cả lực lượng. Thực sự là, ai, lão tử không nhìn nổi, tiểu tử ngươi toàn thân đều là chế địch đồ vật, đối mặt một cái dị biến sinh linh, vậy mà thúc thủ vô sách, loại này tồn tại, đã siêu thoát linh võ đại lục phạm vi, mặc cho lực lượng ngươi có mạnh hơn, cũng không giết chết, thiên thư chi tâm cũng có thể đem hắn chém giết, nhưng là món đồ kia hiện tại lực lượng không đủ, nhưng là ngươi có thể dùng trên người ngươi kinh thư a. Trong đầu, truyền đến người thần bí thanh âm, Thần Thiên hai mắt tỏa sáng tạ, hừ, cái kia thanh âm thần bí lạnh rên một tiếng, liền ở không có mở miệng. Thần Thiên thần sắc khôi phục, nhìn về phía phong ảnh. Tiền bối, ngài khi còn sống chính là tuyệt thế cường giả, sau khi ngã xuống lại trở nên bộ dáng như thế, vãn bối biết trong lòng ngươi thống khổ, hôm nay, liền đưa ngài đoạn đường. Đạo kinh, hiện, thế gian mọi loại khổ, đại đạo mới có thể độ. Kim sắc văn tự xoay tròn, sau đó nhào về phía phong ảnh. Kim sắc văn tự ở bên cạnh hắn lơ lửng, phảng phất phóng xuất ra cửu thiên thần âm, phong ảnh đột nhiên trở nên thống khổ, toàn thân đều đang giãy giụa run rẩy. Oanh, kim sắc quang mang, đạo kinh lực lượng, phảng phất có thể gột rửa tâm linh, tịnh hóa linh hồn. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, cái kia mơ hồ phong ảnh, biến hóa hình người. Một cái đạo cốt tiên phong, ánh mắt nhưng lại bế nghĩa thiên hạ trung niên nam tử xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, tiền bối, không cần phải khách khí. Đạm Đài Phong Hành khôi phục thần trí, nhưng Thần Thiên biết rõ, đây cũng là tính mạng hắn một khắc cuối cùng. Chúng ta tu luyện, đấu với trời, cùng mệnh tranh, lại không nghĩ rằng, rơi vào kết quả như vậy. Tiểu hữu đem ta từ vô tận chỗ đau bên trong giải thoát, ta đại chiến thời điểm, nhục thân hủy diệt, thân vô trường vật, cũng chỉ còn lại cuối cùng này một sợi tàn hồn, tiểu hữu nếu không chê, ta liền giúp ngươi một chút sức lực. Nói xong, đem một cỗ lực lượng tràn vào Thần Thiên thể nội. Phong chi bản nguyên, Thần Thiên cảm nhận được đoàn kia tinh khí tràn vào thể nội, hắn phong thuộc tính chi lực, càng là phát sinh biến hóa. Bất quá Thần Thiên hiện tại không có thời gian luyện hóa, mà là nhìn về phía Đạm Đài Phong Hành cúi người chào thật sâu. Tiền bối, rốt cuộc như thế nào đế kiếp? Đám người nhìn thấy Đạm Đài Phong Hành khôi phục, liền vội vàng hỏi. Đế kiếp hai chữ, nhưng hắn sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Đế kiếp không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, năm đó, ta cổ đế hạng người, thậm chí không cách nào chạm đến đạo kia thiên khung chi môn, chính là đạo vẫn thân diệt, chỉ có cái kia đế quân phía trên tồn tại, mới hiểu càng nhiều liên quan tới đế kiếp sự tình. Nhưng, chúng ta vị trí chi thiên cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi, tương lai cũng nhất định kinh lịch, nhưng là không cần từ bỏ hy vọng, thiên mệnh chi tử, cuối cùng rồi sẽ xuất hiện, thần đế phục hy đại nhân tiên đoán, cũng cuối cùng rồi sẽ đến. Tiền bối, thương thiên chi lực cùng bạch y đế quân lưu lại phía dưới truyền thừa. Ngài có biết ở chỗ nào? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ứng ở Trảm Thiên Hạp Cốc cuối cùng, năm đó một trận chiến, Thương Thiên Chi Nhãn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, các ngươi làm mà đến, nhưng phải cẩn thận, không cần thiết bị Thương Thiên Chi Nhãn khống chế, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặt khác, nơi đây còn có vô số cùng ta đồng dạng, hồn phi phách tán, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, trở thành bộ dáng như vậy, các ngươi nếu như gặp được, nhất định phải cẩn thận. Trảm Thiên Hạp Cốc thậm chí có đế quân cấp bậc trở nên như thế. Nói xong, Đạm Đài Phong Hành biến mất ở trong tiếng gió. Chỉ cấp đám người lưu lại vô tận lo lắng, như cổ đế cường giả, lại không cách nào chạm đến thiên khung khảm. Chỉ có vậy cường đại đế quân, vô thượng thần đế, mới hiểu một hai. Tiền bối, đi tốt, Thần Thiên đạo kinh, siêu độ hắn sau cùng một sợi thần hồn, từ đó Đạm Đài Phong Hành, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Bất quá cái này Trảm Thiên Hạp Cốc, cũng xác thực khủng bố. Đạm Đài Phong Hành thực lực bị hao tổn, vẫn còn có uy lực như thế. Nếu như gặp gỡ đế quân, coi như thần thiên dựa vào đạo kinh chỉ sợ cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Bất quá thần thiên ngược lại là chiếm được phong chi bổn nguyên lực lượng. Nếu như luyện hóa, phong lực liền có thể cao hơn một tầng. Nói không chừng, thần thiên còn có thể nhất cử lại đột phá tiếp sinh tử cảnh ngũ chuyển. Chương 2907, Ngũ Linh Phong Địa. Đã trải qua Đạm Đài phong hành sự tình, đám người cũng không dám tùy tiện tiến vào Trảm Thiên Hạp Cốc. Có cổ đế cường giả diễn biến sinh linh tồn tại, lấy bọn họ lực lượng bây giờ, tuyệt đối không cách nào vượt qua Trảm Thiên Hạp Cốc. Mà thần thiên chiếm được một sợi tàn hồn bản nguyên chi lực. Đám người tìm được một chỗ sơn cốc, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Thần thiên quyết định trước luyện hóa bản nguyên chi lực, thế là đám người chủ động vì đó hộ pháp. Sâu trong thung lũng, Tiên Cửu canh giữ ở bên trong, mà Lâm Chí canh giữ ở bên ngoài, những người khác là đều đang cửa vào sơn cốc, ánh mắt trang nghiêm, vẻ mặt đề phòng. Sơn cốc, phong chi bản nguyên đoàn kia tinh khí, bao phủ ở thần thiên phần bụng đoàn kia hỗn độn chi linh phía trên. Thần thiên không có võ giả võ phách, thay vào đó chính là đoàn kia hỗn độn khí tức, mà cái này hỗn độn khí tức, phảng phất có thể chứa đựng vạn vật, căn bản sẽ không có nửa điểm bài xích, chỉ cần là trong thiên địa này tồn tại đồ vật, thần thiên tựa hồ cũng có thể đem luyện hóa. Hơn nữa từ khi tiến vào sinh tử cảnh về sau, thần thiên linh võ quyết cũng biến thành khác biệt. Trước kia, cái này linh võ quyết là theo bản thân tâm ý đến phát động, nhưng bây giờ khác biệt, nếu như gặp được đầy đủ linh nguyên chi khí, linh võ quyết thậm chí sẽ tự động vận chuyển, phảng phất muốn hấp thu trong thiên địa tất cả. Liền tựa như hiện tại, đoàn kia phong chi bản nguyên tản ra đến sau đó, linh võ quyết liền không ngừng vận chuyển. Mà hết lần này tới lần khác đối thần thiên không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ở linh võ quyết ra chỉ phía dưới, phảng phất có thể hấp thu rơi thiên địa tất cả linh nguyên chi khí. Liền tựa như, cái khác võ giả, khí hải linh điền có thể chứa đựng 10 lập phương linh nguyên khí tức, mà thần thiên lại có thể dung nạp 10 vạn, 100 vạn. Liền như là vừa rồi một dạng, những võ giả khác không cần quá nhiều, liền có thể khôi phục 7-8 phần, mà thần thiên lại đem chung quanh 100 cây em hấp thu hầu như không còn, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng thần thiên cũng đã nhận ra tai hại, nếu như hắn muốn đột phá, bình thường linh nguyên chi khí căn bản không đủ, nhất định phải giống như gió này bản nguyên một dạng dư thừa linh nguyên chi khí, mới có cơ hội đột phá. Khó trách, cái kia thanh âm thần bí trước đó nói qua, người khác chỉ cần cửu chuyển. Về phần thần thiên cần bao nhiêu, sẽ rất khó nói. Đến cửu chuyển về sau, thần thiên cũng không nhất định có thể càng đột phá, thiên địa linh nguyên chi khí chưa đủ mà nói, vậy hắn y nguyên sẽ cùng trước đó chuyển hồn cảnh như thế, trì trệ không tiến. Tích lũy hơn 10 năm, mới nhất cử bước vào tam chuyển sinh tử cảnh. Nếu không phải trong thời gian này lại có kỳ ngộ, thần thiên chỉ sợ cũng rất khó tiến vào tứ chuyển. Bây giờ gió này bản nguyên bành trướng cường đại, hẳn là đủ để cho thần thiên đột phá. Linh võ quyết vận chuyển, phong chi bản nguyên bắt đầu không ngừng bị hấp thu. Thể nội kinh mạch hoàn toàn thư giãn, linh võ quyết cùng vô tướng thần cốt chiếu rọi, thần thiên cả người ngân sắc khí tức cùng kim sắc quang mang càng là bao phủ ở toàn bộ sơn cốc. Cái này, đám người ở sơn cốc bên ngoài cũng cảm nhận được cái kia bành trướng lực lượng. Cái này linh nguyên chi khí hơi bị quá mức kinh khủng a. Bất quá trong lòng bọn họ, thần thiên đã là giống như thần tồn tại, phát sinh bất cứ chuyện gì bọn họ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Tiên Cửu liền thủ hộ trong động. Nàng là tiếp cận nhất thần thiên người, cũng là cảm xúc sâu nhất một cái, hào quang màu vàng óng kia cùng ngân sắc khí tức, cơ hồ đem thần thiên toàn thân bao khỏa. Giống như hai đầu cự long một dạng xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn cùng quanh thân. Một màn này, nếu là bị người khác nhìn thấy tất nhiên rung động vạn phần. Dù sao, vẻn vẹn luyện hóa một đạo khí tức, còn không có đột phá, cũng đã tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thần thiên luyện hóa thời gian cũng không dài. Cái này khổng lồ phong chi bản nguyên hắn không đến nửa canh giờ thời gian liền đem nó hấp thu. Trên thực tế còn có thể mau hơn, nhưng hắn cảnh giới có chút khác biệt, mỗi một chuyển thì là một cái sinh tử. Muốn đột phá, càng là muốn tuần hoàn 81 cái tiểu chu thiên, 9 cái đại chu thiên. Phong chi bản nguyên liền như là linh dịch một dạng tưới tiêu toàn thân, để thần thiên giống như đắm chìm trong xuân phong. Tựa hồ rốt cuộc tìm kiếm được thời cơ thích hợp, hai đầu du long đột nhiên hướng về thần thiên đầu dũng mãnh lao tới. Ở Tiên Cửu chú ý phía dưới, tận mắt nhìn thấy thần thiên đem cái này khổng lồ khí tức tràn vào bản thân thân thể, đang ngưng tụ ở thần thiên bụng. Sau đó thần thiên từ từ mở mắt, cái kia một đen một trắng đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó khôi phục thành kim sắc, cuối cùng từ kim sắc biến thành ngân sắc đang thay đổi thành thông thường quang trạch. Nhưng thần thiên đôi mắt, lại trong lúc mơ hồ có ngân quang, kim sắc không ngừng lưu chuyển, cặp con mắt kia, giống như trên trời tinh hà hạo nguyệt đồng dạng đôi mắt sáng. Tất cả phảng phất nước chảy thành sông, ngũ chuyển sinh tử cảnh, Thần Thiên chỉ cảm giác bản thân lực lượng ở tăng vọt một dạng. Nếu như hiện tại gặp được Đạm Đài Phong Hành mà nói, hắn thậm chí có nắm chắc một đòn đánh chết. Thiên Ca, Tiên Cửu bóng hình xinh đẹp bay tới. Cửu Nhi, hai người ẩn ý đưa tình, phảng phất tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác, anh em tiện sát người khác. Cũng may, chung quanh không người, bằng không lại muốn ăn một đợt khẩu phần lương thực. Môn chủ, ngài khỏe, mới một canh giờ cũng chưa tới. Bình thường cường giả bế quan, tự nhiên không có khả năng như Thần Thiên nhanh như vậy. Thần Thiên gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi sơn động, đi tới sơn cốc. Đám người nhao nhao tiến lên vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Thần Thiên nhìn về phía đám người, Trảm Thiên Hạp Cốc có chút quỷ dị, hiện tại chúng ta nếu như mù quáng tiến vào bên trong mà nói, sợ gặp nguy hiểm, hơn nữa có một số việc, ta cần phải đi Ngũ Linh Phong Địa xử lý, cho nên, chư vị có thể tạm thời ở trong này dừng lại. Có thể tụ tập Cửu Châu, Thiên Đô, Thâm Uyên, U Minh người cùng một chỗ. Mặt khác, yêu tộc tầm đó cùng ta cũng dù sao cũng hơi liên quan, có thể tránh khỏi chiến đấu, tận lực tránh khỏi, nếu có thể hợp tác không thể tốt hơn nữa. Thần Vương, ngài muốn đi Ngũ Linh Phong Địa sao? Đúng, chư vị liền ở trong này tập kết đại quân, ta đi một lát sẽ trở lại. Thần Thiên mà nói, để bọn hắn cảm thấy rất có đạo lý, cùng với những cái khác môn dạng này tiến vào, tam địa người, hẳn là đều sẽ qua Trảm Thiên Hạp Cốc, bọn họ có thể ở trong này triệu tập đồng bạn, nhiều người sức mạnh lớn, như vậy trải qua, sông Trảm Thiên Hạp Cốc có nắm chắc hơn. Tăng thêm Thần Thiên muốn về Ngũ Linh Phong Địa, bọn họ tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi vào. Lâm Chí, bảo vệ tốt Cửu Nhi biết không? Thần Thiên nhìn về phía Lâm Chí. Lâm Chí thể sống chết gật gật đầu. Thanh kiếm này, cho ngươi. Lâm Chí thần sắc run lên, thụ sủng nhược kinh sau khi càng là vô cùng kinh hoàng. Trước mắt thanh kiếm này, người ở chỗ này đều không xa lạ gì. Cổ thánh tộc thánh vật, Trảm Thiên kiếm, Thần Thiên chém giết Vân Thương về sau, liền một mực ở trong tay của hắn. Tuy nói đế lang hủy hoại, nhưng trên thực tế Thần Thiên cảnh giới bây giờ, đối với kiếm yêu cầu cũng không phải quá cao. Trảm Thiên tuy tốt, lại không kịp Thanh Minh. Thanh Minh tuy mạnh, đã có cường đại phong ấn. Thần Thiên trong nội tâm chân chính yêu thích vẫn là bản thân chế tạo đế linh. Thần Thiên hy vọng nhất vẫn là một ngày kia, đúc lại đế linh, ở chỗ hắn chinh chiến thiên hạ. Cho nên Trảm Thiên kiếm ngược lại là có thể lưu cho Lâm Chí. Môn chủ, cái này, cầm a, ta ban cho ngươi Phương Thiên Thần Mộc, vì ngươi đúc lại tứ chi, ảo diệu trong đó, chắc hẳn ngươi đã thấu hiểu rất rõ, cái này Trảm Thiên ban cho ngươi. Hy vọng không nên cô phụ ta đối với ngươi một phen chờ mong. Thuộc hạ, quyết không cô phụ môn chủ vun trồng. Giờ khắc này, Lâm Chí vừa quỳ, có thể nói máu chảy đầu rơi. Cửu Nhi, chờ ta trở lại. Tiên Cửu gật gật đầu, một lần này, ngươi sẽ không lại đi không từ giã rồi a. Ha ha ha, trong thiên hạ, không người có thể đem chúng ta chia rẽ, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không lại bất cáo nhi biệt. Thần Thiên biết rõ Tiên Cửu tình nghĩa, lúc trước hắn nội tâm có quá nhiều cố kỵ, cho nên không nguyện tiếp nhận những cái này người yêu. Nhưng bây giờ tâm tình rộng rãi, người sống một đời, chính là tranh thiên mệnh, đấu thiên. Vô luận là hữu tình, thân tình, tình yêu Thần Thiên cũng không nghĩ cho bản thân nhân sinh, lưu lại tiếc nuối. Ba canh giờ về sau, Thần Thiên thông qua mê vụ, đi tới Ngũ Linh Phong Địa. Mới vừa tiến vào trong đó, chính là cảm thấy cường đại lại minh mông linh nguyên chi khí, theo thứ tự là phong lôi thủy hỏa thổ. Ân, Thần Thiên cảm nhận được một chút dị dạng. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh bản thân trạng thái, sau đó tìm được nguyên nhân, thì ra là thế. Đây chính là vì gì là Ngũ Linh Phong Địa nguyên nhân. Nơi đây, ở chỗ một cái chữ phong, nơi này năm đạo bản nguyên khí tức, phi thường hùng hậu. Võ giả ở chỗ này, nếu không có thuộc tính người, tất nhiên bị năm đạo linh nguyên chi khí trong nháy mắt rảo sát. Mà có được đơn nhất thuộc tính người, lực lượng là sẽ bị áp chế. Hơn nữa một khi linh khí bên trong hấp thu bản thân thuộc tính bên ngoài lực lượng, liền sẽ để khí hải linh điền bị hao tổn. Nói một cách đơn giản, có được càng nhiều thuộc tính người, phát huy ra được lực lượng càng mạnh. Nhưng khuyết điểm chính là, hơi không cẩn thận, lẫn vào mặt khác linh nguyên thuộc tính chi lực, liền sẽ tạo thành phản phệ. Nhưng Thần Thiên lại không cần lo lắng, bởi vì hắn vốn liền có được năm đại thuộc tính. Nơi này là một cái đất phong, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, nhất định chính là một cái tu luyện thánh địa. Thần Thiên tham lam hấp thu trong chốc lát, linh nguyên chi khí mặc dù bành trướng, nhưng hấp thu được Thần Thiên đoàn kia hỗn độn khí tức bên trong, lại là đá chìm đáy biển, bản thân không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Xem ra, ít nhất phải bản nguyên linh nguyên chi khí mới được, bằng không, dù cho dạng này hấp thu xuống dưới, cũng ít nhất phải đã nhiều năm mới có thể đột phá nhất chuyển. Thần Thiên liền không lãng phí thời gian nữa, hướng về Ngũ Linh Phong Địa các nơi đi, hắn khẩn cấp cần phải tìm được người, biết rõ một chút liên quan tới Ngũ Linh Phong Địa tình huống. Hạ quyết tâm, thần niệm khuyết tán, nhất niệm trăm dặm. mười niệm ngàn dặm, tăng thêm ngũ linh phong địa linh nguyên chi khí càn quấy, chẳng những không có cho thần thiên tạo thành ảnh hưởng, ngược lại nhường hắn thần thức to lớn hơn. Ngũ linh phong địa nơi nào đó, còn không thúc thủ chịu trói. Đừng mơ tưởng, hỗn trướng, nếu là bị thiếu chủ của ta biết được, các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, vậy hắn cũng phải môn có bản sự này mới được. Các ngươi thiên đô cửu cảnh hố ta môn nhiều như vậy thần tinh, hiện tại bất quá là thu hồi đến thôi. Các ngươi một người, thế nhưng là 20 vạn thần tinh đây. Đám này 7 người, là cửu cảnh cùng thiên đô người. Nhưng bây giờ, lại bị các đại thế lực người tập trung ở cùng một chỗ hãm hại. Đám kia đuổi giết bọn hắn người, trọn vẹn hơn 100 người chúng. Mặc dù thiên đô cửu cảnh 7 người thực lực không kém, nhưng đối mặt hơn 100 người vây công, cũng là khổ không thể tả. Ngay lúc sắp biến thành tù binh, trong mắt những người này lộ ra một tia kiên quyết, cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Cản bọn họ lại, nghĩ tự bảo, không có cửa đâu. 100 người quần công, các vị có thể hay không nhường một chút, mấy người kia, là bằng hữu của ta. Liền ở song phương liều mạng phát động trong nháy mắt, một bóng người trên trời đến, thanh âm không phải rất lớn tiếng, lại là rõ ràng truyền khắp mỗi người bên tai. Chương 2908, chỗ tập hợp, người nào, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra, thanh âm này, vậy mà vang vọng ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn, hơn 100 người, như lâm đại địch. Đã thấy một người, trên trời, áo trắng như tuyết, tóc cuốn lên, một sợi lọn tóc phía trước, bộ dáng hết sức thanh tú. Hắn phủ xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người từ trên cao đi xuống ánh mắt dừng lại, cuối cùng, lộ ra kinh dị cùng sợ hãi bộ dáng. Đáng chết, là thần thiên, đi mau, thần thiên là ai, ma môn chi chủ, thiên khiển chi nhân, nhưng là, hắn thân phận khác lại là, linh võ song tu, cửu châu thi đấu, trảm chân thần, sức một mình cùng cổ thánh tộc, hoàng tộc là địch người. Hắn có bao nhiêu mạnh, thần vương cảnh chém giết chân thần cảnh, thiên mệnh trên bảng tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, ngăn không được hắn một chiêu, liền tử thần mạnh mẽ như vậy tổ chức, đều thần phục với hắn. Mặc dù bọn họ đại biểu các đại thế lực, nhưng là bọn họ rất rõ ràng, trước mắt cái này có thể cùng toàn bộ thiên hạ là địch tên điên, căn bản sẽ không quan tâm bọn họ đến cỡ nào thân phận giàu có. Cho dù, bọn họ có 100 người, nhưng cho dù là thiên quân vạn mã phía trước, đối mặt nam nhân này, nội tâm cũng sẽ sinh ra vô tận hoảng hốt. Từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn họ nội tâm kiêu ngạo đã không chịu nổi một kích, bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là trốn. Chư vị, nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Thần thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, bây giờ các đại thế lực đã tạo thành liên minh, thề phải đưa ngươi chém giết ở ngũ linh phong địa, ngươi chỉ sợ còn không biết sao, tất cả liên minh thiên tài, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đây. Có đúng không? Nhìn xem thần thiên ác ma kia đồng dạng nụ cười, người kia có chút âm thầm hối hận bản thân vì sao muốn miệng tiện. Người có tên, cây có bóng, thần thiên thanh danh tại ngoại, những người này sẽ không hoài nghi hắn cường đại, bằng không bọn hắn các tộc các tông môn các thế lực cường giả, cũng sẽ không cần liên thủ ứng phó thần thiên. Ma chủ đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, xin ngài mở một mặt lưới, để cho chúng ta rời đi. Một tên võ giả có chút sợ hãi nói ra, đừng nhìn thần thiên vẻ mặt thanh tú, có thể trong mắt bọn hắn, thanh niên này chính là 10 phần ác quỷ. Vẫn là ăn thịt người không nhả xương loại kia, thần vương, không thể thả bọn họ đi, mấy tên khốn kiếp này giết chúng ta thiên đô cửu cảnh mấy chục nhân mạng. Vậy còn dư lại 7 người nhìn thấy thần thiên, mới lộ ra đối hy vọng sống sót, nhưng bọn hắn cũng không nắm chắc, thần thiên sẽ hay không vì bọn họ đắc tội mặt khác các tộc thế lực. Đã như vậy, các ngươi đáng chết, không, không muốn, bạo sao băng, căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Trên mặt đất tất cả, sôi trào, vậy mà đem bọn hắn thân thể toàn bộ bao vây ở cùng nhau, sau đó cao cao dâng lên, hơn 100 người toàn bộ đều bị nham thạch bao khỏa. Không, không muốn, van cầu ngài thả ta nói cho ngươi một chuyện, là liên quan tới ngũ linh phong địa. Xin lỗi, ta đã biết, thần thiên không có hứng thú. Diệt, tinh thạch vẫn lạc, hóa thành mảnh vỡ, những người kia thân thể, cũng đang đám người chú mục phía dưới, ầm vang phá toái. 7 người kia quả thực vẻ mặt kinh khủng ánh mắt nhìn xem thần thiên. Mặc dù bọn họ biết rõ trong truyền thuyết này ma môn chi chủ mạnh sâu không lường được, cũng biết hắn đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau bọn họ mới phát hiện, cái này căn bản liền mạnh vô biên. Bởi vì nơi đây hết sức đặc thù, cho nên có ít người sau khi tiến vào, không bị hạn chế đột phá. Tăng thêm ngũ linh phong địa tính đặc thù, một dạng võ giả phát huy ra được lực lượng có hạn. Chính là bởi vì có 10 cái thông thần cảnh vây giết, cho nên bọn họ mới có thể chật vật như thế, thế nhưng là ngay mới vừa rồi, thần thiên một đòn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tạ thần vương ân cứu mạng, không cần, nói cho ta biết ngũ linh phong địa tình huống. Thần thiên nói ra, Bảy người kia do dự một chút, ngài khẳng định muốn nghe sao? Thần Thiên gật gật đầu, sự tình đích xác có chút khó giải quyết, hơn nữa cũng cùng thần thần vương có quan hệ, chỉ bất quá, sau khi nghe xong, thần thần vương, hy vọng ngài có thể tỉnh táo. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, Thần Thiên đã đoán được, tất nhiên đã xảy ra chuyện không tốt. Nói, Thần Thiên ngôn ngữ, băng lãnh thấu xương, để bọn hắn toàn thân run lên, không còn dám có nửa điểm giấu giếm, đem sự tình trước sau phát triển qua, toàn bộ nói một lần. Đám người sau khi tiến vào, liền bị phân tán tam địa. Nhưng theo dần dần từng bước về sau, liền là càng ngày càng nhiều người tập hợp. Tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, phía trước hai địa phương tự nhiên không ngăn cản được bọn hắn cước bộ. Nhưng đã đến ngũ linh phong địa về sau, mọi người trở nên bắt đầu cẩn thận. Ngũ linh phong địa bên này, còn truyền ra một cái liên quan tới ngũ linh phong thiên ấn tin tức. Đưa tới không ít người chú ý, tất cả mọi người hướng về ngũ linh phong địa trung tâm đi. Đó là một cái tế đàn, cũng là một cái trận pháp, cũng là ngũ linh phong địa lối vào. Có không ít cửu châu người cũng đi nơi đó. Kết quả, toàn bộ bị bắt. Hơn nữa, đem tin tức truyền ra ngoài, muốn cứu người, để thần thiên một người tiến về ngũ linh phong địa tế đàn vị trí. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền được mọi người biết được. Cũng có cửu châu cường giả tiến đến khiêu chiến. Nhưng là, lại không có chỗ nào mà không phải là bị đánh chết tươi, chính là bị xem như tù binh bắt. Thiên đô cửu cảnh người bởi vì hỗ trợ, cũng bị đổ sát. Bất quá thiên đô cửu cảnh bên này cường giả không ít. Tự nhiên là giết đến tận đất phong, thật không nghĩ đến, bọn họ cũng bắt thiên đô cửu cảnh đệ tử, lấy tính mệnh uy hiếp, để thiên đô cửu cảnh bên này cũng lâm vào thụ động. Khí thiên đế bọn họ đâu? Khí thiên đế thiếu chủ, thương thiếu chủ, yến thanh thiếu chủ bọn họ hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Bảy người sắc mặt âm trầm, nếu là bọn họ thiếu chủ ở đây, bọn họ liền sẽ không bị động như thế. Thần thiên tâm thần run lên, thiên đô cửu cảnh những cái kia thiên tài đứng đầu, tất nhiên là ở phong ấn chi địa lấy được kỳ ngộ hoặc là gặp được nguy cơ. Trước đó thần thiên bọn họ bị nhốt dị độ không gian cũng là như thế, nếu không phải hắn cưỡng ép xé rách hư không, sợ rằng cũng không biết chuyện bên ngoài. Ta ma môn, cửu châu những thiên tài khác đây, nghe nói, ma môn cường giả đã không ở tam địa bên trong. Cửu châu thiên tài, có mấy cái chưa từng xuất hiện, nhưng là Hoàng Vô Cực, Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch bọn họ, đều bị bắt. Oanh, thần thiên náo hải một trận oanh minh, hiển thị rõ vẻ âm trầm, trong mắt càng là hiện ra sát ý vô biên. Không có khả năng, ba người này chính là ngũ đế truyền thừa, thực lực khủng bố, lấy bọn hắn thiên phú, tất nhiên ở nơi này đất phong bên trong đã đột phá thông thần. Ba vị thiên tài xác thực rất mạnh, giết liên minh trọn vẹn hơn ngàn người, thế nhưng là, bởi vì cửu châu đệ tử bị uy hiếp, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thúc thủ chịu trói, bằng không, bị bắt hơn 300 người, đều phải chết. Thế mà, có hơn 300 người bị bắt, vốn là không có nhiều như vậy, mới đầu thì có Tứ Hải Học Viện mấy cái đệ tử bị bắt, nhưng bởi vì thần thần vương ngài chậm chạp chưa từng xuất hiện, người đâu càng ngày càng nhiều, cửu châu người vì cứu bọn họ, lại chúng bọn họ tính, đi về sau mới biết được, lại là to to nhỏ nhỏ thành ngàn hơn trăm thế lực liên hợp lại cùng nhau. Loại này tình huống, liền xem như cửu châu thiên tài cũng vô pháp nghịch chuyển thế cục, đi, ngược lại sẽ chết. Nghe nói có mấy cái cửu châu thiên tài, cũng là trọng thương mà chạy. Bảy người nói xong, đều không dám nói chuyện, bởi vì thần thiên trên thân phóng xuất ra bọn họ không cách nào chống cự khí thế, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Qua hồi lâu, thần thiên mới tỉnh táo lại, nói như vậy, những người kia cũng đều không có chết. Không, nhưng, đoán chừng không sai biệt lắm, bọn họ vị trí đất phong, truyền văn là chí tôn thần khí cửa vào, hiện tại đang ở phá trận, nhưng tựa hồ không thành công, cho nên, bọn họ mới có thể chờ ở nơi đó đợi. Nhưng bởi vì ngài chậm chạp chưa từng xuất hiện, bọn họ tuyên bố, một ngày giết một người, nhưng bây giờ, một ngày đã giết 5 người, ngài nếu không xuất hiện nữa, chính là 10 người. Hiện tại mấy ngày, đã có 10 ngày, tin tức là 3 ngày trước truyền tới, chỉ sợ đã có mấy chục người vẫn lạc. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, đều có ai. Thần thần vương, không thể a, ngàn vạn phải tỉnh táo, bọn họ triệu tập đại quân, liền đợi đến ngài tự chui đầu vào lưới, bây giờ chúng ta đã bắt đầu liên hệ các cảnh các đều thiên tài, đã bắt đầu hội hợp, nếu không phải những cái kia đuổi giết số người của chúng ta, hơn xa chúng ta cũng không phải chật vật như vậy. Nhiều người vô dụng, đi cũng là chịu chết, các ngươi rời đi ngũ linh phong địa, đi trảm thiên hạp cốc chờ chúng ta, tương lai của ta lúc địa đồ rót thành thần niệm, hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết lộ tuyến. Thần thiên đem lộ tuyến giao cho bọn hắn, thế nhưng là thần thần vương, ngài một người, không được, chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ, chúng ta cùng ngài cùng nhau tiến đến. Không cần, vừa rồi, các ngươi không phải được chứng kiến ta lực lượng sao? Ngũ linh phong địa đối với các ngươi mà nói có áp chế, với ta mà nói, nhưng là một cái thánh địa. Thần Thiên toát ra thần bí khó lường nụ cười. Tốt, thần vương ngài bảo trọng, chúng ta hội họp địa điểm, ta đã lưu tại cái thẻ ngọc này bên trong, triệu tập chúng ta người đều là đã đi qua đất phong người, bọn họ mới biết được đất phong tế đàn vị trí. Nói xong, hắn đem mình một đạo ngọc giản tin tức, giao cho Thần Thiên. Thần Thiên nhận lấy ngọc giản, bảy người dựa theo Thần Thiên dấu vết rời đi, mà Thần Thiên thì tại chỗ sững sờ hồi lâu, sau đó trong mắt bộc phát ra sát cơ. Đất phong tế đàn vị trí Thần Thiên không biết, cho nên phải đi trước cùng những người khác tụ hợp mới có thể biết rõ vị trí. Mà bọn họ hội họp địa phương, thì là ngũ linh phong địa phương hướng tây bắc một khỏa bạch sắc đại thụ. Mặc dù cứu người sốt ruột, nhưng hiện tại, chỉ có thể đi trước một chuyến địa điểm tập hợp. Ngũ linh phong địa bên trong, một khỏa bạch sắc đại thụ rất là bắt mắt, ở đại thụ bốn phía, đề phòng nghiêm ngặt, đại thụ gần nhất phạm vi, không còn có tại mấy trăm người ở chỗ này, bọn hắn sắc mặt có chút ảm đạm, không ít người trên người có chút bừa bộn. Thậm chí, có ít người còn đang trị liệu. Đại thụ phía dưới, đầu lĩnh là Tiểu Phật Đà cùng Trương Trường Sinh, Trương Đạo Lăng, Nhâm Phiếu Miểu đám người. Nhưng là nghe được riêng phần mình hội tụ tin tức về sau, sắc mặt cũng càng khó coi. Các ngươi nói như vậy, xấu nhất khả năng, trong chúng ta, có người tiết lộ tin tức. Không bài trừ nội ứng, cũng không bài trừ bọn họ giết chúng ta người, cưỡng ép mở ra ngọc giản tin tức. Nhưng vô luận loại nào, nơi này đã không an toàn, chúng ta nhất định phải cải biến địa điểm tập hợp, khác làm dự định. Trường Sinh mở miệng nói ra, đám người đồng ý, nhưng một giây sau, một đạo thanh âm đột ngột liền vang dội đại thụ chung quanh. Các ngươi không cần lại tính toán sau, bởi vì tiếp đó, nơi này chính là của các ngươi nơi chôn xương. Chương 2909, Thần Thiên đến. Không tốt, rút lui, muốn đi, các ngươi còn đi sao? Khinh thường lạnh lùng chế giễu thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đế gia Đế Nguyên, đáng chết, gia hỏa này cũng là thông thần cảnh, thị tộc thái tử, tất cả đều là thông thần cảnh, không nghĩ tới, liền chủng tộc viễn cổ cũng gia nhập trong liên minh sao? Bọn họ thật sâu nhìn một cái, trong đám người, tu vi kia đã đạt tới hóa thần cảnh viễn cổ thiên long tộc, long cửu, hóa thần cảnh tu vi, ở đây hẳn là cao nhất tồn tại, quan trọng nhất là, hắn là thiên mệnh bảng bên trên cường giả. Hắn xuất hiện, để đám người biến sắc, hơn nữa, không chỉ có là viễn cổ tộc đơn giản như vậy. Đệ nhất lâu bên kia, cũng có mấy cái ám sát cao thủ. Một bên các đại thế lực, cũng có thanh danh tại ngoại cường giả. Mọi người ánh mắt, có chút không biết làm sao, bởi vì nơi này quá đột nhiên. Nhưng là, trước tiên, bọn họ nghĩ tới chính là rút lui. Bởi vì bạch sắc đại thụ chung quanh mấy trăm người, không ít người còn thâm thụ trọng thương. Quan trọng nhất là ở ngũ linh phong địa phương, bọn hắn thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra. Một khi bị đại quân vây quanh mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là liền tại bọn hắn đứng dậy, thậm chí là phát ra rút lui tín hiệu thời điểm. Xoát xoát xoát, rừng rậm các nơi, truyền đến để cho người khiếp đảm tiếng bước chân. Lần lượt từng bóng người từ tứ phía mà đến, trên bầu trời càng là rơi xuống bóng người. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn ngàn người, đem nơi đây triệt để bao vây, bọn họ đồng thời cũng bày ra thiên la địa võng. Kết giới, không tốt, Trương Trường Sinh đã nhận ra kết giới tin tức, khi hắn muốn bài trừ thời điểm, lại đã chậm. Chung quanh, 10 tên thông thần cảnh cường giả, kết trận phong tỏa rừng rậm, lúc này, bọn họ đã không đường thối lui. Đám người mặt xám như cho, hiện tại tuyệt vọng cũng không cách nào hình dung bọn hắn tâm tình. Đối phương trọn vẹn hơn 1.300 người, mà bọn họ, chỉ có không đến 400 người, trong đó, đại bộ phận đều là đã trải qua truy sát cùng gặp trắc trở mới đến nơi này tập hợp. Chính là vì chỉnh hợp bọn họ trước mặt lực lượng, nhưng hiển nhiên, kế hoạch của bọn hắn còn có bọn hắn ý nghĩ đều bị địch nhân biết được. Chờ đợi bọn họ là một đầu tử lộ, các ngươi nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Nhâm Phiếu Miểu trong mắt tràn đầy sát ý. Bây giờ, đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhưng là hắn không cam tâm chết như vậy đi. Ha ha, các ngươi thiên đô cửu cảnh lựa chọn cùng cửu châu hợp tác một khắc kia trở đi, cũng đã là tử cục. Có đúng không? Tất nhiên dù sao đều là chết. Như vậy, các ngươi tin hay không, ở lúc sắp chết, ta cũng sẽ nhờ các ngươi tất cả mọi người xuống nước. Mặc dù không cam tâm tử vong, nhưng mặc cho Phiêu Miểu vẫn không có mất đi huyết tính, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, đó là cùng địch nhân đồng quy vu tận ý nghĩ. Ha ha ha. Loại này uy hiếp, ngươi cho rằng sẽ hữu dụng sao? Bất quá, các ngươi nếu là tập thể tự bạo, chúng ta thực sự sẽ e ngại. Thế nhưng là, các ngươi dám không? Một tên viễn cổ tộc cường giả lạnh lùng cười. Hy sinh bản thân, tu luyện tới bọn họ loại tình trạng này. Trừ phi là thật lâm vào tuyệt cảnh, bằng không ai cũng sẽ không buông tha bản thân sinh mệnh. Tựa như trước mắt một dạng, bọn họ còn có hơn 400 người, cũng có thể thử nghiệm giết ra một đường máu, có thể chạy ra một cái là một cái. Các ngươi đến tột cùng là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Tiểu Phật Đà còn không có loạn, chỉ là trong mắt cũng có mấy phần lo lắng, mặc dù bọn họ trong này cũng đột phá đến thông thần cảnh giới, nhưng địch nhân cũng có đột phá. Cục thế trước mắt đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, giết ra một đường máu cũng không phải rất hiện thực. Mặc dù ở chỗ này, mọi người lực lượng đều bị áp chế. Nhưng bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thông thần cảnh, thập phương đế số lượng cũng xa xa cao hơn bọn họ. Cái này có trọng yếu không? Người của đối phương nhóm, lạnh lùng cười. Không trọng yếu, đàm luận điều kiện A, cho cấp bách sẽ còn nhảy tường, huống chi, ta thiên đô cửu cảnh người, tuyệt đối không sợ chết. Ta tin tưởng, cửu châu các vị cũng sẽ không sợ chết A. Chết lại như thế nào? Nhưng là trước khi chết, ta nhất định sẽ kéo hai cái chịu tội thay. Đám người mắt bốc hung quang, thấy chết không sờn, loại này khí thế, thực cũng đã cái kia hơn ngàn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nếu là thật đem bọn hắn ép, toàn bộ tự bạo, tình huống hiện tại, bọn họ cũng không khả năng toàn thân mà lui. Được, giao ra 20 vạn một người thần tinh, các ngươi sống, 20 vạn, các ngươi tại sao không đi đoạt, huống hồ, trước đó thu những cái kia thần tinh, căn bản không ở trên người của chúng ta. Đám người vô cùng phẫn nộ nói, ha ha, các ngươi thiên đô cửu cảnh hố ta môn bao nhiêu thần tinh, các ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ a. Đừng nói 20 vạn, liền xem như 1.000 vạn thần tinh một người cũng không tính là quá phận. Các ngươi hẳn là minh bạch, thần tinh chúng ta nhất định là không có, nói thẳng a, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trường Sinh ánh mắt rất là ngưng trọng hỏi, lúc này, nếu như giao chiến, bọn họ là tình thế chắc chắn phải chết. Đơn giản, các ngươi cùng chúng ta đi phong địa tế đàn làm con tin, trên người của các ngươi có lẽ không có đầy đủ thần tinh, nhưng là thiên đô cửu cảnh mấy vị kia thiếu chủ cấp bậc tồn tại, trên người nhất định có chí bảo a. Để bọn hắn mang đủ tiền chuộc đến, các ngươi còn có cơ hội có thể sống. Chúng ta cũng không làm khó các ngươi cũng không cần cùng chúng ta chiến đấu, chỉ phải cùng chúng ta về phong địa tế đàn, mọi người tất cả đều vui vẻ, làm sao? Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chư vị, kéo dài thời gian là không có chút ý nghĩa nào, các ngươi địa điểm tập hợp đã bị tiết lộ, hơn nữa, hiện tại vạn giới các tộc, vô số thế lực, đều đang truy sát thiên đô cửu cảnh, thâm uyên u minh, cửu châu ma môn người. Trong này, thế nhưng là có hận chết sự hiện hữu của các ngươi. Hoàng tộc những tên kia mặc dù bên ngoài không có hợp tác với chúng ta, nhưng chết ở trong tay bọn họ người cũng không ít. Cho nên, nơi này sẽ không còn có người đến. Cho dù là các ngươi những cái kia đỉnh tiêm thiếu chủ xuất hiện, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Những người đó, để bọn hắn tia hy vọng cuối cùng phá diệt, nơi này sẽ không còn có người đến. Hơn nữa nếu như người tới không có thực lực mà nói, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Các ngươi ngược lại là dễ tính toán. Chờ chúng ta đã đến ngũ linh phong địa tế đàn, chỉ sợ mới thật sự là mặc người chém giết. Phong địa tế đàn hiện tại đã thành bọn họ địa điểm tập hợp. Nơi đó cho dù không có trăm vạn người khoa trương như vậy, nhưng ít ra cũng có mấy trăm ngàn địch nhân đang đợi bọn họ. Hơn nữa, cái số này càng ngày sẽ càng nhiều, bởi vì bọn hắn muốn đi vào phong ấn chi địa chỗ sâu, ngũ linh phong địa là đường phải đi qua. Trước mắt, bọn họ nếu như liều đánh một trận tử chiến mà nói, có lẽ còn có thể chạy đi, nhưng đến phong ấn tế đàn, kia liền là ván nệm bên trên thịt cá, sinh tử đều khống chế ở trong tay bọn họ. Từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có 10 hơi thời gian cân nhắc. Các ngươi, khinh người quá đáng. Một, Long Cửu thanh âm vang lên, xem như thiên mệnh bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn cơ hồ là ở đây uy vọng cao nhất cường giả. Hắn thanh âm dồi dào uy nghiêm, thậm chí còn có long uy trận trận. Ở nơi này long uy phía dưới, đám người mặt mũi lộ ra càng thêm trắng bệch. Cự tuyệt, chính là tử chiến. Đáp ứng, chính là tuyệt cảnh. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không thể chết. Nhâm Phiếu Miểu nhìn về phía Tiểu Phật Đà, hắn nhưng là thiên đô Phật Hương hy vọng. Niên cấp là nhỏ nhất, nhưng cũng là tiềm lực lớn nhất, thậm chí tương lai thành tựu quyết sẽ không thua thương, khí thiên đế, yến thanh bọn họ. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Chư vị, đợi lát nữa ta sẽ thiêu đốt Phật Pháp một trận chiến, ta sẽ chính xác ở một khắc đồng hồ thời gian bên trong, cho các ngươi giết ra một đường máu. Tiểu Hòa Thượng, người điên, Trương Trường Sinh cũng có liều chết quyết tâm, hiện tại, ai nên lưu? Ai lại nên đi, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Tiểu Tăng, tâm ý đã quyết, Phật quang vạn trượng, kim quang nhấp nháy, Tiểu Hòa Thượng trên người, thả ra hủy thiên diệt địa Phật khí tức. Xem ra, các ngươi không có ý định thúc thủ chịu trói. 10 hơi, đã qua 7, 8, không cần tiếp tục đếm, liền ở hiện trường một mảnh yên lặng thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột, đột nhiên truyền đến đám người bên tai. Thanh âm này từ đằng xa rừng rậm truyền đến, một giây sau, một bóng người đi về phía trước bộ pháp tiếng một chút xíu truyền đến bên tai của bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều nghe tiếng mà nhìn, đã thấy một cái áo trắng như tuyết, vẻ mặt thanh tú, toàn thân khí chất xuất trần thanh niên, chậm rãi đi tới đám người ánh mắt phía dưới. Hắn xuất hiện, để đám người biến sắc, ma môn chi chủ, từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, có thể nhìn thấy bọn họ sợ hãi của nội tâm. Sợ cái gì, chúng ta tìm không phải liền là hắn sao? Ngũ linh phong địa bên trong, người người bình đẳng, chúng ta có hơn nghìn người, chẳng lẽ còn sẽ sợ một mình hắn? Đế gia đế nguyên nhất tiếng quát mắng, để đám người lấy lại tinh thần. Quả nhiên, một giây sau tất cả mọi người lộ ra như lang như hổ ánh mắt. Ngươi chính là ma môn chi chủ. Long cửu ánh mắt cũng tập trung vào thần thiên trên thân, tràn đầy sát ý. Thần huynh, ngươi đi mau. Đám người khẩn trương, nếu như ngũ linh phong địa không có hạn chế mà nói, thần thiên xuất hiện chính là hy vọng, có thể giờ phút này, không khác chịu chết. Chư vị, không cần bi quan như vậy, trong mắt ta, bọn họ bất quá là run rế thôi, tất nhiên ta tới, ta thì sẽ không khiến bất cứ người nào chết. Khẩu khí thật lớn, truyền văn người ma môn chi chủ thực lực thông thiên, liền chân thần đều không e ngại. Nhưng là, giờ khắc này ở ngũ linh phong địa, ta muốn nhìn, bản lãnh của ngươi còn có thể phát huy bao nhiêu. Không ít người nổi giận, ta bản sự, há lại các ngươi có thể hiểu. Thần thiên, còn nhớ rõ ta thánh vực lửa giận sao, hiện tại, ta ứng thiên phủ liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hơn 10 người ứng thiên phủ cường giả nhìn thấy thần thiên, chỗ nào còn có thể nhịn xuống. Trong nháy mắt giết tới mà đến. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi, giết các ngươi, căn bản không cần động thủ, thần thiên trong mắt sinh tử kiếm ý phóng thích, mười mấy người kia còn chưa tiếp xúc thần thiên thân thể. Một giây sau, một vòng đỏ tươi xuất hiện ở cái cổ phía trên, hư không đình trệ mấy giây về sau, máu tươi bắn tung tóe đi ra, đầu thân trong nháy mắt tách rời. Từ đầu đến cuối, thần thiên tại nguyên chỗ chưa từng di động nửa bước, càng không có bất kỳ cái gì ra chiêu dấu hiệu, vẻn vẹn một cái, một kiếm, chết. Toàn trường người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tên kia, thân ở ngũ linh phong địa, vì sao còn mạnh đến tình trạng như thế? Giờ khắc này, thần thiên trong mắt bọn họ, nhất định chính là một tôn hung ma. Chương 2910, Long Nhất uy hiếp, ma quỷ, thần thiên trong mắt bọn họ, chính là một cái ma thần. Mười mấy người, trong nháy mắt tán thân, liền cơ hội phản kháng đều không có. Đều thất thần làm cái gì? Một mình hắn, chúng ta có hơn nghìn người. Chúng ta tu hành võ đạo, vốn là nghịch thiên mà lên, chẳng lẽ cũng bởi vì một mình hắn, cho nên chúng ta muốn lùi bước sao? Long cửu hét lớn một tiếng, đám người phảng phất thể hồ quán đỉnh, toàn thân một cái giật mình. Lần thứ hai nhìn về phía thần thiên ánh mắt lúc, tràn đầy bất khuất chiến ý. Đúng vậy a, bọn họ tu hành võ đạo, vốn là cùng thiên đô, cùng mệnh tranh. Thần thiên ở mạnh, nơi này là ngũ linh phong địa, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế. Nhưng số người của bọn họ, lại là thần thiên 1000 lần. Nếu là có thể ở trong này đem thần thiên chém giết, vậy sẽ có lấy hoài không hết tài phú phất tay tức. Kéo dài khoảng cách, thử trước một chút hắn thực lực, không nên cùng hắn khoảng cách gần chiến đấu. Long cửu quát to một tiếng, đám người nhao nhao viễn trình phát động công kích, thần thiên lại không nhúc nhích, mặc cho những công kích kia toàn bộ tiến đánh ở trên người mình. Hiện trường khói đặc cuồn cuộn, thần huynh, thiên đô cửu cảnh người lo lắng kêu gào, tình huống hiện trường không rõ, hơn nghìn người công kích, quả thực khủng bố. Nếu như trước đó, bọn họ có lẽ sẽ không lo lắng như vậy, nhưng là ngũ linh phong địa tính đặc thù, thiên tài cũng sẽ biến vô dụng. Bây giờ thần thiên thực lực áp chế, đối mặt hơn nghìn người, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Trọn vẹn hơn nghìn người công kích, ta liền không tin hắn không có việc gì. Đúng, không chết tức tàn. Theo bọn hắn nghĩ, thần thiên mặc dù cường đại, nhưng là nơi đây đặc thù, bọn họ chiếm cứ ưu thế về nhân số. Thần thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết thần thiên. Thanh danh tài phú đều có, đây mới là để bọn hắn nhất đỏ con mắt địa phương. Các ngươi liền tự tin như vậy, có thể giết ta sao? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Khi thấy thần thiên hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở bọn hắn trước mắt lúc, đám người mặt xám như cho. Vừa rồi hơn nghìn người công kích, dù cho không thể giết chết thần thiên, nhưng cũng không trở thành không mảy may thương tổn. Loại cảm giác này, để bọn hắn có loại tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm đều cho chó ăn cảm giác. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng qua là ra vẻ trấn định thôi, mọi người cùng nhau tiếp tục công kích. Hỗn trướng, ta cửu cảnh thiên đô, chẳng lẽ là thứ tham sống sợ chết sao, các huynh đệ, mặc dù thần huynh cùng một chỗ, giết. Nam nhi nhiệt huyết, chiến hỏa cuồng đốt, các ngươi đều lui ra đi, thần thiên đột nhiên chặn lại nói. Thần huynh, chúng ta không phải hạng người ham sống sợ chết. Đám người ánh mắt kiên quyết, ta nói để các ngươi lui ra, miễn cho một hồi đã ngộ thương các ngươi. Thần thiên ngôn ngữ càng thêm kiên định nói, thế nhưng là, Trương Trường Sinh bọn họ còn muốn nói điều gì, Thần huynh đệ tất nhiên nói như vậy, chúng ta liền lui ra đi. Tiểu Phật Đà mở miệng nói ra, mọi người thấy thần thiên thần sắc, tăng thêm Tiểu Phật Đà mà nói, lập tức cũng không do dự nữa. Thần thiên một người tiến lên một bước, những người kia nhìn thấy thần thiên thần sắc, tâm thần đột nhiên run lên. Nhưng nghĩ tới lời khi trước, tăng thêm giết chết thần thiên to lớn dụ hoặc, lập tức lại khí thế như hồng. Thần thiên, người đã bị chúng ta hơn 1.000 người bao vây. Kết quả, hẳn phải chết không nghi ngờ, thúc thủ chịu trói, còn kịp, bằng không, nhường ngươi hồn phi phách tán. Đám người uy hiếp được, ở đây có không ít người đều là thần thiên tử địch. Bọn họ đương nhiên muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết. Thần thiên khóe miệng dương lên tà mị cười, phối hợp hắn gương mặt kia, để người có loại người hiền lành cảm giác, nhưng là không biết vì sao, đám người nhưng dù sao cảm giác sợ nổi da gà. Chẳng lẽ, các ngươi không nên cảm thấy, là ta một người, đem toàn bộ các ngươi bao vây sao? Thần thiên mà nói, để bọn hắn ngắn ngủi thất thần. Long cửu sau đó cười ha hả, một mình ngươi, bao vây chúng ta toàn bộ. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, cười vang, thế gian, tổng có nhiều như vậy ngớ ngẩn, ngay cả này chân thần đỉnh phong, thậm chí cả cổ đế pháp thân đều không phải là đối thủ của ta, thật không biết, ai cho các ngươi dũng khí, cùng ta chiến đấu. Thần thiên mà nói, để bọn hắn động dung, nhưng là giờ phút này, bọn họ làm sao có thể e ngại. Long cửu mặt âm trầm nói ra, thần thiên, ta thừa nhận ngươi thiên phú tuyệt thế, thực lực khủng bố, nhưng nơi này là ngũ linh phong địa, tất cả mọi người là bình đẳng. Ngươi thực lực, cũng bị áp chế, mà chúng ta, cũng tuyệt đối ưu thế về nhân số. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, coi như bị áp chế, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ, các ngươi liền không có nghĩ tới, nếu như ta thực lực không có bị áp chế đây? Thần thiên mà nói, trong nháy mắt để bọn hắn toàn trường người không rét mà run. Không có bị áp chế, loại chuyện này làm sao có thể, nhưng nhìn thấy thần thiên thần sắc, bọn họ toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Nếu như hắn nói là sự thật, vậy bọn hắn chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, người đừng vội phô trương thanh thế, nơi đây đặc thù, liền xem như những cái kia thiên tài đứng đầu thực lực cũng bị áp chế đến nguyên bản một nửa, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, chúng ta liền sẽ sợ ngươi sao? Được rồi, dù sao các ngươi cũng chết không có gì đáng tiếc, lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Đi hoàng tuyển sám hối a. Các huynh đệ, giết, nhất niệm thiên hạ, thần niệm vĩnh hằng, thần ấn, quỳ xuống cho ta. Vô thượng thần chi uy, cô động thần ấn. Nói ra, hơn nghìn người chỉ cảm thấy một trận khủng bố thần niệm đột kích, sau đó thần thiên trên người càng là tản mát ra kinh thiên động địa năng lượng. Một khắc này, bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là quỳ xuống. Thần phục ở thần thiên trước mặt, bằng không, chỉ có chết. Oanh, một cái, có một cái, trăm người, 500 người. Ngàn người, cửu cảnh thiên đô những người kia, đều lòng sinh cúng bái. Dù cho cái này thần niệm cùng thần ấn mục tiêu không phải bọn họ, nhưng vẫn như cũng nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Một người chi uy, vậy mà như thế khủng bố. Ta, không, quỳ. Long cửu cùng những cái kia tâm cao khí ngạo thiên tài, thề sống chết không theo. Dù cho hai chân uốn lượn, nhưng bọn hắn lại gắt gao phản kháng thần thiên uy nghiêm. Vậy liền chết, sinh tử kiếm ý ra. Một đen một trắng, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chi uy. Đứng mũi chịu sào chính là Long Cửu bên người một thiên tài, tại chỗ chặt đứt đầu lâu, máu tươi phun tung tóe. Sau đó, lại là một kiếm, bên cạnh hắn mười mấy người toàn bộ bị chém xuống đầu lâu. Giờ khắc này, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được, thần thiên lực lượng, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không, dù là có ảnh hưởng, thần thiên y nguyên có thể miểu sát bọn họ. Bởi vì, cái này vốn là thần thiên thực lực, quỳ sao, không, ta Long Cửu chính là viễn cổ thần Long tộc hậu duệ. Há có thể hướng một cái nhân loại khuất phục. Vậy thì chết đi, một kiếm rơi xuống, vạn long chiến giáp, oanh, long cửu trên người bộc phát ra lân giáp một dạng cuồng bạo chiến giáp, triệt tiêu thần thiên một kiếm này, nhưng thần thiên trong mắt kiếm ý không giảm, ở đoàn người chú mục phía dưới, lân giáp bị đâm xuyên, ầm vang tầm đó, liền thành mảnh vỡ. Không, thần thiên, ngươi không thể giết ta là viễn cổ tộc đế vương huyết mạch. Ta đại ca là Long Cửu, ta phụ thân Long Ngạo Thiên, ta tổ gia là Long Câu. Bọn họ đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, ngươi nếu giết ta viễn cổ thần Long tộc nhất định đổ ngươi cả nhà. Ngươi thả ta lại cũng không cùng ngươi làm đúng, van cầu ngươi, thả ta. Hiện tại, cầu xin tha thứ, không khỏi quá muộn. Các ngươi viễn cổ tộc, đã sớm cùng ta vạch mặt, giết ngươi, lại có làm sao? Lại đến một kiếm, sinh chi kiếm, xuyên qua thân thể. Nhưng một giây sau, một đạo quang mang xuất hiện, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở Long Cửu trước người. Đại ca, Long Cửu kích động nói, thiên đô cửu cảnh, bao quát hiện trường tất cả thần phục người, nghe được Long Cửu mà nói, toàn bộ đều sửng sốt một chút. có thể bị Long Cửu xưng là đại ca người chỉ có một cái. Viễn cổ tộc, Long Nhất, thiên mệnh bảng bên trên vị thứ tư, thực lực phi thường cường đại. Long Cửu, đã xảy ra chuyện gì? Có thể bị phát động Long tộc cấm thuật, cái này cũng thuyết minh Long Cửu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đại ca, hắn liền là thần thiên. Long Nhất nhìn về phía thần thiên. A, à, ma môn chi chủ thần thiên, chính là, có thể nể tình ta, thả ta Long Cửu. Ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Thần thiên trực tiếp cự tuyệt. Thần thiên, ngươi thật sự muốn cùng ta thần Long tộc là địch. Các ngươi viễn cổ thần Long tộc ta cũng không phải không giết qua. Các ngươi không phải đã sớm muốn đem ta đưa vào chỗ chết sao? Ha ha ha, thiên Long tộc bất quá là chi thứ mà thôi, mà chúng ta là tổ Long nhất mạch. Vừa mới nói xong, Long Nhất sắc mặt âm lãnh, chuyện này cũng không phải là không có chuyển cơ. Ngươi nếu thả Long Cửu, trước đó chúng ta sự tình xóa bỏ, nếu như ngươi giết Long gia, kia liền là cùng chúng ta toàn bộ tổ Long nhất mạch là địch. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ thần môn chủ hẳn rất rõ ràng ha. Xin lỗi, xúc thảo không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, người gặp qua, sẽ không ăn cước chó sao? Người có ý tứ gì? Long Nhất có chút tức giận, chó không đổi được đớp cước, cùng ngày động muốn giết tâm tư của ta lúc, hắn nhất định chỉ có một cái kết quả, kia liền là chết. Nói xong, hắn ngay trước Long Nhất trước mặt, chém giết Long Cửu. Long Cửu còn không có lấy lại tinh thần, đang ở tưởng tượng lấy lần sau như thế hung hăng nhục nhã thần thiên, đem hắn dằn vặt đến chết thời điểm, đầu của hắn rơi xuống đất. Ngươi, Long Nhất bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng là hiển nhiên, nhất niệm thần hồn, còn chưa đủ. Lan, tốt, rất tốt, thần thiên, ta tổ Long Nhất mạch cường đại, há lại ngươi có thể tưởng tượng, ngươi chờ ta. Long Nhất nói rằng ngoan thoại, ồn ào, trong mắt tàng kiếm, sát ý kinh thiên, một kiếm liền đem hắn chém giết. Trò chơi đến đây là kết thúc, ta còn muốn đi phong địa tế đàn, liền không bồi các ngươi chơi, tất cả mọi người, chết đi. Ngọn lửa màu đen, lộng lẫy giống như diễm hỏa, ở trên người của bọn hắn trong nháy mắt thiêu đốt. Hơn nghìn người, bị lửa nóng hừng hực bao vây, tử vong thiên hỏa, để bọn hắn lại không khả năng còn sống. Toàn bộ hiện trường, chỉ còn lại có kêu thảm, thiên đô cửu cảnh đám người thấy một màn như vậy, đã kinh ngạc nói không ra lời, cái này trần trụi chênh lệch, để bọn hắn xấu hổ không chịu nổi. Đặc biệt là thần thiên trước đó câu kia, một mình hắn bao vây ngàn người. Hiện tại nhớ tới, xoáy rối tinh rối mù, thiên hỏa chi uy, đốt sạch thần hồn, bọn họ ngay cả đoạt xá trùng sinh, tái tạo thân thể cơ hội đều không có, hiện trường rất nhanh liền còn lại một mảnh đất đen. Thần huynh, đa tạ, không cần phải khách khí, việc này không nên chậm trễ, mang ta đi phong địa tế đàn A. Thần huynh, nếu không chờ một chút, ta thiên đô cửu cảnh mấy vị kia, hẳn là cũng muốn nhận được tin tức. Không. Chờ lâu một ngày, liền sẽ có người chết, ta tự mình đi một chuyến, dù sao, sớm muộn cũng sẽ chạm mặt không phải sao. Nói tới chỗ này, thần thiên trong mắt, tràn đầy sát cơ. Chương 2911, các ngươi bị ta bao vây. Ngũ linh phong địa, địa vực bao la, ngày bình thường, thiên đô cửu cảnh người cho tới bây giờ đều là dừng ở đây. Nhưng là một lần này, quan hệ vô thượng thần khí, càng là có đế quân truyền thừa. Thậm chí quan hệ thương thiên chi lực, cho nên một lần này, tất cả mọi người cơ hồ đều là không để lối thoát, thể sống chết cũng phải tiến vào bên trong, tăng thêm phong ấn chi địa linh nguyên chi khí dồi dào, tiến vào nơi này người, không ít đều là thiên chi kiêu tử. Mặc dù thực lực ở ngũ linh phong địa cái này chỗ đặc thù bị áp chế không ít, nhưng cảnh giới của bọn hắn lại là cuồng bạo tăng lên. Như cùng bích thiên hàng ngũ, lúc đầu chỉ là hóa thần cảnh, nhưng là khi tiến vào phong ấn chi địa về sau, vậy mà đến hóa thần cảnh đỉnh phong, cự ly này chân thần cũng chỉ có cách xa một bước. Mặt khác tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, tình huống cũng cùng không kém bao nhiêu. Phong địa tế đàn, liếc nhìn lại, các đại thế lực hiện ra rằng có cục diện. Mỗi người bọn họ phân chia khu vực, mặc dù trên danh nghĩa là liên minh, nhưng cũng không thể móc tim móc phổi cùng một chỗ. Bọn họ hiện tại sở dĩ kết làm liên minh, chỉ có một cái mục đích, chính là vì ứng phó Cửu Châu cùng Ma Môn. Đương nhiên, còn có thiên đô cửu cảnh cùng với bọn họ đối kháng tất cả thế lực. Đất phong tình huống thế nào? Ngũ linh phong địa. Phong địa tế đàn, giờ phút này tụ tập trọn vẹn mười mấy vạn người nhiều. Nhưng đại bộ phận đều đang tế đàn bên ngoài, mà tế đàn trung tâm thì là những thời giờ kia nhân vật hàng đầu tông môn, gia tộc, giới vực mới có thể tiến nhập trong đó. Hơn nữa, tất cả mọi người chỉ có thể lấy hoàng tộc cầm đầu. Bọn họ không thể không phục, hoàng tộc có được cường đại bản nguyên chi lực, ở trong ngũ linh phong địa, đơn độc thuộc tính lực lượng tình huống phía dưới, bọn họ cơ hồ là mạnh nhất. Bởi vì chỉ cần khống chế lại không bị hắn linh lực của hắn ảnh hưởng, như vậy bọn họ thậm chí có thể phát huy ra 200% lực lượng, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì ngũ linh phong địa ngũ linh chi khí, nồng đậm mà cường đại, thậm chí có thể tiến hóa bọn họ vốn. Nguyên, phải biết, ở toàn bộ hoàng tộc, ngàn năm một đời đến nay, chỉ có Đông Phương Hoàng Diệp mở ra đệ nhị bản nguyên. Bất quá ngược dòng tìm hiểu trên dưới 5.000 năm mà nói, như vậy hoàng tộc thiên kiêu, chính là nhiều không kể xiết. Mà ngược dòng tìm hiểu trên dưới vạn năm, không chỉ có là hoàng tộc thiên kiêu, liền xem như vạn tộc các giới, cường giả cũng như có cá giết sang sông. Ngoại vi nhất lưu, nhị lưu, tam lưu tông môn, kiếp vực, gia tộc tụ tập thành sông. Phân biệt trọng binh trấn giữ các nơi, thứ nhất là phòng ngừa Cửu Châu Ma Môn, Thiên Đô Cửu Cảnh liên thủ cùng một chỗ. Thứ hai, bọn họ phải chịu trách nhiệm trông coi nơi đây. Bởi vì giờ khắc này, đỉnh tiêm thực lực các đại thiên tài, đang ở đất phong trung tâm, ý đồ phá giải tế đàn bí mật. Một khi phá giải trên tế đàn bí mật, bọn họ liền có thể tiến vào ngũ linh phong địa trung tâm, liền có thể khoảng cách gần tiếp cận truyền thuyết đế quân lưu lại vô thượng thần khí, ngũ linh phong thiên ấn. Ở trong pháp khí, lấy ấn, tháp, quyết chờ đột xuất nhất, mà khác ở trong pháp khí, hoàn toàn xứng đáng lợi khí, địa vị giống như vạn khí chi vương kiếm nhất dạng. Huống chi, đây là vô thượng thần khí pháp khí, vẫn là truyền thuyết bạch y đế quân sử dụng qua, đã từng dùng để phong thiên thần khí. Chuyến này, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là tình thế bắt buộc. Hoàng tộc những người kia, đã đem bên trong người liên hợp lại cùng nhau, ngay cả vĩnh hằng chi vực, thái âm, đệ nhất lâu, những cái kia đứng đầu thực lực, cũng thúc thủ vô sách. Bất quá xem ra, hoàng tộc lại có thể làm được. Đúng vậy a, bọn họ có được ngũ hành bản nguyên, ở nơi này ngũ linh phong địa, ai dám vi phạm bọn họ. Trong lúc nhất thời, đám người tiếng nghị luận truyền đến. Ân, có tiểu đội trở về, ngàn người đội ngũ, bắt hơn trăm người trở về. Cái kia hơn trăm người mặt xám như cho, máu me be bét khắp người, có thiên đô đến tột cùng người, cũng có thâm uyên, minh giới người. Thậm chí, còn có 10 cái cửu châu đệ tử. Sau đó, bọn họ bị trói ở trên phong địa lâm thời xây dựng trên trụ đá, thạch trụ này chính là thổ thuộc tính bản nguyên đúc thành, phía dưới cột đá còn có một cái lôi hỏa trận pháp. Để bọn hắn chịu đựng sét đánh, hỏa thiêu cực hình. Bước này tràng cảnh, cực kỳ giống lúc trước thần thiên tra tấn cổ thánh tộc hình ảnh. Mà cái này cực hình người đề xuất, cũng chính là cổ thánh nhất tộc. Phụ trách trông coi những tù binh này cũng là cổ thánh tộc người. Bọn họ đem đối thần thiên cừu hận, toàn bộ đều phát tiết vào những người này trên người. Cái này hơn trăm người bị bắt tới về sau, nhìn tới trên mặt đất những kia máu me đều chảy hết thi thể, trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ, tới chỗ này hậu quả, nhưng hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Làm sao mới như vậy chút người, nhìn thấy hơn 100 người, cổ thánh tộc người có chút bất mãn. Hừ, có bản lĩnh, các ngươi cổ thánh tộc bản thân ra ngoài bắt người. Những cái kia hơn ngàn người cũng đều là thiên tài, bây giờ bị người sai xử, trong lòng vốn liền bất mãn. Bây giờ nghe cổ thánh tộc những người kia khinh thường, chính là giận không kềm được. Phế vật, hỗn trướng, thật cho là chúng ta sợ ngươi hay sao, ngươi cổ thánh tộc liền một cái thần thiên đều không đối phó được, thần khí cái gì. Bị người bên trong vạch khuyết điểm, cổ thánh tộc trong lúc nhất thời lửa giận sôi trào. Đủ, quấy rầy rồi hoàng tộc chư vị phá trận, các ngươi đều phải chết. Có người quát mắng, liền để cho bọn họ lập tức im ắng, còn không có thần thiên tin tức sao, cùng Bích Thiên ở bên trong rất nhiều thiên chi kiêu tử, đi ra. Bọn họ quan tâm nhất vẫn là thần thiên tin tức, đám người lắc đầu, có người từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở tuyệt mệnh tử địa, nhưng là về sau cũng chưa có tin tức, hơn nữa, kỳ quái là, chúng ta có các nơi tụ đến người. Nhưng ở tuyệt mệnh tử địa Bắc Bộ, trước đó còn có liên lạc người, toàn bộ biến mất. Bọn họ khi còn sống lưu lại tin tức, tựa hồ là tìm được vừa ra mật địa. Cái này đã qua 10 ngày không ngừng, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chỉ sợ. Chỗ đó bọn họ đã tra xét, không có một ai, hơn nữa mật địa trận pháp cũng bị phá hư, cũng không có nhìn thấy mật địa cửa ra vào. Ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm, tin tức đã truyền ra ngoài, thần thiên thật không quan tâm sinh tử của bọn hắn sao. Cùng Bích Thiên sát ý nghiêm nghị, hắn là cao quý phong đàn đệ tử, mặc dù là vì thăm dò thần thiên, thế nhưng là thần thiên nhường hắn bên trong chịu nhục, thù này tự nhiên không thể không báo, tăng thêm hắn bây giờ đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh phong, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính là chờ không nổi đại ca của mình xuất thủ, cũng phải đem thần thiên trừ bỏ cho thống khoái. Loại này ý nghĩ cũng không biết hắn một cái, trong này bao quát những cái kia các đại cổ tộc, viễn cổ tộc, các giới, muốn giết thần thiên cho thống khoái không ít người. Đặc biệt là hận hắn tận xương cổ thánh tộc, đế gia, hoàng tộc cũng là chấp nhận liên minh tồn tại, lấy hoàng tộc thủ đoạn, dùng những cái kia run rế đến uy. Hiếp thần thiên tự nhiên là không làm được, nhưng thời kỳ không bình thường, bọn họ cũng muốn thấy được thần thiên biểu tình tuyệt vọng. Hiện tại, tất cả mọi người đang đợi, chờ lấy thần thiên đến, sau đó bọn họ sẽ sử dụng ra cũng sớm đã chuẩn bị xong thiên la địa võng tới đối phó thần thiên. Cùng Bích Thiên ánh mắt âm trầm hướng đi cột đá vị trí. Cổ thánh tộc những người kia mỗi giờ mỗi khắc đều đang giày vò lấy những con tin kia. Xem ra, các ngươi cách làm Cửu Châu thiếu chủ, mà môn chủ nhân, cũng không để bụng tính mạng của các ngươi. Nghèo bức, muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được, chúng ta chủ một khi biết rõ chuyện này, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Ồn ào, Cùng Bích Thiên bị người mắng thành nghèo bức, dưới cơn nóng giận, một trường đánh tới, cái kia ma môn người cũng là thông thần cảnh thực lực, nhưng lại một trường hồn phi phách tán. Thần nguyên xuất khiếu, thì bị sét đánh vỡ nát, hỗn trướng, giết, có gan ngươi hãy giết tất cả chúng ta, chờ ta môn chủ lại tới đây, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh liền giết các ngươi. Lâm Thánh Tử, Không Thánh Tử, Cổ Thánh Tử, Long Thánh Tử, hôm nay giết 10 người. Nghèo tiểu thiếu gia, yên tâm, bọn gia hỏa này, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Trước đó một mực có chỗ giữ lại, hôm nay liền từ Cửu Châu cùng ma môn người chém giết a, chỉ có chết đến một chút Cửu Châu đệ tử cùng ma môn, thần thiên là sẽ không xuất hiện. Cổ thánh tộc tân nhiệm không ít thánh tử, bởi vì đời trước thánh tử, rất nhiều đều vẫn lạc tại Cửu Châu Bắc Hải, trận chiến kia có thể nói là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Để cổ thánh tộc chẳng những tổn thất nặng nề, cũng làm cho bọn họ nhận được vô cùng nhục nhã. Cho nên, đối ma môn, đối Cửu Châu, quả thực là thâm cửu đại hận. Tiểu tử, liền từ ngươi bắt đầu đi. Cổ thánh tộc tân nhiệm thánh tử ánh mắt, tập trung vào một người trẻ tuổi trên người. Sau đó, người kia bị kéo đi ra, hắn mặt xám như tro, mặc dù gương mặt tuyệt vọng. Thế nhưng là ở lúc sắp chết, cũng lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Một đám vô sỉ hạng người, chỉ là đế võ cảnh rác rưởi. Bản thánh tử không giết hạng người vô danh, xưng tên ra, cũng tốt để thần thiên là ngươi nhặt xác. Tiểu gia Hoàng Phủ Long, cuối cùng sẽ có một ngày, bay lượn cửu thiên, nếu như bất tử, cái nhục ngày hôm nay, tương lai tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Hoàng Phủ Long rít lên một tiếng, khí thế như hồng. Ngươi không có tương lai, cũng không có cơ hội. Hoàng Phủ Long, ngươi cũng là tứ hải người, vậy ngươi cũng nhận biết thần thiên đúng không? Cùng Bích Thiên ánh mắt thẳng bức Hoàng Phủ Long nội tâm, trong nháy mắt ăn mòn hắn thần niệm. Không nghĩ tới, ngươi còn cùng thần thiên nhận biết, thú vị, bắt hắn cho ta treo ngược lên. Cùng Bích Thiên trong ký ức của hắn, biết được Hoàng Phủ Long cùng thần thiên chính là trước đây, coi là địch nhân, bọn họ là cùng nhau tiến vào Tứ Hải Học Viện, không. Qua năm đó Cửu Châu thi đấu về sau, Hoàng Phủ Long cùng Lăng Tuyết cũng đứng ra, thần thiên sau khi mất tích lại cũng không có liên quan. Cái kia nữ nhân cũng đi ra, cùng Bích Thiên một chỉ trong đám người nữ tử, một cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân cũng bị bọn họ kéo tới. Người này, chính là Lăng Tuyết, Hoàng Phủ Long cùng Lăng Tuyết, vốn là có hôn ước mang theo, những năm này một mực ở Tứ Hải Học Viện dốc lòng tu luyện, cho nên hai người đã sớm cùng một chỗ, nhiều năm tôi luyện, cũng làm cho Hoàng Phủ Long yên tĩnh lại, mòn hết đã từng ngông nghênh, một lòng vì Tứ Hải Học Viện. Không, hỗn đản, các ngươi thả ra Tuyết Nhi, Hoàng Phủ Long, tức thì nóng giận, các ngươi cùng thần thiên nhận biết, chính là một sai lầm, hôm nay, hẳn phải chết. Có lẽ, thần thiên sẽ cảm kích ta giết các ngươi đây. Cùng Bích Thiên nụ cười, âm trầm lạnh lẽo, hỗn trướng, Hoàng Phủ Long nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lại không thể làm gì. Thả Tuyết Nhi, ta chết, xin lỗi, trong mắt ta, các ngươi đều là người chết, hơn nữa, không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Thần Thiên, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàng Phủ Long mắt trợn tròn nói ra, ha ha ha, chúng ta liền sợ Thần Thiên không xuất hiện, chỉ cần hắn dám đến, 10 vạn đại quân, sẽ để cho hắn hối hận đi tới trên đời. À, có đúng không? Đã các ngươi như thế có tự tin, hiện tại bắt đầu, các ngươi 10 vạn đại quân, bị ta bao vây. Một đạo thanh âm lạnh như băng, phảng phất từ thiên khung mà đến, hoặc như là từ bát phương truyền ra, thanh âm bao phủ toàn bộ đất phong, để người phảng phất ác mộng giáng lâm. Chương 2912, Kiếm Tẩu Thiên Phong. Người nào đang giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Nghe nói như thế, đám người giật mình, cổ thánh tộc các đại thiên tài càng là nhìn bốn phía, cùng Bích Thiên hét lớn một tiếng. Thì là đinh tai nhức óc. Cùng Bích Thiên, cổ thánh tộc, các ngươi không phải liên thủ muốn ứng phó ta sao? Hiện tại ta tới, các ngươi làm sao nguyên một đám sợ đến muốn chết? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Một giây sau, thần thiên thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Thần thiên, ngươi dám xuất hiện? Cổ thánh tộc các đại thánh tử nhìn thấy thần thiên như lâm đại địch, dù sao bọn họ cũng không phải là cổ thánh tộc nhất lưu thiên tài, thậm chí những cái này tân nhiệm thánh tử bên trong cơ hồ đều là gia tộc chống đi tới. Đối với thần thiên hung danh, bọn họ đã sớm có chỗ nghe thấy, bây giờ tên ma quỷ này xuất hiện ở đây, quả thực để cho bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Tiến vào trước đó, tất cả mọi người đã nhìn thấy qua thần thiên, cho nên, ngược lại cũng không phải rất lạ lắm. Nhưng là không phải tất cả mọi người thấy qua, tỉ như những cái kia cổ thánh tộc cùng những giới khác tộc người. Thần Thiên vẻ mặt thanh tú, hảo một cái thanh niên anh tuấn, nếu như không người nói ra hắn thân phận, ai có thể đem Thần Thiên cùng hung danh hiển hách ma môn chi chủ kết hợp với nhau. Một mình ngươi, cùng Bích Thiên nhìn bốn phía, thần sắc nhưng có chút phiêu hốt bất định, ngũ linh phong địa tế đàn, bảy thiên la địa võng, còn có hơn 10 vạn liên minh đại quân chờ đợi Thần Thiên. Cùng Bích Thiên không tin hắn là một người đến, các ngươi, không phải đang chờ ta sao? Thần Thiên ý cười, càng đậm, ha ha ha, không hổ là ma môn chi chủ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Chúng ta ở phong địa tế đàn bảy thiên la địa võng, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, ngươi lại còn dám độc thân tiến về. Đệ nhất lâu bên kia đi ra một người, tựa hồ cũng là thiên mệnh bảng thứ 1000 bên ngoài tồn tại. Bất quá, hiện nay Thương Vô Thường không ở, hắn tự nhiên liền thành đệ nhất lâu tạm thời người lãnh đạo. Ta đệ nhất lâu, hôm nay liền sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta. Ha ha, Thần Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái trước nói chuyện với ta như vậy người, mộ phần đã cỏ dài sao, đúng rồi. Trước khi đến ta còn giết một cái gọi Thương Vô Thường ra hỏa. Ngươi dám giết Thương thiếu gia, ngươi nhất định phải chết, ta đệ nhất lâu cùng ngươi không đội trời chung. Cái kia đệ nhất lâu người phụ trách giận dữ, táo lưỡi, Thần Thiên một ánh mắt đi qua, sinh tử kiếm ý vừa ra, đệ nhất lâu người, chết tận. Hô, đám người ngược lại hít một ngụm khí lạnh, mặc dù Thần Thiên bề ngoài là một cái thanh niên tuấn tú, nhưng hắn lại là giết người không chớp mắt ma vương. Một lời không hợp liền giết người. Đây là không có đem bọn họ để ở trong mắt tiết tấu. Cùng Bích Thiên ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm, Thần Thiên, xem ra, người không có làm rõ ràng thế cục. Thế cục, Thần Thiên cười lạnh, nói ra ta rất rõ ràng thế cục. Tất nhiên người rất rõ ràng, vậy ngươi hẳn phải biết, nơi này không phải địa bàn của ngươi, hiện tại ngươi không phải hổ lang, mà là thịt cá. Có ai không, cùng Bích Thiên ra lệnh một tiếng, cổ thánh tộc bên kia cũng nhao nhao hạ lệnh, Thần Thiên đến tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phong địa tế đàn. Trong chốc lát, mấy ngàn người, mấy vạn người, mười mấy vạn người thân ảnh từ từ đập vào mi mắt. Thần Thiên đường lui hoàn toàn bị phong tỏa. Đám người nhìn thấy Thần Thiên đến, cũng là rung động không thôi. Gia hỏa này, vậy mà một người đi tới phong địa tế đàn. Đối với người khác trong mắt, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng Thần Thiên chính là đến, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không có dẫn người. Bởi vì đối mặt là mấy trăm ngàn liên minh đại quân, coi như dẫn người, hắn có thể mang bao nhiêu? Một vạn, vẫn là 10 vạn, toàn bộ Cửu Châu, Ma Môn, Thâm Uyên, U Minh, Thiên Đô, Cửu Cảnh người cộng lại đều chẳng qua mấy vạn người mà thôi. Huống hồ, còn phân tán ở toàn bộ phong ấn chi địa. Bọn họ tiến vào nhân số, trọn vẹn số hơn 100 vạn. Nhưng một cái tế đàn đất phong, cũng chỉ có không đến 10 mấy vạn người mà thôi. Coi như Thần Thiên dẫn người. Trong mắt của mọi người cũng bất quá là thêm ra một chút chịu chết người thôi. T, Trương Trường Sinh, Nhâm Phiếu Miểu, Tiểu Phật Đà bọn họ ẩn nấp ở chung quanh. Là Thần Thiên không muốn bọn họ xuất hiện, nhưng nhìn thấy mười mấy vạn người về sau, bọn họ vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Loại cục diện này đi cứu người, nhất định chính là chịu chết. Nhưng người kia là Thần Thiên, bọn họ nhưng cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Thần thí chủ bộ ngực, chúng ta theo không kịp, nếu như sự tình đến không thể khống chế hình ảnh, chư vị. Mời giúp ta một chút sức lực, dù cho tiểu hòa thượng hôm nay chết ở chỗ này, cũng tuyệt không thể để thần thí chủ có nửa điểm tổn thương. Tiểu Phật Đà trong mắt kiên quyết, tiểu hòa thượng, ngươi là xem thường chúng ta, nếu thật không cách nào khống chế, liều chết cũng phải vì thần huynh giết ra một đường máu. Lúc này, bọn họ đã làm ra quyết định của mình. Nhưng không có Thần Thiên mệnh lệnh, bọn họ không dám xuất hiện, hơn nữa coi như hiện tại xuất hiện, cũng thế tất bị hơn 10 vạn liên minh đại quân bao vây. Hiện trường nhân số càng ngày càng nhiều. Những cái kia dẫn đầu thiên tài cũng nhao nhao xuất hiện. Bất quá chân chính thực lực cao cấp, người xuất hiện lại ít càng thêm ít. Phong đàn bên kia cũng chỉ có cùng Bích Thiên mà thôi. Nhưng hoàng tộc, viễn cổ tộc, ba đại đỉnh tiêm giới vực, bao quát mặt khác vạn giới đỉnh cấp tồn tại, tựa hồ còn tại trong tế đàn. Đối với bọn hắn mà nói, mười mấy vạn người nếu không thể chém giết Thần Thiên mà nói. Cái kia những năm này tu hành, cái kia mới là thật tu đến trên thân chó. Thần Thiên, hào hào hưởng thụ một chút a. Ta sẽ ở đất phong bên trong, nhìn xem ngươi chết. Ở cùng Bích Thiên xem ra, Thần Thiên không đáng tự mình ra tay, bây giờ hắn chính là hóa thân đỉnh phong, khoảng cách chân thần cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu là có thể lấy được vô thượng thần khí cùng đế quân truyền thừa, nói không nhất định có thể nhất cử đột phá chân thần. Mặc dù nơi đây không có lịch kiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch, pháp tắc tất nhiên sẽ giáng lâm, một khi bọn họ đi ra phong ấn chi địa, thiên lôi liền sẽ hạ xuống. Đến lúc đó, thông thần cảnh, hóa thần cảnh, chân thần cảnh cùng một chỗ phủ xuống mà nói, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Cho nên lại ra trước khi đi, tất cả mọi người cùng cùng Bích Thiên có đồng dạng dự định, lấy được vô thượng thần khí. Dạng này mới có nắm chắc vượt qua khả năng phủ xuống chân thần kiếp. Ta đương nhiên sẽ hảo hảo hưởng thụ, chỉ là ta sợ ngươi mất mạng nhìn a. Một ánh mắt, lạnh như băng kiếm ý, sát cơ hiện lên. Cùng Bích Thiên trên thân xuất hiện quang chướng hộ thể, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm chảm phá. Cùng Bích Thiên tâm thần kinh hãi, vội vàng thối lui đến trong đám người. Thần Thiên, ngươi cho ta xem một chút cột đá phương hướng, ta xem ngươi còn dám hay không phách lối. Thần Thiên trong mắt kia kiếm ý, quả thực để người khó lòng phòng bị, thật là đáng sợ. Cùng Bích Thiên không dám khinh thường, huống hồ bọn họ có con tin nơi tay, không cần thiết cùng Thần Thiên cái tên điên này chính diện chống lại. Đám người tán đi, cột đá phương hướng, vài trăm cái tù binh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Hơn 700 người, toàn thân máu tươi, bị trói ở trên trụ đá, nhận hết cực hình. Thần đại ca, chúng ta không sợ chết, giết sạch bọn họ, cho chúng ta báo thù. Những người kia nhìn thấy Thần Thiên đến, nguyên một đám hai mắt sung huyết, bọn họ trong lòng biết trước mắt cục diện, căn bản không có khả năng có đường lui, chỉ chết có thể giải. Thần Thiên là ngọn lửa hy vọng, bọn họ không thể bởi vì chính mình, để hy vọng nổi giận dập tắt. Thần Thiên biểu tình lãnh khốc, nhưng ngẫu nhiên lại lạnh lùng nhìn về phía cùng Bích Thiên, cùng Bích Thiên, ta cho các ngươi một cái cơ hội sống, thả những người này. Ha ha ha, Thần Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cường đại cổ đế, cũng hoặc là chư thiên đế quân? Vẫn là vô thượng thần đế, thả bọn họ không phải là không thể được, ngươi hiện tại, lập tức, tức khắc tự phế tu vi, ta liền thả bọn họ một con đường sống, thậm chí có thể dùng pháp tắc phát thệ. Cùng Bích Thiên muốn hung hăng tra tấn Thần Thiên, Thần Thiên nếu như không đáp ứng, vậy hắn liền muốn đánh mất dân tâm, mang tiếng xấu. Hắn đáp ứng, kia liền là tự tìm cái chết, vô luận con đường kia, đối với Thần Thiên mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, phần lớn người đều sẽ lựa chọn mang tiếng xấu, dù sao, người không vì mình trời chu đất diệt. Liền xem như Thần Thiên cũng không ngoại lệ, cùng Bích Thiên, ta dám đến nơi này, ngươi cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Nói như vậy, đường đường thần thần vương, muốn xem những con tin này chết. Bọn họ sẽ không chết, có lẽ sẽ chết, nhưng là, chúng ta có thể so một lần, là ta trước hết giết sạch các ngươi nơi này 10 vạn người, vẫn là bọn họ chết trước. Thần Thiên kiếm chỉ tất cả mọi người, mà đám người, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Ha ha ha, Thần Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngũ Linh Phong Địa, càng là cường đại người tu vi, thực lực áp chế càng lợi hại, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng có thể phát huy lực lượng, chỉ sợ không phải như ngoại giới một phần vạn a. Cùng Bích Thiên, ăn chắc điểm này. Chư vị thánh tử, Thần Thiên đang ở trước mắt, đến lượt các ngươi biểu diễn thời điểm đến, để những người kia muốn chết không xong, ta đến lúc đó nhìn xem, thần thần vương phải chăng như chính mình nói như vậy ý chí sắt đá. Ngươi tới nơi này chính là vì cứu người, Thần Thiên, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Cùng Bích Thiên cười, Thần Thiên cũng cười, cổ thánh tộc người cũng cười, hành hạ thủ đoạn dùng tới, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thần huynh, cho chúng ta báo thù rửa hận, cái kia bị hành hạ người chuẩn bị tự bảo, nhưng phát hiện không cách nào ngưng tụ thần hồn, sớm liền nghĩ đến, muốn chết, cũng phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Cổ thánh tộc người cười ha hả, đáng giận, Thần Thiên thần sắc, dần dần trở nên băng lạnh. Xem ra, lời nói của ta, các ngươi không có người tin tưởng, vậy liền so tài một chút xem đi, là các ngươi toàn diệt, vẫn là thả người. Nói xong, Thần Thiên biến mất, giống như một quỷ mị một dạng. Cẩn thận, cùng Bích Thiên hét lớn lên, vạn trọng trận, vạn kiếm nghĩa địa, oanh. Nguyên bản hoang thổ mặt đất, xuất hiện vô số lợi kiếm. Xuyên qua thân thể một khắc này, mang đi bọn họ sinh mệnh. Thần Thiên lại biến mất, ngũ thần nổ, oanh, thiên địa ngũ hành bạo tẩu. Kinh khủng hố to xuất hiện ở đám người trước mắt. Trong nháy mắt, hơn 1 vạn người tử vong. Giờ khắc này, tất cả mọi người con người phóng đại, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt nhất định chính là một con ma quỷ. Từ giờ trở đi, các ngươi đang cùng tử vong thi chạy. Thần Thiên cái kia giống như ma âm tiếng vang, quanh quẩn ở toàn bộ phong địa tế đàn bên trong, đám người nghe vậy, tâm hồn rung động. Đừng sợ, hắn chỉ có một người. Giết con tin, ta liền không tin Thần Thiên sẽ như thế phát rồ. Một tên con tin ngã xuống. Rất tốt, vừa rồi động thủ là Doanh Thiên Thị người đúng không? Tiếp đó, các ngươi Doanh Thiên Thị người, đều phải chết. Thanh âm lạnh như băng vang vọng một khắc này, ra tay giết người đệ tử, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tiếp đó, toàn bộ chiến trường bên trên những cái kia Doanh Thiên Thị tộc người, toàn bộ bị một kiếm chặt đứt đầu người. Toàn bộ hiện trường, huyết tinh tràn ngập. Chương 2913, thiện ác chính tả. Chết, Doanh Thiên Thị chết hết. Làm sao có thể, coi như lại làm sao tinh chuẩn, tên kia cũng không khả năng trong đám người, lập tức liền nhận ra tất cả Doanh Thiên Thị người a. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thần thiên nói Doanh Thiên Thị đều phải chết, bọn họ liền chết. Vấn đề là, thần thiên là làm thế nào biết bọn họ liền là Doanh Thiên Thị người? Thần thiên đương nhiên không để ý tới bọn họ làm sao kinh ngạc. Hắn bây giờ ngũ chuyển sinh tử, tu hành đại đạo kinh thư, thân mang thần niệm thiên hạ, ngân đồng ở mắt, chỉ cần khóa chặt một cái Doanh Thiên Thị khí tức cùng huyết mạch, liền có thể trong nháy mắt khóa chặt tất cả mọi người. Vừa rồi một kích kia, càng là trận pháp kiếm đạo, tất cả trận pháp kiếm ý đều đang bản thân chi phối phía dưới. Nói một cách đơn giản, hắn để mắt tới địch nhân, một cái cũng trốn không thoát. Tên điên, thần thiên không để ý con tin an toàn, Doanh Thiên Thị giết một người, hắn liền diệt đất phong bên trong tất cả Doanh Thiên Thị tộc người. Đây là đáng sợ đến mực nào quyết đoán, hỗn đản thần thiên, ngươi không phải tới cứu người sao? Ngươi thật muốn không để ý bọn hắn sống chết, đám người nhìn thấy thần thiên biểu hiện, cũng là rung động gầm hét lên. Thần thiên người này, quá mẹ nó không theo sáo lộ ra bài. Mặc kệ con tin, mà là giết người, ai dám động đến con tin mảy may, bất kể là thực lực gì gia tộc, ta đều muốn các ngươi chết. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, thả tất cả mọi người, ta lưu lại làm con tin. Thần thiên nhìn về phía đất phong 10 vạn đại quân, trong mắt lại không sợ hãi chút nào, thấy thế nào đều cảm thấy, không phải 10 vạn người bao vây hắn, mà là hắn nói như vậy, tất cả mọi người bị hắn bao vây. Ta liền không tin thần thiên thật như thế phát rồ, cổ thánh tộc đệ tử, một kiếm nằm ngang ở một cái cửu châu con em cái cổ. Thần thiên, lập tức đình chỉ chiến đấu, bằng không, ta giết hắn. Thần thiên không có chút nào dao động, từng bước một hướng đi cái kia cổ thánh tộc đệ tử, thả người, bằng không ngươi chết. Thần thiên, ngươi thật sự cho rằng ta cổ thánh tộc sợ ngươi hay sao? Chết cho ta, một kiếm nghiêm nghị, sinh tử kiếm ý, chỗ cổ một vòng vết máu, trong nháy mắt cũng đã đầu người rơi xuống đất. Thần thiên trong mắt phóng thích ra kiếm khí, để người không chỗ che thân, càng là khó lòng phòng bị. Bởi vì đến quá đột nhiên, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc kiếm ý, vô hình phóng xuất ra, thậm chí trước khi chết người đều cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, thậm chí bởi vì kiếm ra quá nhanh, người có thể tận mắt thấy chính mình đầu người tách rời tràng cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía thần thiên, quá độc ác. Giết người căn bản không có nửa điểm do dự, hắn càng là không có một chút làm con tin an toàn suy tính ý nghĩ. Có chỉ là lấy sát ngăn sát, người kia chất cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua thần thiên. Trong mắt có tuyệt vọng, có phẫn hận, cũng có cô đơn, còn có không hiểu cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn thấy, thần thiên lại tới đây hẳn là tới cứu mình mới đúng. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, thần thiên nhìn về phía tên kia cửu châu đệ tử, người sợ chết sao? Hắn theo bản năng gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó lại gật đầu, ánh mắt đột nhiên trong suốt nói ra, sợ. Ân, tất cả mọi người sợ chết, bọn họ đem bọn ngươi xem như con tin, nhưng trong mắt của ta, bọn họ chưa chắc cũng không phải con tin, các ngươi nếu như chết rồi, ta sẽ vì các ngươi báo thù, các ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt cũng có thể nói cho ta biết. Yên tâm, ta có nắm chắc, ở tại bọn hắn giết chết các ngươi trước đó, ta có thể tiêu diệt sạch bọn hắn càng nhiều người, mà các ngươi phải làm chính là trong lúc này sống sót, rõ chưa? Minh bạch, cái kia mấy trăm người giận dữ hét lên lên, thần thiên mà nói, phảng phất có được ma lực một dạng. Rất tốt, thần thiên quay đầu lại, sau đó nhìn về phía tứ phía người. Tới đi, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Các ngươi không phải là muốn dùng bọn họ bức ta đi ra sao? Hiện tại, ta liền ở trước mắt của các ngươi, muốn giết liền tới. Đáng giận, thần thiên, nhận lấy cái chết, ta ứng thiên phủ cùng ngươi không đội trời chung, ta thị tộc cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thần thiên thị tộc người đã mất đi gia viên, bọn họ thậm chí một lần cùng Linh Võ Thánh Điện hợp tác mới miễn cưỡng có nhà mới. Nhưng ở hợp tác trong điều kiện mặt, chính là song phương muốn liên thủ chém giết thần thiên. Mà cổ giới bên trong, Lê tộc chảy dòng cũng hiệu triệu bọn họ hữu hảo gia tộc, muốn rửa sạch nhục nhã. Những cái này liên minh người, mục đích của bọn hắn, chính là vì chém giết thần thiên. Một bộ người áp bách, chém giết thần thiên, mấy vị thánh tử, thần thiên không phải rất ngông cuồng sao, hắn không phải không quan tâm sao. Hiện tại bắt đầu, mỗi một phút giết một người chết. Ta liền không tin hắn sẽ thờ ơ, giết người vũ khúc, tử vong thi đua, trước mắt diễn ra máu tanh một màn. Cổ thánh tộc người đối với người chất xuất thủ, nói xong liền là cái thứ nhất. Thần thiên trong mắt mang giết, hắn thậm chí không có nhìn con tin phương hướng một cái, trong mắt của hắn chỉ có trước người địch nhân. Giết, tay nâng kiếm rơi, cuốn lên một trận gió mây, huyết quang văng khắp nơi, đền tội thanh âm nổi lên bốn phía. Cái này đến cái khác, 10 cái lại 100 cái, 100 cái đến ngàn người. Thần thiên những nơi đi qua, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đầu người rơi xuống đất. Hỗn trướng. Cổ thánh tộc bên kia cũng tức thì nóng giận, một trường đánh nổ một con tin đầu lâu. Rất tốt, thần thiên, bọn họ hiện tại cũng là nhân ngươi mà chết. Dưới cơn thịnh nộ, trong nháy mắt chém giết hơn 10 người chất, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp phá hủy bọn họ thần hồn, thần nguyên, đế hồn, để bọn hắn không thể siêu sinh. Thần Thiên lại không có chút nào biểu thị, ngược lại cười lạnh, giết đi, ta Cửu Châu Nam Nhi sợ chết lại không gãy eo, tình nguyện đứng đấy chết cũng không quỳ xuống sinh. Các ngươi là vì ta Thần Thiên mà chết, từ nay về sau, cha mẹ của các ngươi hài tử chính là ta Thần Thiên phụ mẫu hài tử. Những cái kia nguyên bản còn dao động đám người, nghe được lời nói của Thần Thiên, lập tức không nói gì nữa. Trong mắt lộ ra chịu chết ý tứ, tới đi, các ngươi những cái này hỗn đản, ta không sợ các ngươi, chết có gì sợ. Tất cả con tin, đã không còn nửa điểm do dự. Trên thực tế bị bắt tới chỗ này một khắc kia trở đi, bọn họ cũng đã là tình thế chắc chắn phải chết. Bây giờ Thần Thiên đến, vì bọn họ tự tay mình giết cửu nhân của bọn hắn, như vậy bọn họ cũng không có tiếc nuối. Võ đạo chi lộ, vốn liền nghịch thiên mà lên, bây giờ, tuy có tiếc nuối, nhưng vẫn nguyện ý chịu chết. Bọn họ không sợ, Thần Thiên kiếm pháp, mang đi đám người sinh mệnh, 10 vạn đại quân, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Giết chóc, kéo dài, một khắc đồng hồ sau, Thần Thiên quanh thân đã nhuộm đỏ máu tươi, không còn người dám lên trước một bước, hiện trường, huyết tinh tràn ngập, lấy Thần Thiên là trung tâm 500 mét bên trong, không có một ai. Mà vào lúc này, con tin mới chết 100 người, nhưng là bọn họ nhưng đã chết không thua vạn người, chính như Thần Thiên nói như vậy, bọn họ giết một người, hắn liền giết 100 người ngàn người. Đến cuối cùng, vậy mà không người nào dám bên trên đi giết những cái này con tin. Bởi vì một khi bọn họ động thủ, một giây sau, Thần Thiên trong mắt chi kiếm, liền sẽ vô tình mang đi bọn họ sinh mệnh, liền bỏ qua nhục thân cơ hội chạy lấy mạng đều không có. Đáng sợ, khủng bố, hiện trường, rung động im ắng, chỉ có Thần Thiên ánh mắt di động, đám người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, giống như ác quỷ. Ngươi đến tột cùng là chính hay là tà? Mọi người nhìn về phía Thần Thiên, mãnh liệt nuốt nước miếng. Trong mắt bọn hắn, Thần Thiên phảng phất là tà ác một phương, bọn họ mới là chính nghĩa một phương. Nhưng hắn vốn là ma môn người, bản thân hắn là xấu, nhưng hắn vì cứu người, không tiếc một người tới đến phong địa tế đàn, đối mặt 10 vạn đại quân, đây là đại thiện. Nhưng đối mặt con tin tử vong, hắn chẳng quan tâm, lấy sát ngăn sát. Đây là đại ác, thân là ma tu, bản thân là tà, nhưng hắn chuyện làm, lại là người mang chính nghĩa. Người này, rốt cuộc thiện hay ác, là chính hay là tà. Giờ khắc này, liền chính bọn hắn đều có chút không phân biệt được hiện thực. Lộc Cộc, Tiểu Phật Đà, Trường Trường Sinh bọn họ cũng sớm đã trợn tròn mắt. Thần Thiên trước mắt có thể nói là hành động vĩ đại, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không thể đạt tới hiện trường hiệu quả. Bọn họ phải có rất hơn kiện mới được. Thứ nhất, đủ thực lực. Thứ hai, bá đạo đến máu lạnh. Thứ ba, sát phạt quả đoán. Thần Thiên ba điểm nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài. Lấy sát ngăn sát, hơn nữa luôn luôn bao trùm ở địch nhân phía trên, cho nên mới có thể để trước mắt những cái kia địch nhân kiêng kỵ. Thật không biết gia hỏa này trong đầu chứa cái gì, loại biện pháp này cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được a. Thần Thiên bản thân chính là một cái uy hiếp, cho nên hắn có thể đem người trong thiên hạ xem như con tin. Mới dám tại loại này ở thế yếu tình huống phía dưới, còn dám cùng 10 vạn đại quân, vạn giới liên minh là địch. Nếu như đổi lại người khác, đã sớm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vì cứu con tin, nói không chừng đã bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thần Thiên dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn uy hiếp người trong thiên hạ. Đối với địch nhân hung ác, đối người mình cũng ác. Ma quỷ, thả người, Thần Thiên thủy chung là như vậy thần tình lạnh như băng, hắn không có quên bản thân tiến tới nơi này là vì cái gì. 10 vạn đại quân vẫn như cũng ngăn tại trước người hắn. Cái kia cột đá cấm chế, là bản nguyên chi lực cấu thành. Hắn cũng thử qua dùng không gian võ hồn, nhưng cũng không có hiệu quả rõ ràng. Nhiều người như vậy, hắn cũng không có thể trong nháy mắt cứu tất cả mọi người, nếu như đem bọn hắn ép, toàn bộ người đều giết con tin, Thần Thiên một người cũng cứu không được. Cũng may mắn, mục đích của bọn hắn là mình, những người này muốn giết hắn tâm, để bọn hắn không có đem con tin tác dụng phát huy đến cực hạn, điều này cũng làm cho Thần Thiên sát phạt, tạo thành tuyệt đối nguy cơ. Sợ, 10 vạn đại quân, ở Thần Thiên trước mặt, sợ, một đám phế vật, chỉ là một người, liền để các ngươi sợ đến như vậy sao? Cùng Bích Thiên quay trở lại. Nhìn thấy trước mắt một màn, quả thực giận không kềm được, ở bên cạnh hắn, còn có thật nhiều đỉnh tiêm thực lực gia tộc thiên tài. Bọn họ xuất hiện, để 10 vạn đại quân tìm được người đáng tin cậy một dạng, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh tịnh. Cùng Bích Thiên đi lên phía trước, Thần Thiên, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi nhẫn tâm, con tin ngươi đều không để ý, đã như vậy, vậy bọn hắn tất cả đều chết hết tốt rồi. Hoàng Tuyền Bích Lạc, Cửu Tuyền Diết, oanh, một đạo màu vàng nâu năng lượng hiện lên, Bài Sơn đảo hải một dạng người tập kích chất. Thần Thiên trong mắt có kiếm, sát ý bắn ra, sinh tử lưỡng nghi, ầm vang đối bính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện tạo thành cực hạn so sánh. Cùng Bích Thiên nhếch miệng lên, ta cho rằng, người thật không quan tâm tử vong của bọn hắn, xem ra, Thần Thiên ma chủ, người nhập ma vào không đủ triệt để a. Thần Thiên không có trả lời, nghèo thiếu, không muốn nói nhảm với hắn. Thần Thiên, tự phế tu vi, tha cho ngươi khỏi chết. Đệ nhất lâu sát thủ, la ầm lên, ở những cái này cậy tài khinh người thiên tài đứng đầu trong mắt, Thần Thiên dám một thân một mình giết đến tận đất phong, đó chính là hắn tử kỳ. Chương 2914, ai cản ta thì phải chết. Thương vô thường đều đã chết trong tay ta, ngươi một cái nho nhỏ thông thần cảnh, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Thần Thiên ánh mắt run lên, hắn, càng là để đệ nhất lâu sát thủ sắc mặt đại biến. Cái gì, người thế mà giết Thương thiếu gia, hỗn trướng, ta thiên hạ đệ nhất lâu, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Người kia mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí. Thần Thiên mạnh bao nhiêu, sức một mình hủy diệt tử thần tổ chức. Càng là ở 10 vạn đại quân bên trong tới lui tự nhiên, không nói trước hắn thực lực rốt cuộc làm sao, đây là phách lực này, cũng không phải hắn đệ nhất lâu một sát thủ có thể sánh ngang. Huống chi, rất nhiều thành danh đã lâu cường giả đều không phải hắn đối thủ. Trước mắt đệ nhất lâu sát thủ, bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Nhưng hắn ứng phó Thần Thiên, đó mới là thật không muốn sống nữa. Đủ rồi, ta không hứng thú cùng hạng run dế từng cái chăm chỉ. Thần Thiên một ánh mắt, cái kia nhảy ra đệ nhất lâu sát thủ chết không thể chết lại. Ở Thần Thiên trong mắt, thông thần, hóa thần, chân thần đã không có khác biệt, cổ đế không ra, đã không người nào có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Cuồng vọng, bá khí, nhưng là Thần Thiên đích xác có thực lực này, lực lượng một người liền để trước mắt liên minh quân lính tan rã, mười mấy vạn người bị Thần Thiên một người chém giết mấy vạn người, có thể nói là người ngã ngựa đổ. Ở nơi này Ngũ Linh Phong địa, tất cả mọi người lực lượng đều bị áp chế, mà Thần Thiên lại có thể đại sát tứ phương. Mọi người ở đây không phải người ngu, cùng Bích Thiên không phải, những cái kia viễn cổ tộc, đỉnh tiêm giới vực cũng không phải. Bọn họ thật sâu ý thức được một điểm, kia liền là Thần Thiên cường đại. Nhưng là, thất bại bọn họ đồng dạng không cam tâm. Chính vì vậy, cùng Bích Thiên mới có thể lựa chọn đối tất cả con tin xuất thủ. Hiển nhiên hắn đánh cuộc đúng, Thần Thiên xuất thủ, mang ý nghĩa hắn cũng không phải là không quan tâm, mà là lựa chọn dùng lúc trước cái loại này phương thức cực đoan cố ý nhường bọn họ có chỗ e ngại. Thần môn chủ thực lực xác thực không phải tầm thường, lúc đầu ta cũng cảm thấy không có cơ hội thi triển sơ hở, nhưng mới rồi, ta phát hiện thừa dịp cơ hội. Cùng Bích Thiên mặt âm trầm nhìn về phía Thần Thiên, hắn thân làm Tiên Đảo Thánh Địa phong đàn đệ tử, gánh vác lấy toàn bộ Tiên Đảo Thánh Địa danh dự. Trước đó thăm dò phía dưới, ném mặt mũi, bây giờ tự nhiên không thể để cho Thần Thiên tiếp tục diễu võ dương oai. À, là ta đã làm sai điều gì, để cho ngươi xem hy vọng thắng lợi sao? Thần Thiên tiến hành nhan sắc đáp lại, biểu lộ càng thêm khinh thường cùng âm lãnh. Ngươi, nhập ma nhập không đủ triệt để. Nói xong, cùng Bích Thiên giết một người. Người kia chết, ở trước mặt Thần Thiên chết thảm. Đón lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, cùng Bích Thiên dù sao đã đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Ở trong thế hệ trẻ thực lực nổi bật, tuyệt đối là đỉnh tiêm hàng ngũ. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, muốn giết người cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng Thần Thiên cũng sẽ không tùy ý hắn như thế. Trong mắt kiếm ý, sinh tử chi lực bộc phát, để cùng Bích Thiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng ở cái này bên trong Ngũ Linh Phong địa, đích xác có hạn chế. Nhưng Thần Thiên lại đem hắn nhẹ nhõm ngăn lại. Hơn nữa, cái kia trong mắt lộ ra sinh tử kiếm ý đánh tới trong nháy mắt, cùng Bích Thiên rốt cục ý thức được Thần Thiên bất phàm. Hắn lực lượng cuồng bạo không thôi, thậm chí không có nửa điểm chịu ảnh hưởng cảm giác, đón lấy một kiếm, Hoàng Tuyền Bích Lạc võ hồn miễn cưỡng chống cự xuống tới. Nhưng cùng Bích Thiên nội tâm cũng đã không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Ngươi lực lượng không có chịu ảnh hưởng, hiện tại mới phát hiện, có phải là quá muộn hay không? Cùng Bích Thiên, ta nói qua, ai cũng không thể ra tay với bọn họ, cho nên, ngươi cũng muốn chết. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Sinh tử ấn, một ấn 888 đạo, toàn bộ oanh sát ở cùng Bích Thiên trên thân, không kịp đào mệnh, quyền ấn trong nháy mắt đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi cùng Bích Thiên, thiên mệnh bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, Tiên Đảo Thánh Địa phong đàn đệ tử, chết. Không có nửa điểm kéo dài, Thần Thiên chính là Thần Thiên, ma môn chi chủ chính là ma môn chi chủ. Sát phạt quả đoán, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Mặc kệ ai giết con tin, mặc kệ giết người chất người là ai, hắn có bối cảnh gì, có thân phận gì, ở trước mặt thần thiên, vẫn như cũ muốn chết. Thật là đáng sợ, nam nhân này thật là đáng sợ, đắc tội hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái khác tông môn thực lực giới tộc hàng ngũ thiên tài đứng đầu thấy thế, không ai không phải hít sâu một hơi. Ứng thiên phủ người càng là sắc mặt khó coi hết sức, tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử đều đã chết, bọn họ nơi nào còn dám kêu gào. Về phần những giới khác tộc người, cũng vô cùng kiêng kỵ thần thiên thủ đoạn, đặc biệt là cùng Bích Thiên lúc sắp chết nói ra, càng làm cho bọn họ cực kỳ chấn động. Thần thiên lực lượng, không thụ phong ảnh hưởng, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài cùng những cái kia đồng tu năm loại thuộc tính người bên ngoài, làm sao có thể. Năm loại thuộc tính, đám người đột nhiên nghĩ đến, cái này thần thiên trừ bỏ là ma môn chi chủ thân phận bên ngoài, hắn còn có làm cho người kiêng kỵ thiên phú, linh võ song tu. 100 vạn năm đều sẽ không có tư chất tu luyện. Mà thân làm linh giả thần thiên, rất sớm trước kia liền biểu hiện ra có được phi phàm thể chất, liên quan tới bọn họ truyền văn cũng không ít, thần thiên thế nhưng là thân mang năm đại linh thuộc tính thiên tài. Lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được, cùng thần thiên so sánh, bọn họ quả thực liền như là run rế, bụi bặm đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Thần thiên không tiếp tục để ý những người này, mà là một mình đi tới cột đá trước mặt, trừ bỏ bị cột vào trụ đá bên trên người bên ngoài, chính là Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Long Cương chảo đến không bao lâu người, bị áp giải ở một bên. Người chung quanh tự giác tránh ra một con đường đến, không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Thần thiên nhìn thoáng qua một lần trước mắt trận pháp, thì ra là thế, lấy ngũ linh làm trận, hình thành kết giới, khó trách liền không gian đều bị ngăn cản, thiết trí trận pháp người, nên đã là trận pháp cực kỳ cấp bậc tồn tại. Trận pháp tới lui tự nhiên, nhưng duy nhất không thể cũng không cách nào buông xuống con tin. Sở dĩ nghĩ muốn cứu người, nhất định phải phá giải trước mắt trận pháp. Thần thiên một người, liền ở địch nhân đại bản doanh nghiên cứu trận pháp. Mà một bên 10 vạn đại quân, không dám lên trước một bước. Thậm chí, trong đầu của bọn hắn không ngừng quanh quẩn đánh lén thần thiên hình ảnh, nhưng chính là thân thể không nghe sai khiến, đảm nhiệm ai cũng không dám tiến lên một bước. Bởi vì thần thiên thực sự quá kinh khủng. Ngay cả cái nào còn không có bị trói tại thạch trụ người trên chất, giờ phút này cũng hoài nghi, nơi này đến tột cùng là ai đại bản doanh. Nhưng bất kể như thế nào, từ tình huống hiện trường đến xem, tất cả mọi người bọn họ tựa hồ được cứu. Mở, đúng vào lúc này, trận pháp phá toái. Trụ đá bên trên đám người trong nháy mắt thoát ly, nhưng bọn hắn đã rất mệt mỏi đã không cách nào đứng lên. Thần thiên vừa đan dược cho còn có thể động người, để bọn hắn ăn vào, tất cả con tin khôi phục khí lực. Bọn họ muốn nói lời cảm tạ, lại bị thần thiên ngăn cản, đi thôi, rời đi nơi này. Mang theo thi thể của bọn hắn cùng một chỗ, cùng nhà bọn họ người nói một tiếng xin lỗi, về sau bọn hắn sự tình, chính là ta thần thiên sự tình. Thần thiên ánh mắt âm trầm nói, một lần này hắn lựa chọn loại này phương thức cực đoan cứu vớt con tin. Nhưng nếu như hơi không cẩn thận, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng cũng may phong địa tế đàn vị trí địa lý đặc thù. Tăng thêm thần thiên lực uy hiếp. Tăng thêm những cái kia đỉnh cấp thế lực không có chân chính nhúng tay, cho nên thần thiên mới có thể uy hiếp những cái này hạng giá áo túi cơm. Quan trọng nhất là, cái này cách làm liên minh, cũng không phải là một lòng, không ít thế lực tập hợp ở chỗ này, mục đích thực sự là vì tiến vào ngũ linh phong địa mà thôi. Tìm kiếm vô thượng thần khí, đế quân truyền thừa, mới là trọng yếu nhất. Những người kia nhìn thấy thần thiên phóng thích con tin, nguyên một đám cũng là đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ cứ tính như vậy, bọn họ tập trung ở cùng một chỗ. Không phải là vì có thể chém giết thần thiên. Cổ thánh tộc, ứng thiên phủ, phong đàn thánh địa những người này nhìn thấy những người kia thờ ơ, muốn kích động nhóm giận. Nhưng bọn họ thất vọng rồi, những người kia thờ ơ, chỉ dựa vào bọn họ, căn bản không có khả năng chiến thắng thần thiên. Những người khác cũng không ngốc, thần thiên một kiếm miểu sát phong đàn đệ tử cùng Bích Thiên, đây chính là thiên mệnh bảng bên trên xếp hạng không thấp thiên tài. Hơn nữa thần thiên thực lực không bị hạn chế, bọn họ nhiều người có ý gì? Cường giả chân chính nhất niệm liền có thể vỡ nát sơn hà, đánh xuyên thiên địa. Liền cùng Bích Thiên cũng có thể làm được, giết cùng Bích Thiên thần thiên còn không làm được sao? Thiên, cái này còn là người sao? Không hổ là thần huynh đệ. Lợi hại, 10 vạn đại quân bên trong cứu con tin, như vào chỗ không người, mặc dù cũng đã chết mấy chục người chất, nhưng lại cứu mấy trăm tên đồng bào, loại kết quả này đã là tốt không thể tốt hơn. Tiểu Phật Đà bọn họ đã không bình tĩnh, thần thiên vừa ra tay, đã biết có hay không? Một màn trước mắt màn, quả thực là ở rung động tâm linh của bọn hắn. Rất nhiều người chất mỗi đi một bước cũng là run như cầy sấy. Dù sao trước mắt có 10 vạn đại quân, thời khắc cũng có thể làm cho bọn họ tử vong, cho nên tâm lý phòng tuyến vẫn là yếu ớt, bọn họ sợ mình cái nào đó cử động, biết chọn động thần kinh của bọn hắn. Nhưng thật không nghĩ tới, giờ phút này thần thiên trên người thả ra vô thượng thần uy, thần ấn. toàn bộ không gian đều ở vào chèn ép trạng thái. Bọn họ lại không chút nào hoài nghi, bản thân có bất kỳ cử động nào trong nháy mắt, cũng sẽ bị thần thiên chém giết. Những con tin này ở thần thiên chỉ dẫn dưới đi tới tiểu Phật Đà phương hướng của bọn hắn, bọn họ lúc này mới đi ra đón tiếp, song phương hội tụ, cũng đầy đủ hơn nghìn người nhiều. Rời đi nơi này, thần thiên truyền âm nói, thần huynh, ngươi làm sao bây giờ? Ta muốn đi, bọn họ lưu không được ta, hơn nữa, chân chính để cho người để ý không phải cái này, mà là phong địa bên trong tình huống. Thần thiên đáp lại nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có một cái được cho nhân vật cùng Bích Thiên xuất hiện. Cái này quá khác thường. Đám người rời đi, thần thiên giờ phút này cũng không có trói buộc, ánh mắt nhìn về phía phong địa trung tâm, nơi đó một mảnh bạch mang, cơ hồ đem bên ngoài ngăn cách. Nhưng thần thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được, lực lượng nào đó đang kêu gọi bản thân cảm giác. Năm đại hoàng tộc, vĩnh hằng chi vực, thái âm giới, đế gia, vạn giới cổ tộc những người kia đây. Thần thiên mà nói, băng lãnh dị thường, không có người đáp lại hắn, thần thiên cũng không hỏi nhiều, phóng ra một bước, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Dừng lại, người không thể đi vào, toàn bộ người cản ở trước mặt thần thiên đặt ở con tin, bọn họ có thể mặc kệ. Cùng lắm thì vấn trách, nhưng nếu như thần thiên tiến vào bên trong, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 vạn người ngăn không được thần thiên một người, cái kia mới là mất mặt ném đến cửu tiêu bên ngoài, cho nên cho dù là mới vừa rồi không có động thủ những người kia, cũng nhao nhao ngăn cản thần thiên. Ai cản ta thì phải chết, thần thiên thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở toàn bộ phong địa. Chương 2915, phong địa mở ra. Ai cản ta thì phải chết, thần thiên thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn trường người run lên, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập huyết tinh vị đạo. Nghĩ đến trước đó mấy vạn người kết quả, nguyên một đám toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là bọn họ không thể lui, lùi một bước liền sẽ chết, thần thiên không giết bọn họ, trong tộc người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bây giờ ngũ linh phong địa tế đàn đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, lúc nào cũng có thể mở ra. Bọn họ không thể thả đảm nhiệm thần thiên uy hiếp như vậy tiến vào bên trong. Đặc biệt là ở bên trong ngũ linh phong địa, thần thiên không bị hạn chế. Nếu để cho hắn tiến vào phong địa, lấy được vô thượng thần khí, thậm chí là đế quân truyền thừa mà nói. Chết tất nhiên là bọn họ, ôm dạng này niềm tin, bọn họ là một bước cũng không nhường. Xác định không nhường ra, thần thiên có thể cảm nhận được ngũ linh phong địa tế đàn tình huống, một cỗ nồng nặc ngũ linh chi khí đang không ngừng bạo phát đi ra. Nếu như bị những người này làm trễ nải tiến vào phong địa cơ hội, vậy liền được không bù mất, vô thượng thần khí, ngũ linh phong thiên ấn. Đã từng phong thiên lực pháp khí, nếu có được đến, đế kiếp liền có nhiều hơn nắm chắc. Tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Huống chi, phong địa bên trong, thậm chí có đế quân truyền thừa. Thiếu chủ môn, rất nhanh liền có thể mở ra phong địa tế đàn, trước đó, tuyệt không thể để thần thiên tiến vào bên trong. Giết, thần thiên thân ảnh giống như quỷ mị. Loại thời điểm này đã không có tất yếu nhiều lời, chỉ có giết ra một đường máu mới có thể tiến nhập trong đó. Một đạo kiếm quang lướt qua, giống như một tia chớp. Ngăn lại hắn, oanh, 10 vạn đại quân công kích lần thứ hai đánh tới. Minh hỏa, đến, hỏa diễm đằng không, hỏa liên bảo, oanh, nổ rất lớn âm thanh, quanh quẩn ở toàn bộ bên ngoài. Thậm chí để ngũ linh phong địa đều run rẩy lên, bên ngoài tình huống như thế nào. Các đại thế lực đỉnh tiêm tồn tại, không ai không phải toát ra vẻ kinh ngạc. Thần thiên đánh tới, tên kia dùng thủ đoạn cực đoan cứu con tin, còn giết bên ngoài mấy vạn người, cùng Bích Thiên cũng đã chết. Tin tức truyền đến, cùng Bích Thiên chết, ha ha, kể từ đó, khung Bích Lạc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, lần này phong địa kết thúc về sau, thần thiên sợ là phải đắc tội người trong thiên hạ. Những cái kia người hoàng tộc cũng nhao nhao nghị luận, còn phải cần bao nhiêu thời gian, đã phá giải 7 thành, trận pháp này có chút phức tạp. 3 tên trận pháp cử kinh, phân biệt đến từ phong địa, hoàng tộc, vĩnh hằng chi vực bàn cổ tộc. 3 người chẳng những là đỉnh tiêm trận pháp cự kinh, càng là thiên mệnh bảng bên trên cường giả. Nói cho bọn hắn, vô luận bỏ ra cái gì đại giới, cũng phải ngăn cản thần thiên. Ở trong mắt tất cả mọi người, thần thiên chính là một cái uy hiếp. Bọn họ thật vất vả chiếm cứ ngũ linh phong địa, tìm được tế đàn cửa vào. Làm sao có thể nhường không liên hệ người tiến vào, hơn nữa người này là thần thiên, người này thiên tư, để người e ngại. 100 vạn năm không gặp linh võ song tu thiên tài. Thần cảnh có thể chạm chân thần cường giả. Loại này tồn tại, tuyệt không thể nhường hắn tiến vào tế đàn. Tăng thêm tốc độ, một khi mở ra sau, chúng ta lập tức tiến vào bên trong, sau đó đóng lại cửa vào. Trận pháp chỉ cần phá giải hoàn thành, như vậy cửa ra vào liền khống chế ở trong tay của bọn hắn, nói cái gì, cũng không thể để thần thiên đi vào. Oanh, thiên khung oanh minh, toàn bộ khung đỉnh phía trên biến thành tinh không. Tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là có chuyện gì? Nhật nguyệt tinh thần xuất hiện ở cùng một khoảng trời. Đây là lực lượng gì? Thiên thạch, hạ xuống rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, thiên khung thiên thạch rơi xuống, giống như lưu tinh phần thiên. Oanh minh nối liền không dứt, tiếng kêu thảm thiết càng là không ngừng quanh quẩn. Toàn bộ ngũ linh phong địa, càng là sinh ra to lớn rung động, giống như địa chấn một dạng khủng bố. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Báo, chúng ta ngăn không được. Ngăn không được, nội bộ đám người vẻ mặt quỷ dị biểu lộ. Người bên ngoài nhóm quả thực giống như đào mệnh một dạng mà đến. Tại những cái kia sóng chiều tan đi đám người bên trong, một người cầm kiếm đi đến. Mái tóc cuốn lên, chính là một cái như vậy văn nho thanh niên, lại không ai dám khinh thường hắn. Thần thiên, tên kia đã tới, hỗn trướng, các ngươi 10 vạn người, ngay cả một người cũng đỡ không nổi sao. Lửa giận lan tràn, liền xem như hoàng tộc tất cả mọi người biến sắc, bây giờ thần thiên đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là uy hiếp to lớn. Thần thiên mỗi đi một bước, tử vong tràn ngập, thiên khung còn có tinh thần vẫn lạc. Tinh thần chi lực diện tích lớn cấm thuật, không ai có thể ngăn cản. Bên ngoài, đã là sinh linh đổ thán. Những người kia muốn sống, đều bị thần thiên bước cho đến bên trong. Mà thần thiên dưới chân một bước đi ra, chính là tử vong dấu vết, tử vong liên hoa bước ra một bước, tử ý tràn ngập, tử vong thuộc tính, càng là đoạt mệnh tử thần, để người không dám tới gần. Quá kinh khủng, 10 vạn đại quân đối mặt thần thiên căn bản không có dũng khí chiến đấu. Đây chính là phong địa tế đàn sao? Ân. Thế mà ba cái trận pháp cửa kình, xem ra, nơi này hẳn là tế đàn cửa vào. Thần thiên căn bản không có để ý tới bọn hắn, phảng phất là ở phía sau vườn hoa nhàn nhã tản bộ một dạng. Thần thiên, một mình ngươi liền dám xông vào đại bản doanh của chúng ta. Tự tìm cái chết hay sao? Vạn giới các tộc thế lực nhân viên, nhao nhao quát mắng nói. Tiến vào lại có gì khó, các ngươi loại này liên minh đại bản doanh, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thần thiên bá đạo đáp lại. Ta xem ngươi là tự tìm cái chết, một tên thiên tài tức thì nóng giận phía dưới xuất thủ. Thần thiên lại bước đầu tiên giết ra một kiếm, tại chỗ, đem hắn chém thành hai khúc, đơn nhất chiến lực phía dưới, thần thiên vô địch, nhìn thấy thần thiên giết thiên tài đứng đầu giống như giết chó đồng dạng, tâm linh của những người này càng là rung động dị thường. Còn lo lắng cái gì, động thủ, cùng giết chết, quát mắng tiếng quanh quẩn giữa thiên địa, thần thiên tử vong lan tràn ra, để người không dám tới gần, hoàng tộc, các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn để thần thiên ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Hiện tại có thể chống đỡ thần thiên chỉ có hoàng tộc thuộc tính. Năm đại hoàng tộc cũng không dám thất lễ. Bản nguyên gia, quả nhiên chống cự thần thiên tử vong. Tử vong ở năm loại thuộc tính bao vây phía dưới, cũng vô pháp ở trên nửa trước bước. Bất quá thần thiên biểu tình như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, mà là cười lạnh, lại không còn tiến lên, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Lúc này, phong ấn phá giải tiến độ đạt tới 80%. Chỉ còn lại có 20%, đám người cũng khẩn trương nhìn về phía thần thiên, chỉ có hắn là tuyệt đối không thể phớt lờ. 85%, 90%, 97%, 8, 9, 100%, phong địa mở ra, oanh, toàn bộ phong địa cửa vào. Năng lượng tùy ý, một cỗ cường đại ngũ linh bản nguyên càng là từ cửa vào phun ra ngoài. Nhanh, hành động, đám người sớm đã chờ đợi lâu ngày. Hiện tại đúng lúc, trong chốc lát, liền có hàng ngàn hàng vạn nhân theo lấy cửa vào hiện lên. Đủ rồi, đóng lại cửa vào. Ba tên cửa kình trận pháp sư, trong nháy mắt đóng lại cửa vào. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía thần thiên. Thần thiên, thù mới hận cũ, hiện tại cùng tính một lượt a. Cổ thánh tộc người nhìn về phía thần thiên nói ra, những cái kia cường giả, đem thần thiên triệt để bao vây lại. Nhưng thần thiên không hề bị lay động, chỉ là cười lạnh, tử vong đem năm đại bổn nguyên lực lượng phong tỏa, giống như là pha lê một dạng từ trên người mình bể nát. Thì ra là thế. Trận pháp này ngược lại là huyền diệu, bất quá bây giờ muốn mở ra, càng đơn giản hơn, trận pháp khởi động mấu chốt, ở ba người các ngươi trên thân a. Thần thiên theo dõi trận pháp sư, thần thiên, tiến lên một bước chết, chúng ta tuyệt không có khả năng nhường ngươi tổn thương ba vị đại sư mảy may. Đám người mọi người đồng tâm hiệp lực vẻ mặt quyết tuyệt. Tựa hồ không có ý định cho thần thiên cơ hội, tất cả mọi người cản ở trước mặt thần thiên, gương mặt sát ý. Nhưng thần thiên lại là cười lạnh, nghĩ ngăn cản mình. Làm sao có thể, ba người, phá giải thời gian dài như vậy, thật là vô dụng, uổng xưng cự kình. Nghe được thần thiên trào phúng, ba người triệt để giận dữ. Hỗn đản, người có tư cách gì, nói chúng ta. Ha ha ha, trận pháp cự kình, quả thực khôi hài. Liền để các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính trận pháp. Thượng cổ trận ấn, bát quái cửu thiên trận quyết, cho ta mở, trọng trọng trận pháp quang mang xuất hiện ở cửa vào vị trí chỗ ở, sau đó đem cái kia trận pháp tầng tầng mở ra. Làm sao có thể, ba người cảm nhận được trận pháp đang ở dần dần mở ra, hơn nữa ở thoát ly bọn họ khống chế phạm vi, giống như ăn cứt một dạng biểu lộ nhìn về phía thần thiên. Nhanh, mau ngăn cản hắn, đám người hướng về thần thiên dũng mãnh lao tới. Càn khôn nghịch chuyển, không gian dị động, oanh, thần thiên sở dĩ không có động thủ, sớm đã đem không gian phạm vi khuếch tán. Những người kia xuất thủ thời khắc, thần thiên trực tiếp cùng bọn hắn chuyển đổi thân hình, chỉ là một giây đồng hồ, thần thiên cũng đã xuất hiện ở phong địa cửa vào. Không tốt, đám người kinh hãi, bái bai các vị, cửa vào, trực tiếp mở ra, thần thiên thân ảnh, bao phủ ở trong đó. Đáng giận, đi, trận pháp không có biến mất, tất cả mọi người có thể vào. Ngoại trừ lưu lại một chút cần thiết người bên ngoài, liên minh đại quân cũng điên cuồng tràn vào bên trong, trước đó hiệp nghị của bọn hắn là mỗi cái thế lực có thể đi vào 10 người. Nhưng bây giờ, trận pháp khống chế đã không ở những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong tay. Đám người cũng kìm nén không được kích động nội tâm, toàn bộ tràn vào phong địa. Dù sao ai không muốn thu hoạch được vô thượng thần khí. Ai không muốn lấy được đế quân truyền thừa. Nghĩ, vậy cũng chỉ có tiến vào bên trong, mới có cơ hội. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực gặp tình thế không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể mặc cho đám người xông vào trong đó. Ngay cả ba tên kia trận pháp sư, cũng trực tiếp xông đi vào, đối mặt to lớn dụ hoặc. Hiện tại ai còn quản quy tắc? Toàn bộ phong địa loạn thành một đoàn, hơn nữa cửa vào quang mang đã triệt để rộng mở. Ha ha, có ý tứ, ngũ linh phong thiên ấn, hẳn là ngay ở chỗ này a. Ở tất cả mọi người tràn vào về sau, một tên toàn thân áo đen thanh niên cũng đến nơi này. Hắn đối vô thượng thần khí mặc dù cũng có hứng thú, nhưng đối thần thiên lại còn có hứng thú. Sinh tử cảnh ngũ chuyển, thần thiên, ngươi chính là quá yếu. Thanh niên mặc áo đen kia, cười lạnh. Ở cửa vào ngừng chân chỉ chốc lát, cũng tiến nhập trong đó. Chương 2916, Ngũ Hành Sơn, trước mắt là một mảnh bát ngát thổ địa, nội thế giới, thần thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Đây là tự thành không gian, tự thành thế giới. Không phải một phương thế giới loại kia bản nguyên chi lực hình thành, mà là nội thế giới một dạng tồn tại. Đây cũng là một vị nào đó đại năng cường giả ở lúc sắp chết, đem mảnh không gian này vĩnh cửu phong tồn lên. Đương nhiên, đây là thần thiên suy đoán. Bởi vì võ giả trong khí hải nội thế giới, võ giả bản thể tử vong, thế giới cũng sẽ sụp đổ. Một phương thế giới ngoại trừ, đương nhiên, còn có một cái khả năng chính là một phương thế giới chủ nhân chưa bao giờ chết đi. Bởi vì người đó có lẽ chính là thần thiên bản thân. Tóm lại, nội thế giới cùng võ giả bản thể một dạng, tử vong liền sẽ sụp đổ. Cho nên, trước mắt nội thế giới có thể tồn tại, hẳn là bởi vì bí pháp nào đó, hoặc giả nói là phong ấn chi địa nguyên nhân. Lúc trước ở tế đàn địa phương tiếng kêu cũng càng ngày càng gần. Thần thiên có thể cảm giác được, liền ở bên trong vùng thế giới này. Kỳ quái, có loại cảm giác đã từng quen biết, từ khi thần thiên cảnh giới bắt đầu đột phá về sau. Đã từng quanh quẩn trong lòng mình mộng, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Năm đó cung điện khổng lồ, truy đuổi bóng người, làm thần thiên thấy rõ ràng người đó chính là sau này mình, giấc mộng kia đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng gần nhất, mộng sẽ không xuất hiện. Lại lúc sinh trưởng ở trong đầu của mình hiện ra một chút không thuộc về mình ký ức. Liền tựa như cung điện kia, liền tựa như cái kia áo trắng thân ảnh. Liền tựa như, giờ phút này nội tâm kêu gọi thanh âm của mình, đã dẫn phát một chút kỳ quái nhớ lại. Những thứ kia là không thuộc về mình ký ức, nhưng giờ phút này lại ở trong đầu của mình không ngừng hiện lên. Một phương thế giới, tỏa tâm liên cấm khu, ân, thiên địa bản nguyên khí tức. Đây là, tiểu tử này, rốt cuộc phải bắt đầu tìm về mất đi tất cả sao? Tiểu tử thúi, nơi đây hẳn là tồn phóng năm nguyên chi lực, nếu như có thể có được mà nói, thậm chí khả năng có cơ hội nhất cử đột phá sinh tử cảnh. Người thần bí thanh âm lần thứ hai vang lên, thần thiên hơi kinh hãi. Năm nguyên chi lực, kia liền là thiên địa năm đại bản nguyên. Hơn nữa, ta cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức, hướng tây 3.000 dặm, hiện tại liền đi. Thanh âm thần bí lần thứ hai truyền đến, thần thiên cũng không do dự nữa. Hướng về phương tây 3.000 dặm địa phương đi. Một cái cung điện to lớn trình lên trước mắt của mình. Hơn nữa cung điện này, có kinh khủng trận pháp, thần thiên tại đó thấy được tiến vào nơi này tiên quân. Các đại thế lực người đều có, thần thiên ẩn nặc thân hình của mình, cho nên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Những người này tựa hồ bị trận pháp lực lượng ngăn cản ở ngoài. Đạo thạch môn kia, cũng là kiên cố không phá vỡ nổi. Cái này cản trở bọn họ đi về phía trước bộ pháp. Đáng giận, nơi này tất nhiên là một phương đế quân cường giả lưu lại cung điện. Cái này dị độ không gian cũng nhất định là khi còn sống dùng hết cuối cùng lực lượng mới có thể bảo tồn. Chúng ta đã từng điều tra, toàn bộ không gian, chỉ có nơi đây có một chỗ đại điện. Thế nhưng là, vào không được. Đáng giận, tức giận thanh âm truyền đến, đối mặt trước mắt cung điện, đám người thúc thủ vô sách. Tiếng kêu càng ngày càng thịnh, thần thiên không tiếp tục ẩn giấu, ở trước mặt mọi người đi ra. Ân, thần thiên, ma môn chi chủ, hắn sao lại tới đây? Hắn xuất hiện ở đây, chẳng phải là mang ý nghĩa thông đạo bị mở ra. Thần thiên, làm sao ngươi tới? Làm sao tới? Đương nhiên là đường đường chính chính đi tới. Không có khả năng, trận pháp trưởng khống quyền ở ta hoàng tộc trong tay, ngươi làm sao có thể tiến đến? A, ngươi nói trận pháp này a, quá đơn giản, ta dây phá. T, mặc dù bọn họ không tin thần thiên mà nói, nhưng là coi như giết ba người kia cũng không khả năng mở ra trận pháp, trừ phi ba người kia chủ động mở ra, đương nhiên cũng có thể là thần thiên phá trận, dù sao ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, thần thiên là vượt qua trận pháp cực kình tồn tại. Gia hỏa này thậm chí có thể sử dụng thượng cổ trận pháp chiến đấu. Phá trận, cũng không phải là không có khả năng. Thiếu chủ, thiếu tông chủ, thiếu gia, lúc này, bên ngoài cũng không ít người nhao nhao đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Tên kia, phá trận pháp, hiện tại toàn bộ trận pháp đều mở ra, hơn nữa năng lượng tràn ra, không được bao lâu, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn tới nơi này. Chỉ cần biết được ngũ linh phong địa sự tình, hiện tại cửa vào mở rộng, không được bao lâu, liền sẽ có nhiều người hơn lại tới đây, tranh đoạt bảo vật. Những người kia nhìn xem thần thiên thần sắc tràn đầy hận ý. Ba vị trận pháp cử kình cũng tiến nhập bên trong, mặc dù bọn họ cũng đúng thần thiên hận thấu xương, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải tranh đấu thời điểm. Ba người tiến đến phá trận, lại bị trận pháp phản phệ, to lớn thành thị bảo khố, liền ở trước mắt của bọn hắn, mà đám người lại bất lực, loại này cảm giác, thực sự để người khó chịu. Thần thiên, người cũng nghe thấy rồi chứ, ngoại giới cửa vào đã bị ngươi mở ra, sẽ có nhiều người hơn tiến vào bên trong, chúng ta mặc dù có chút ân oán, nhưng bảo vật này, nếu như không mở ra mà nói, ai cũng không chiếm được. Không bằng mọi người liên thủ phá trận làm sao? Hoàng tộc người kia nhìn về phía thần thiên, nói chuyện là Đông Phương gia tộc người. Cùng Đông Phương Hoàng Diệc, Đông Phương Thương Long một dạng, tâm cơ rất sâu. Không hứng thú, thần thiên trực tiếp đáp lại nói. Hành cung này bên trong bảo vật hẳn không ít, nhưng là thần thiên lại phát giác được, kêu gọi thanh âm cũng không phải là đến từ nơi này, rất gần, nhưng lại cách xa nhau rất xa. Hừ, không có ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn không phá được, tất nhiên ngươi nói không hứng thú, vậy một lát hy vọng ngươi không nên nhúng tay, bằng không, liều mạng cũng sẽ giết ngươi. Liền bằng các ngươi, muốn giết ta, nằm mơ. Thần thiên cũng lười cùng bọn hắn giải thích, hành cung này mặc dù không tệ, nhưng thần thiên chướng mắt, hơn nữa cái kia cấm chế tuyệt không phải tùy tiện có thể giải, liền xem như thần thiên cũng nhìn không thấu, trận pháp này cùng trước đó gặp phải cung điện một dạng, đều là do vô số trận pháp cấu thành, mà tầng tầng điệp ra phía dưới, còn có một tòa đại trận. Muốn phá trận, phi thường tốn thời gian, thần thiên nơi nào đến nhiều như vậy thời gian cùng bọn hắn tiêu hao từ từ. Thần thiên trực tiếp rời đi nơi đây, hắn đang tìm kiếm vật mình cần, phong này trong đất, tuyệt sẽ không chỉ có một tòa hành cung. Đang hướng tây bắc 500 dặm, thanh âm lần thứ hai vang lên, thần thiên vội vàng chạy như điên, cũng không lâu lắm, một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mắt của mình. Toàn bộ sơn cốc, bao phủ ở mây đen, thậm chí cho người ta một có loại cảm giác không thật. Đây là có chuyện gì? Thần thiên đi ra phía trước, cửa vào sơn cốc, càng là âm trầm một mảnh. Nhưng thần thiên có thể cảm giác được nơi này ngũ linh chi khí cuồng bạo cuồn cuộn, phi thường dồi dào. Ân, chính là chỗ này, tiểu tử thúi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được năm nguyên chi lực. Cái này năm nguyên chi lực đến tột cùng là cái gì? Thiên địa năm đại bản nguyên, có thể cho ngươi giai đoạn thứ hai bản nguyên giác tỉnh, nếu có thể luyện hóa, chiến lực bay lên, vận khí tốt, đến thất chuyển bát chuyển sinh tử cảnh không có vấn đề. Chớ do dự, bản tọa cảm thấy nguy cơ, hơn nữa cùng ngươi có quan hệ. Nguy cơ giáng lâm trước đó, nhất định phải đề cao thực lực. Thanh âm lần thứ hai truyền đến, thần thiên thần sắc run lên, cũng không dám thất lễ. Trực tiếp tiến nhập sơn cốc, trong chốc lát, lôi đình hiện lên, phong nhận càn quấy, toàn bộ thổ địa đều đang phát sinh biến hóa, lôi hỏa, mưa gió, dìm nước, thổ nứt. Toàn bộ sơn cốc, bao hàm vạn tượng, thời tiết càng là mỗi năm phần bên trong không ngừng bắt đầu biến hóa. Nơi này nhất định chính là một cái thế giới độc lập, mà không giống như là sơn cốc. Lúc này mới vừa đi tới cửa vào mà thôi, xâm nhập lời còn được. Bất quá thần thiên cũng không có lui ra phía sau, thân ảnh trực tiếp tiến vào sơn cốc. Sơn cốc ra, một ngọn núi cao ngất, phía trên có một hàng chữ, ngũ hành sơn, thần thiên tâm thần run lên. Đây là ngũ hành sơn, cũng không phải năm ngón tay bộ dáng, nhưng tiến đến xem xét, vừa vặn có năm tòa sơn phong. Mỗi một ngọn núi màu sắc khác nhau, lại phân biệt đại biểu phong lôi thủy hỏa thổ. Phong hệ là lam sắc, lôi là thanh sắc. Hỏa là xích sắc, nước là bích sắc, thổ là màu nâu. mỗi một ngọn núi tựa hồ cũng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, thần thiên có thể cảm nhận được nồng nặc kia bản nguyên khí tức. Nếu có thể đem luyện hóa, liền có thể đột phá cảnh giới. Cái này khiến thần thiên hết sức kích động, hắn hướng đi gần nhất sơn phong, thổ hệ sơn phong, thổ năng lượng nguyên tố tùy ý. Ở năm nguyên tố lực lượng bên trong, đây là thần thiên nhược hạng. Bất quá đại địa thần chi thuật hắn cũng tu hành một chút, địa uyên lực lượng cũng có nắm giữ. Cái này năm tòa sơn phong, chính là võ đạo cửa ải. Nếu có được, thu hàng tuyệt đối không kém gì trước đó cung điện kia, hơn nữa ở chốn cấm địa này bên trong cung điện, những người kia còn không có cách nào phá giải. Nếu bản thân có thể luyện hóa ngũ hành chi lực, sau đó lại đi tranh đoạt, còn có vạn phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, thần thiên liền kích động lên, trực tiếp đi đến thổ hệ sơn phong, bước vào sơn phong một chỗ. Sơn phong không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng một bước đi ra, thần thiên phát hiện đất đai của mình đang không ngừng di động. Thất thần làm cái gì, ngọn núi bên trên, chính là truyền thừa, đây là khảo nghiệm, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó, ngươi không có phát giác được, những địa phương này đều giống như đã từng quen biết sao. Thanh âm thần bí vang lên, giống như đã từng quen biết, những cái kia không thuộc tại trong trí nhớ của mình mặt, thần thiên nỗ lực nhớ lại cái gì. Trong chốc lát, một đạo ký ức tràn vào. Đó là một đôi nam nữ, nam khuôn mặt mơ hồ, nữ tử chỉ có một cái bóng lưng. Bọn họ đứng trên đỉnh núi, hiển thị rõ thế gian phồn hoa, lúc này là một mảnh thịnh thế vân yên, khe núi quanh quẩn sương mù, giống như tiên cảnh một dạng. Vân ca, ngươi tại sao phải thành lập ngũ hành sơn này a? Bởi vì ở quê hương của ta, cũng có trong truyền thuyết ngũ hành sơn, bất quá chúng ta gọi hắn ngũ chỉ sơn, ngũ hành sơn này có thể trấn áp tà ma, nếu đến đế kiếp tiến đến ngày ấy. Ta muốn dùng ngũ hành sơn phong ấn trong trời đất này tà ác lực lượng. Vân ca, ngươi rất không cần phải, bởi vì ngươi vốn liền không nhận ước thúc. Nữ tử đại mi nhíu chặt, như vậy sao được, trong thiên địa này, còn có cái kia bao nhiêu người ta phải bảo vệ, cũng bao quát ngươi. Nữ tử xoay đầu lại, gương mặt kia, khuynh quốc khuynh thành, nhất định chính là cửu thiên huyền nữ rơi vào phàm trần một dạng. Lúc này, thần thiên cũng nhìn thấy nam tử khuôn mặt, nam tử vân đạm phong khinh, cùng mình lại giống nhau đến mấy phần. Chủ yếu nhất là hắn đồng dạng là toàn thân áo trắng. Áo trắng, lại gặp áo trắng. Thần thiên cảm giác mình não mạch kín có chút không đủ dùng, mặc dù hiểu được thần gia chân tướng lịch sử, nhưng là liên quan tới áo trắng, liên quan tới những cái kia ký ức, lại như cũng là mơ hồ không rõ. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia áo trắng bị gọi là Vân Ca. Mà thần thiên vị trí nơi này, tên là Ngũ Hành Sơn. Chẳng lẽ, nơi này và Ngũ Linh Phong Thiên Ấn có quan hệ? Giờ khắc này, thần thiên hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Chương 2917, thiên mệnh đệ nhất nhân. Nhìn trước mắt nguy nga năm tòa sơn phong, ẩn chứa nồng nặc linh nguyên khí tức, thần thiên vị trí thổ phong, càng là tràn đầy thổ nguyên tố khí tức. Ngũ hành sơn, nghĩ đến khả năng cùng ngũ linh phong thiên ấn có quan hệ. Thần thiên hô hấp trở nên dồn dập lên, thừa dịp hiện tại, ánh mắt của những người đó còn tại đằng kia cung điện bên kia. Nếu là mình có thể ở nơi đây lấy được vô thượng thần khí mà nói, sẽ gia tăng chiến lực, nghĩ tới đây, thần thiên muốn leo núi, ngũ hành sơn, ngũ linh phong thiên ấn, ngũ nguyên chi lực. Không hề nghi ngờ, nơi này mới thật sự là chí bảo vị trí, thần thiên một chân đạp vào sơn phong, nhưng là liền ở hắn giơ chân lên trong nháy mắt, một cỗ để thiên địa cũng vì đó hỗn độn lực lượng giáng lâm ở bên cạnh mình. Linh áp, kinh khủng lực lượng, quả thực giống như trọng lực, thần thiên chỉ cảm thấy thế giới trước mắt, giống như là bị lực lượng nào đó che đậy một dạng. Khi hắn ý thức đến thời điểm nguy hiểm, oanh một tiếng, bên tai truyền đến tiếng thét, thần thiên biến sắc, toàn thân nổi lên cực ý thần công hào quang màu bạc. So trước kia bạch sắc càng thêm nồng đậm, cơ hồ là bản năng tránh né công kích, đây là một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thần thiên tránh thoát vị trí, lưu lại một đạo sâu hắc động không thấy đáy. Tụ khí thành kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng, thần thiên cơ hồ trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Quay đầu trong nháy mắt, thấy được một cái toàn thân áo đen thanh niên, hắn tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng ý cười, càng lộ vẻ tà mị. Người này, rất nguy hiểm, bốn mắt tương đối trong nháy mắt đó, thần thiên đã nhận ra người tới đáng sợ. Trực giác nói cho hắn, đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Thần thiên đúng không, thanh niên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thần thiên, tựa như nhìn người chết một dạng. Các hạ là, thần thiên hỏi, thanh niên trước mắt bất phàm, thần thiên cảm giác, cặp mắt kia dị thường băng lãnh. Hồn, đối phương trực tiếp mở miệng nói ra, cũng không có giấu giếm bản thân thân phận. Thiên mệnh bảng đệ nhất, hồn, liên quan tới thiên mệnh bảng bên trên mạnh nhất 10 vị trí đầu, thần thiên đã từ trong miệng của bọn hắn biết được. Ngoại trừ người thứ nhất chỉ có một cái danh tự bên ngoài, không có người biết hắn đến từ nơi nào, càng không có người thấy hắn bộ dáng. Bởi vì lời đồn, gặp qua hắn người đều đã chết. Khó trách, người này sẽ để cho thần thiên như lâm đại địch. Thiên mệnh bảng đệ nhất, nhưng là có điểm gì là lạ, cùng Bích Thiên nhân vật như vậy, đều là hóa thần cảnh đỉnh phong. Hơn 100 tên, nghe nói, top 100 đều là chân thần cảnh cấp bậc, thậm chí cao hơn. Mà thân làm thiên mệnh bảng đệ nhất hồn, tuyệt không có khả năng chỉ có chân thần cảnh tu vi. Có thể khiến cho thần thiên đều cảm giác được nhân vật nguy hiểm, lại tại sao có thể là chân thần cảnh. Gia hỏa này, là cổ đế cấp bậc tồn tại, nhưng là vì cái gì, hắn có thể tiến vào phong địa bên trong. Không thích hợp, thần thiên từ trên người hắn cảm nhận được là uy hiếp. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta không giết ngươi. Hồn nhìn thoáng qua ngũ hành sơn, hắn cũng đã nhận ra ngũ hành sơn dị dạng, nơi đây có chí bảo. Xem ra, ngươi không hiểu rõ lắm ta. Thần thiên động thân mà đứng, trong mắt bắn ra chiến ý cao vút, muốn chiến liền chiến, thần thiên tuyệt sẽ không e ngại. Không, ta hiểu rất rõ ngươi, bởi vì ta biết rõ ngươi sẽ không thỏa hiệp, cho nên, ngươi chỉ có chết. Thanh niên lắc đầu, lại ở trong nháy mắt, phát động công kích. Sơn hải ấn, oanh, thiên khung cự trưởng rơi xuống, thần thiên sắc mặt run lên, sinh tử ảm nhiên ấn đối chiến, ầm vang một tiếng thật lớn, hai cỗ lực lượng giao phong. Hồn ở trên trời, chưa từng di động, mà thần thiên vị trí, nhưng lưu lại thật sâu dấu vết. Tiểu tử, đi mau, ngươi không phải hắn đối thủ, lập tức rời đi nơi này. Tỏa tâm liên bên trong người, truyền đến hoảng sợ giống lên một tiếng. Có thể khiến cho cái kia thanh âm thần bí đều sợ hãi như thế. Thần thiên sắc mặt cũng không tốt lắm, tuy nhiên trong thời cơ chưa thành thục, nhưng trong mắt của ta, giết ngươi mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu không, khi bọn hắn ý thức được thời điểm, có lẽ ngươi đã là cửu thiên chi long, cho nên, thần thiên, chết đi. Người kia mang theo tất sát quyết tâm, một đạo thiên ấn lần thứ hai rơi xuống, lần này thần thiên cảm nhận được trên người đối thủ cái kia không cách nào địch nổi lực lượng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thần thiên ngũ thần nộ ở phía sau, sinh tử chi lực đối oanh. Nhưng vậy mà không cách nào chống được công kích của đối thủ. Một ấn này, 800 đạo, toàn bộ đều đánh vào thần thiên trên thân, ngay cả vô tướng thần cốt đều xuất hiện vết rách, không cách nào chiến thắng. Chỉ là giao thủ trong nháy mắt, thần thiên cảm nhận được trên người đối thủ cái kia cường đại lực lượng. Thiên nhân cảnh, tiểu tử thúi, ngươi và hắn kém nhiều lắm, hiện tại lập tức rời đi, nếu không sẽ chết. Thần thiên hiện tại bất quá ngũ chuyển sinh tử, mà đối phương cũng đã bước vào thiên nhân, dù cho thần thiên đặc thù, có thể ở trong linh võ đại lục vượt cấp khiêu chiến, nhưng là đối mặt. So với hắn cảnh giới cường đại hơn thiên nhân cảnh, thần thiên giác ngộ còn sống khả năng. Thiên nhân cảnh, tại sao có thể như vậy? Trừ ta ra, còn có những người khác tu luyện khác biệt. Thần thiên sắc mặt đại biến, đi, thần thiên cũng không dám khinh thường, nghĩ hắn đột phá sinh tử cảnh đến nay, cho dù là đối mặt cổ đế cũng sẽ không sinh ra chạy trốn suy nghĩ, nhưng giờ khắc này, không chỉ có là chính hắn muốn chạy trốn, liên thể bên trong người kia đều bị thần thiên chạy trốn. Có thể thấy cái này sinh tử cảnh cùng thiên nhân cảnh tầm đó, có không thể vượt qua chênh lệch. Nếu ngươi chết rồi, đây là ngươi mệnh, ngươi đã tích lũy không ít khí vận, giết ngươi, những cái này đều sẽ thuộc về ta, chết đi. Thiên nhân chịu y, sắc bén vô song, sinh tử nhất niệm, thời khắc mấu chốt, thanh minh kiếm ra, bộc phát sinh tử chi lực. Kiếm y pháp tắc thành công ngăn lại đối phương công kích. Nhưng là, thần thiên lực lượng lại cũng không có triệt để đem hắn đánh nát. Đối phương cảnh giới, hoàn toàn bao trùm trên mình. Chấn hồn, phong, không tốt, tên kia phải phong tỏa không gian của ngươi. Làm thanh âm thần bí vang lên thời điểm, đã muộn. Thần thiên không gian chung quanh trở nên hỗn độn lên, tên kia phong ấn thần thiên hết thảy chung quanh, thần thiên muốn thi triển không gian võ hồn đào thoát đều làm không được. Thần thiên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới, hồn vậy mà cũng là siêu thoát linh võ đại lục hệ thống tu luyện tồn tại. Hắn cũng là hậu tuyển giả, thần thiên ý thức được vấn đề này, không sai. Hậu tuyển giả ở giữa chiến đấu, kẻ yếu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngươi khi còn sống tích lũy tất cả khí vận, đều sẽ chuyển rời đến trên người hắn, ngươi có vô thượng thiên tư, đều sẽ trở thành đối phương khí vận, nhường hắn khí vận quấn thân, thực lực cao hơn một tầng. Nói cách khác, ta nếu giết hắn, ta cũng có thể trở nên càng mạnh. Đừng có nằm mộng, hắn tu luyện ẩn tu thuật, ta cũng không cách nào hoàn toàn nhìn trộm hắn tu vi, nhưng ít ra cũng là ngũ phẩm thiên nhân cảnh phía trên. Ngươi bây giờ bất quá ngũ chuyển sinh tử. Đối chiến hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm thần bí đả kích nói, hiện tại tăng lên toàn lực, chạy khỏi nơi này, vô thượng thần khí mặc dù chân quý, nhưng chết không còn có cái gì nữa. Người thần bí cũng có chút không cam tâm, nếu thần thiên có thể luyện hóa nơi này bản nguyên chi lực, nhất định có thể cao hơn một tầng. Thật không nghĩ đến, vậy mà gặp hồn, cái này thiên mệnh bảng bên trên người thứ nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại. Hơn nữa cùng thần thiên một dạng, cùng là hậu tuyển giả, thực lực nhưng vượt xa thần thiên. Hắn và thần thiên một dạng, có thể ở cấm địa mặt phát huy 100% lực lượng. Thần linh biến, thần thiên toàn lực tăng lên bản thân lực lượng, nhưng cũng không thể để cho bản thân tiến vào trạng thái hư nhược. Thần linh biến ra chỉ phía dưới, hắn lực lượng cũng tăng vọt gấp 10. Tu vi cũng đến sinh tử cảnh thất truyền, đáng tiếc, người cuối cùng không có bước qua thiên nhân cảnh. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên nhân cảnh a. Thiên nhân, trên trời người, phàm cảnh người, vĩnh sinh không cách nào với tới. Làm thiên nhân lực lượng vô hạn xông ra một khắc này, thần thiên chỉ cảm thấy thiên địa đều biến thành hỗn độn. Toàn bộ hư không vặn vẹo, mà hắn bản thân cũng bị giam cầm ở chấn hồn phía dưới. Xong đời, thậm chí không kịp có bất kỳ chuyển biến, kinh khủng lực lượng, trực tiếp áp bách xuống, liền như là mặt nhật hàng lâm lực lượng một dạng, đặt ở thần thiên trên thân. Oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất trực tiếp vỡ nát. Không có người biết hồn là thế nào xuất thủ, nhưng là thiên nhân chi uy bùng nổ một khắc này, toàn bộ ngũ hành sơn đều đang lắc lư. Làm khói đặc tiêu tán lúc, thổ phong bên trên không có thần thiên thân ảnh, hồn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, biến mất, thần thiên khí tức, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của mình. Hắn nhíu mày, ân, còn có loại này thủ đoạn bảo mệnh sao? Bất quá, dù sao cũng là hậu tuyển giả một trong, có chút thủ đoạn cũng là khó tránh khỏi, nhưng lần này thả hắn rời đi, lần tiếp theo liền sẽ không đơn giản như vậy. Đáng tiếc, ngươi chỉ cần ở nơi này cấm địa bên trong, liền chạy không khỏi lòng bàn tay của ta, chờ ta luyện hóa bậc này năng lượng, lấy được vô thượng thần khí, có lẽ ta cũng có thể đột phá thiên nhân phía trên. Hồn ánh mắt nhìn về phía ngũ hành sơn, hắn bước lên thổ phong, toàn bộ thổ phong thổ địa đều đang biến hóa, trèo lên đỉnh, liền có thể luyện hóa thổ thuộc tính bản nguyên. Một bên khác, thiên nhân chi uy kém chút đem thần thiên nhục thân vỡ nát. Thời điểm then chốt, vô tướng thần cốt kháng qua lực lượng kinh khủng kia. Nhưng thần thiên lại như cũ cảm giác được, bản thân không cách nào hoàn toàn chống cự thời điểm. Bá một lần, hắn biến mất, thật giống như lực lượng nào đó đem hắn kéo xuống dị độ không gian một dạng. Làm thần thiên lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, hắn xuất hiện ở một cái sóng biếc xanh đậm địa phương. Trước mắt, có sâu xa chảy xuôi nước sông, nơi xa, có kéo dài không dứt núi lửa, quanh thân có gào thét mà đến phong, dưới chân, là huy hoàng khắp chốn thổ địa. Thiên khung phía trên, thì là nổ ầm lôi đình, nơi này là, ta chờ ngươi đã lâu, một cái từ tính thanh âm, truyền đến thần thiên bên tai. Thần thiên quay đầu trở về, đây là một cái người áo trắng, mà hắn bộ dáng, mà trong trí nhớ mình dáng vẻ có chút tương tự. Cái này áo trắng, là bị gọi là Vân Ca thanh niên. Ngươi là, thần thiên có loại nhìn mình cảm giác một dạng, trước mắt áo trắng, cùng tự có hết sức sâu xa. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mộc Vân, ngươi cũng có thể lý giải. Ta là ngươi, ngươi cũng có thể đem ta xem như kiếp trước của ngươi. Mộc Vân chậm rãi mở miệng nói ra, thần thiên sững sờ ngay tại chỗ. Mộc Vân nhìn xem thần thiên thần sắc, mỉm cười, nếu như nhất định phải ngược dòng tìm hiểu một ít thời gian mà nói, ta hẳn là ngươi đời thứ bảy. Thần thiên đời thứ bảy, Mộc Vân, chương 2918, ngũ linh bản nguyên. Đời thứ bảy, thần thiên nội tâm, cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ nổi lên gợn sóng. Từ lần trước ở Thiên Tông cấm địa mở ra 6 lớp phong ấn về sau, trong đầu của hắn liền nhiều hơn một chút không thuộc về mình ký ức. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, những cái kia đều là trước 6 đời kinh lịch, nhưng chân chính nhường hắn nhớ lại không nhiều. Người tại Thiên Tông vong hồn lâm lấy được là đời thứ 2 ban cho ngươi một phương thế giới, đó là hắn lưu lại lực lượng. Cửu U Ma Đế nơi đó, ngươi đã từng gặp đời thứ 5 để lại cho ngươi văn tự. Đế Lăng là đời thứ 3, Vô Tận Khổ Hải là đời thứ 4 đã từng đi qua địa phương. Phương Thiên Thần Mộc nơi đó thì là đời thứ 6 lực lượng. Ta nãi đệ thất thế, thân ta hoài 10 lớp phong ấn, nói cách khác, ta trải qua 10 thế đúng không? Đối cũng không đúng, bởi vì không có 8-90. Ân, vì sao vậy? Mộc Vân ánh mắt nhìn về phía thần thiên, bởi vì có một số việc ta không thể nói. 10 thế trải qua lực lượng tuy mạnh, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, người cũng không có triệt để tu luyện tới đời thứ 10. Trong thời gian này chúng ta đều bị lừa gạt, đời thứ nhất là thẩm tra chân tướng, đem vô thượng 10 thế trải qua tu luyện, đến ta đây đời, chúng ta toàn bộ thất bại. Cái kia đời thứ nhất đây, đời thứ 7 lắc đầu, hắn không biết, nhưng thần thiên cũng đã đoán được đáp án. Cái kia trải qua thời gian dài một mực xuất hiện ở trong giấc mộng của chính mình áo trắng, cho đến ngày nay cũng đang trợ giúp bản thân, thậm chí vì chính mình phá mở 10 lớp phong ấn nam nhân, hẳn là đời thứ nhất. Hắn một mực tồn tại, nhưng cũng một mực không tồn tại. Linh Võ Đại Lục, bất quá là vô số vị diện đại lục một trong, ngươi đã biết được ngươi hậu tuyển giả thân phận, cho nên tương lai ngươi cũng sẽ kinh lịch rất nhiều chuyện. Ngươi ta dung hợp, liền sẽ thức tỉnh một chút kiếp trước ký ức, những cái này sẽ vì ngươi giải đáp trong lòng nghi ngờ. Ngũ hành sơn bên trong, có ta lưu lại ngũ linh bản nguyên, là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Bất quá, hiện tại tựa hồ cũng xuất hiện ngoài ý muốn, hồn đã biết ngươi tồn tại, ngươi nhớ lấy cẩn thận, hắn nếu như muốn giết chính là ngươi mà nói, liền sẽ tước đoạt ngươi toàn bộ khí vận. Như vậy chúng ta 10 vạn năm cố gắng, liền sẽ vì người khác làm áo cưới. Bất quá, nơi này hiện tại chỉ ít vẫn là địa bàn của ta, cho nên, ngươi dung hợp ta lực lượng về sau, liền có thể trước hắn một bước cướp đoạt ngũ hành sơn này linh nguyên chi khí. Về phần ngũ linh phong thiên ấn, ở nơi này trảm thiên trận chiến chỗ sâu, bị ta dùng để phong ấn thương thiên chi nhãn. Ngươi dung hợp ta lực lượng về sau, hẳn là có thể đem luyện hóa để bản thân sử dụng. Thiên đạo bất quá là một cái đại ngôn, đế kiếp bất quá là một cái nói dối. Nhưng ngươi muốn đánh vỡ thế gian bất công, nhất định phải trở thành một đời mới thiên đạo, chỉ khi nào thế gian này chân tướng bị để lộ, linh võ đại lục cũng là bại lộ ở rộng lớn trong tinh hệ, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, không cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Ngươi là nói, ta một khi phá đế kiếp, linh võ đại lục sẽ có càng lớn nguy cơ. Mộc Vân gật gật đầu, trước 6 đời, bao quát ta, chúng ta cũng không phải là không cách nào thành công, mà là tại thành công cuối cùng, làm ra một loại lựa chọn khác. Thần thiên, 10 thế trải qua ngươi cũng không có tu luyện, thậm chí có thể nói, ngươi cũng không phải là 10 thế người chuyển sinh, ngươi là trong chúng ta nhân vật đặc biệt nhất, bởi vì, có người ở trên người của ngươi thi triển tam thế luân hồi quyết. Cái này tam thế luân hồi quyết mặc dù không bằng 10 thế trải qua đại đạo chi lực, nhưng cũng không phải là đến từ linh võ đại lục. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, tất cả chúng ta hy vọng đều ở trên người của ngươi. Hơn nữa, ngươi đã thành công phóng ra bước thứ nhất, luân hồi quyết lực lượng, như ngươi thành công nắm trong tay luân hồi thiên thư, ngươi bây giờ, bản thân liền là một cái nhân vật đặc biệt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, thủ hộ chúng ta đại lục, thủ hộ gia viên của chúng ta. Tam thế luân hồi quyết, 10 thế trải qua, bản thân cũng không phải là chân chính 10 thế chuyển sinh, mà là bởi vì tam thế luân hồi mà tồn tại. Ký ức dung hợp về sau, ngươi sẽ biết câu trả lời. Nói xong, đời thứ 7 thân ảnh bắt đầu cùng thần thiên trùng điệp. Một cổ lực lượng cường đại, tràn vào thần thiên thể nội. Oanh, thần thiên trên thân nổi lên cực hạn quang mang, ngũ chuyển sinh tử đỉnh phong, lục chuyển đỉnh phong, thần thiên lực lượng, tại thời khắc này trực tiếp đạt đến lục chuyển đỉnh phong sinh tử cảnh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà thần thiên trước mắt, xuất hiện một cái cỡ nhỏ ngũ hành sơn. Năm đạo bản nguyên lực lượng, trình lên trước mắt của hắn, đồng thời, vô số có quan hệ tới mình. Nhưng lại trí nhớ không thuộc về hắn hiện ra. Đời thứ 7 trải qua tất cả, đời thứ 7 trải qua qua sinh tử, thống khổ, tình cảm, chiến đấu, hắn nhìn hết nhân thế phồn hoa, thế gian muôn màu. Thần thiên thật giống như đi kinh lịch cái kia một vạn năm đến trải qua tất cả một dạng. Mộc Vân, hắn có cái yêu sâu đậm nữ tử, tên là Quân Nhan Tiên Tử, bọn họ có cái hài tử, Quân Bất Hối, vì quân sinh bất hối, đời này chết không hối hận, càng làm cho thần thiên rung động là mà đế cửu u từng là hậu tuyển giả một trong. Hơn nữa, gặp qua đời thứ 5 cùng đời thứ 7. Chính là đương thời nhân vật phong vân, đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không thể trốn qua gồng xiềng của vận mệnh. Cuối cùng chỉ có thể cùng đời thứ 7 liên thủ chiến thiên, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, cũng không phải là bọn họ năng lực không đủ, mà là bọn họ cuối cùng làm ra bản thân lựa chọn, cái kia lựa chọn liên quan đến toàn bộ linh võ đại lục. Thiên đạo không phải đạo, nguyên lai là dạng này sao? Ở Mộc Vân trí nhớ, thần thiên rốt cuộc biết điều này đại biểu cái gì. Thương thiên chết, thiên đạo nứt, không người kế tục, thế giới biến thành hỗn độn, bỏ trống vương tỏa, cũng không phải là thuộc về thần tộc, mà là thần tộc ở 10 vạn năm trước, leo lên vương tỏa, trở thành thần châu thiên vực duy nhất vương giả. Mà cái kia vương tỏa, lại tồn tại vô số vạn vạn năm. Hắn đời thứ nhất chủ nhân, được thế nhân xưng là, chúa tể, biết được một chút chuyện mấu chốt, những cái kia ký ức cũng cần thời gian đến thu lấy. Dù sao dòng dã vạn tái ký ức lập tức tràn vào thần thiên trong đầu, nếu không thể thừa nhận mà nói, chỉ sợ cũng phải đầu bạo liệt mà chết. Cho nên đời thứ 7 trí nhớ, đế kiếp sự tình, vẫn có chút mơ hồ. Nhưng chỉ cần một chút xíu thời gian, liền có thể biết được đạo bọn họ năm đó rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tiểu hình ngũ hành sơn bản nguyên lực lượng, liền ở thần thiên trước mắt. Hắn trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ở cái này dị độ không gian thế giới bắt đầu luyện hóa. Mà đổi thành một bên, ngũ hành sơn bên trên, hồn đã bước ra thổ phong đỉnh núi một nửa, dưới chân thổ địa mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng tương tự là hậu tuyển giả hồn, cũng cầm giữ có chỗ hơn người. Thì ra là thế, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, trong cơ thể của ta liền có thể đem nơi này bản nguyên hoàn toàn thu lấy. Ngũ linh bản nguyên, người đời chỉ biết là mạnh nhất bản nguyên thuộc tính, lại không biết, ngũ linh bản nguyên hợp nhất, mang ý nghĩa cái gì. Bất quá, năm đó hậu tuyển giả lưu lại thứ này, hẳn là muốn lưu cho thần thiên, đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới, bây giờ lại thành tựu bản tọa. Chờ bản tọa luyện hóa ngũ linh bản nguyên, hoàng tộc cũng phải cúi đầu xưng thần. Hồn biểu lộ biến ảo khó lường, hắn bắt đầu không ngừng hướng về Sơn Phong đi, nhưng vào lúc này thời gian, hắn đột nhiên phát hiện mình thu lấy thổ linh lực lượng trở nên chậm chạp. Không, không phải chậm chạp, mà là phảng phất có người đang cùng mình tranh đoạt một dạng. Đây là có chuyện gì? Thần niệm phóng thích, bao phủ toàn bộ ngũ hành sơn, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Ảo giác sao? Mặc kệ, trước điên cuồng hấp thu mới được. Hồn trên thân, vậy mà xuất hiện ngân sắc lưu quang. Nếu thần thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh hô lên. Bởi vì hồn sử dụng lực lượng, chính là linh võ quyết. Linh võ giới tồn tại, một mực là một điều bí ẩn. Liên kiếm lão cũng không có giải thích rõ ràng, đến từ nơi nào. Ngay cả thần thiên trước mấy đời trí nhớ, cũng chưa từng có quan hệ với linh võ quyết tin tức. Nhưng giờ phút này, hồn lại phát huy ra, tiểu hình ngũ linh thế giới. Thần thiên cũng cảm nhận được áp lực từ bên ngoài. Xem ra, tên kia đã bắt đầu. Vậy thì nhìn một chút, ai trước một bước hoàn thành tốt rồi. Linh võ giới vận chuyển, tăng thêm giờ phút này thần thiên nắm trong tay ngũ linh bổn nguyên chỗ cốt lõi. Hấp thu lên càng là cuồng bạo. Hắn tốc độ, rõ ràng so hồn càng nhanh, làm hồn thật vất vả đi đến đỉnh núi thời điểm. Thổ phong đổ, thổ phong đỉnh linh lực, càng là trong nháy mắt tán loạn. Là ngươi sao, thổ phong linh lực, hắn chỉ nhiếp thủ một nửa không đến. Nhưng là đỉnh núi phía trên, hắn rõ ràng cảm nhận được xem như tinh khiết lực lượng. Nhưng hiện tại, biến mất, nghĩ đến thần thiên trước đó biến mất hình ảnh, hồn cơ hồ có thể xác định, cái này dị biến cùng thần thiên có chỗ liên quan. Hắn ánh mắt nhìn về phía nước phong. Vậy liền đến so một lần, chúng ta ai càng thích hợp trở thành một đời mới người thống trị a. Hai người bắt đầu điên cuồng thu lấy cùng luyện hóa, nhưng thần thiên luôn luôn nhanh hắn một bước. Nước phong đỉnh cao, thủy linh lực lượng lại biến mất ở hồn trước mắt, nước phong cũng đang trong nháy mắt tán loạn. Ngũ hành sơn chỉ còn lại có lôi hỏa phong ba tòa sơn phong. Hồn không chần chờ nữa, cơ hồ vận chuyển suốt đời tới nay toàn bộ lực lượng. Phong linh sơn phong ở giữa chỗ, hồn tận mắt thấy đỉnh núi phong linh biến mất. Nguyên bản tích đủ hết toàn lực, nhưng lần này, thần thiên lại nhanh hơn hắn hấp thu hết phong linh lực lượng. Hắn thu lấy năng lượng, không đủ 1/10. Giờ khắc này, hồn trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc. Từ trước đến nay đến linh võ đại lục đến nay, đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm đến đánh bại cảm giác. Cho dù là ở vô vọng chi địa đối mặt thần bí vô vọng chi địa hậu tuyển giả, hắn cũng chưa từng thất bại qua. Nhưng bây giờ, lại ở sinh tử cảnh thần thiên trước mặt, thử nghiệm đến nơi này loại cảm giác. Lôi sơn. Hai người đọ sức còn đang tiếp tục, nhưng ở nửa canh giờ sau đó, lôi phong nát bấy thời điểm, hồn lại không có leo núi. Mà là trực tiếp đi hỏa linh sơn phong, khi hắn ý thức đến bản thân không tranh nổi thần thiên thời điểm, trực tiếp buông tha một ngọn núi, trực tiếp thu lấy hỏa linh chi lực. Nhưng lôi linh chi lực bị luyện hóa lúc, hồn đã thành công đi tới hỏa linh sơn đỉnh chỗ cao. Chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể đem toàn bộ hỏa linh chi lực hoàn toàn luyện hóa. Tiểu hình ngũ hành sơn quang trạch ảm đạm xuống. Thần thiên cũng nhìn thấy hỏa linh sơn biến hóa, thiên mệnh đệ nhất nhân, đáng tiếc, vô luận ngươi làm cái gì, đều khó có khả năng có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì ngũ hành sơn bản nguyên chi lực, trong tay ta. Nói xong, thần thiên trực tiếp đem hỏa linh luyện hóa. Leo lên đỉnh núi hồn nhìn thấy biến mất hỏa linh tinh, trong mắt, nổi lên vô tận sát cơ. Chương 2919, cửu chuyển sinh tử. Đáng giận, thần thiên, nhất định là ngươi làm, nhìn thấy toàn bộ hỏa linh sơn biến mất không thấy gì nữa. Hồn tức hồn hển. Tất cả mọi người là hậu tuyển giả, dựa vào cái gì toàn bộ ngũ hành sơn cơ duyên đều bị thần thiên đoạt được. Hồn nội tâm rất bi thương, hắn cũng là hậu tuyển giả, hơn nữa rất sớm liền bước vào thiên nhân cảnh, nếu như không phải bởi vì linh võ đại lục thần châu thiên vực tính đặc thù. Hắn căn bản không có khả năng ở linh võ đại lục xuất hiện. Nguyên bản linh võ đại lục cơ duyên vô số, lại không nghĩ rằng mới vừa tiến vào phong địa bên trong, thật vất vả tìm được ngũ linh bản nguyên chi lực. Kết quả là, hắn vậy mà chỉ thu lấy đến một chút xíu lực lượng. Những năng lượng này, nhưng hắn đột phá một cái tu vi đều làm không được. Nhưng toàn bộ ngũ hành sơn như thế nồng hậu dày đặc tinh khiết lực lượng, lại tất cả đều bị những người khác hấp thu. Hồn tức hồn hển phía dưới, một cỗ năng lượng ở lòng bàn tay hội tụ thành cầu, sau đó oanh sát mà ra, phịch một tiếng nổ mạnh, toàn bộ ngũ hành sơn cốc, trong nháy mắt san thành bình địa. Thần thiên, cút ra đây cho ta, dù sao bất kể có phải hay không là thần thiên cách làm. Hồn tâm lý đã nhận định chính là thần thiên. đối mặt đất này chính là một trận điên cuồng công kích. Toàn bộ sơn cốc lắc lư, sau khi phát tiết, sơn cốc địa phương đã đầy rẫy bừa bộn. Nhưng cho dù là đem thiên địa lật qua một lần, lại vẫn không có nhìn thấy thần thiên thân ảnh. Hồn con người thủy chung di lưu ở toàn bộ sơn cốc địa phương, phảng phất muốn đem toàn bộ mặt đất đều xem thấu một dạng. Liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục thi triển năng lượng thời điểm. Oanh, ngũ linh phong địa bên trong, một đạo tia sáng kỳ dị phóng lên tận trời. Ân, là hành cung phương hướng. Chí bảo khí tức, hồn mặc dù rất muốn ở chỗ này chờ thần thiên đi ra, nhưng là hành cung bên kia cũng rất có thể là đại năng giả lưu lại truyền thừa. Lập tức không do dự, hướng thẳng đến quang mang vị trí hành cung bay đi. Một bên khác, dị độ không gian thế giới. Thần thiên cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, càng không biết hồn tức hồn hển phá hủy toàn bộ sơn cốc. Làm ngũ nguyên chi lực hoàn toàn bị hắn hấp thu về sau, linh võ quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Việc cấp bách, chính là đem cái này ngũ nguyên chi lực triệt để luyện hóa. Hiện tại thần thiên đã là lục chuyển sinh tử đỉnh phong. Nếu có thể đem ngũ nguyên chi lực triệt để luyện hóa mà nói, hắn tu vi sẽ cao hơn một tầng. Dù cho đối chiến hồn, cũng không trở thành giống trước đó chật vật như vậy không chịu nổi. Hơn nữa, ngũ linh phong thiên ấn cùng thương thiên chi nhãn bị phong ấn ở cùng một nơi. Hồn thực lực hơn xa bản thân. Nếu muốn có được ngũ linh phong thiên ấn cùng thương thiên chi lực mà nói, nhất định phải có được chiến thắng hồn lực lượng. Trước đó là giao thủ ngắn ngủi, thần thiên trong lòng biết đối thủ bất phàm. Bây giờ chỉ cần mình luyện hóa cái này ngũ linh lực lượng tất nhiên có thể cùng hồn phân cao thấp. Hành cung vị trí chỗ ở, mọi người lại tới một lần, chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng kết giới. Thần thiên rời đi về sau, cái kia ba cái trận pháp cử kình cũng không có cô phụ hy vọng chung, bọn họ cũng đã nhận ra nơi này là vô số trận pháp tạo thành. Bọn họ lựa chọn dần dần đánh tan, cuối cùng chỉ còn lại có trước mắt đại trận. Mà hành cung bị phá, che đậy khí tức, phô thiên cái địa cuồng tập mà đến. Chí bảo khí tức, cũng vô pháp che giấu bại lộ ở trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ kém một bước cuối cùng, bọn họ có thể có được hành cung bên trong vô thượng chí bảo. 10 vạn người, lần nữa đánh chúng công kích, tăng lớn cường độ. Bất quá, cuối cùng này kết giới trình độ chắc chắn lại hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Tất cả mọi người công kích rơi vào phía trên, liền như là bị một đạo bình chướng triệt để ngăn cản một dạng, không cách nào ở có tiến hơn một bước phá hư. Nhưng đám người cũng không hề từ bỏ. Đại trận phá hư sau chí bảo khí tức, tràn đầy ở tranh bá hành cung. Nơi này tất nhiên là trảm thiên chi chiến bên trong, vô số cường giả lưu lại truyền thừa địa phương. Nếu có được, bọn hắn thực lực đều sẽ càng tiến một bước. Hơn nữa, trong này rất có thể là những cái kia cổ đế, thậm chí là đế quân lưu lại tất cả truyền thừa. Năm đó trảm thiên chi chiến đến quá nhanh, rất nhiều người đều không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Cho nên khi bọn họ ý thức được tương lai mình sẽ vẫn lạc thời điểm, tất nhiên sẽ tìm cách lưu bọn hắn lại riêng mình truyền thừa, để người hậu thế có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Hành cung, có vô số chí bảo cùng truyền thừa. Nghĩ tới đây, bọn họ ngược lại càng thêm tò mò. Tiếng ầm ầm càng là nối liền không dứt truyền tới. Lúc này, hồn thân ảnh cũng ung dung đi tới. Hắn một bước trăm dặm, trong chớp mắt, xuất hiện về sau. Đã trà trộn trong đám người, không có người phát hiện hắn tồn tại, hắn giống như là một cái trong suốt một dạng, hắn ánh mắt tập trung ở hành cung bên trong, ánh mắt lại càng thêm âm trầm, chuyện gì xảy ra. Hành cung bên trong, có thể cảm giác được những người khác khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đích xác có người ở hành cung bên trong, hồn ánh mắt, trở nên có chút trầm thấp, nếu như hắn tiếp tục chờ đợi mà nói, hành cung bên trong truyền thừa, chỉ sợ liền là của người khác. Nghĩ tới đây, hồn khí tức trên thân, đột nhiên ngưng tụ, ở tất cả mọi người thời điểm công kích, hắn vậy mà xông tới. Tên kia là ai, muốn chết sao, nhìn thấy hồn đón bọn họ công kích xông lên phía trước. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm, nhưng để người càng thêm sợ mất mật chính là, hồn phảng phất cùng bọn họ công kích dung làm một thể. Cả người hắn hóa thành hư vô trong suốt, vậy mà dọc theo cổ năng lượng kia trùng kích, trực tiếp xuyên thấu kết giới. Hắn tiến vào, tê, ở đây người, không ai không phải hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, đáng chết, đây là có chuyện gì, tên kia là ai, hắn làm sao đi vào. Hàng loạt kinh hô chửi rủa, gầm thét, sinh sinh tụ tập cùng một chỗ, chấn nhiếp nhân tâm. Hỗn trướng, người rốt cuộc là ai? Đám người đứng ở kết giới bên ngoài, giận dữ mắng mỏ hồn, mà hồn là thờ ơ, nhìn về phía những người kia ánh mắt, giống như thiểu năng trí tuệ một dạng, hắn liền giải thích tất yếu đều không có. Sâu nằm ở hành cung bên trong, cảm nhận được khí tức càng là không giống bình thường. Mà tây khí tức, hoàn toàn biến mất, đại biểu truyền thừa chi lực biến mất sao. Hồn đẩy ra một trường, tiếng oanh minh rung động, một đạo khe rãnh xuất hiện ở đám người trước mắt, vẻn vẹn một trường, hủy diệt toàn bộ hành cung một góc. Mặt tây phương hướng, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Ân, Khí Thiên Đế, đáng chết, tên kia tại sao sẽ ở hành cung bên trong? Làm đám người nhìn thấy thanh niên kia chính là Khí Thiên Đế Vấn Ly thời điểm, càng là lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Bất quá thông thần cảnh mà thôi, có thể chống được ta một chiêu. Ngươi vừa rồi sử dụng là vô hình thần giới lực sao? Khí Thiên Đế sớm có kỳ ngộ, càng là trước một bước tiến vào bên trong. Trên thực tế, tới chỗ này không chỉ là hắn, cửu cảnh thiên đô những cái kia chân chính đứng đầu thiên tài, từ tiến vào ngũ linh phong địa về sau liền biến mất, cũng không phải là bọn họ không thấy, mà là bọn họ sớm một bước tiến nhập hành cung, lấy loại khác phương thức tiến vào. Bởi vì bọn hắn riêng phần mình bản thân, chính là thượng cổ thiên đô cửu cảnh người thừa kế. Cho nên, bọn họ hiểu hơn, bản thân tiên tổ từng ở trong này lưu lại truyền thừa. Bọn họ mục đích tới nơi này, chính là kế thừa. Khí Thiên Đế luyện hóa vô hình thần chi lực, tu vi cao hơn một tầng, đã là thông thần cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa, vô hình thần giới lực lượng trở nên càng mạnh. Liền như là vừa rồi hồn công kích, cũng có thể hóa giải một dạng. Đương nhiên, hồn cũng không vận dụng lực lượng chân chính. Cho nên Khí Thiên Đế miễn cưỡng có thể đỡ nổi, nếu như hồn dùng tới cùng trước đó thần thiên chiến đấu lực lượng, Khí Thiên Đế sợ là sẽ phải chết tại chỗ. Phía đông, cũng có khí tức biến mất. Chí bảo cùng truyền thừa khí tức lại một lần biến mất ở hồn trong thần niệm mặt. Khi ánh mắt của hắn chạm đến phương hướng, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, Yến Đô, Cổ Lăng Yên, hắn cũng thu hoạch được thượng cổ truyền thừa. Đáng giận, bọn họ là làm sao làm được, mọi người tại kết giới bên ngoài liều sống liều chết, mà bọn họ lại ở bên trong ngồi mắt ăn bát vàng, cái này khiến đám người vô cùng phẫn nộ. Cổ Lăng Yên, Khí Thiên Đế mấy người cũng không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà cưỡng ép mở ra phong ấn tế đàn tiến vào nơi này. Bọn họ lại tới đây, là bởi vì huyết mạch quan hệ, chỉ cần lấy huyết mạch là dẫn, liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận. Bất quá cũng may, hành cung chúng cái kia chút cực kỳ trọng yếu truyền thừa, đều đã bị bọn họ luyện hóa. Nhưng là, Yến Thanh, thương đám người còn đang tiến hành truyền thừa. Loại thời điểm này, tuyệt không thể bị bọn họ quấy rầy. Mặt nam, có ma đế khí tức, hồn hóa làm một vệt sáng. Khí Thiên Đế cùng Cổ Lăng Yên cảm nhận được đối phương cường thế, không có ngăn cản. Chỉ cần hắn không phá hư những người khác truyền thừa, cái kia thì không cần ngăn cản hắn. Hơn nữa trong này tất cả lớn nhỏ cung điện vô số. Muốn thu hoạch được, cũng muốn dựa vào cơ duyên của mình. Ngũ linh phong địa bên trong không chỉ có bọn họ tiên tổ, cũng có những người khác. Như Điệu Uyên, như U Minh, như Cửu Châu cũng là. Bất quá người bên ngoài, cũng có chút kích động. Bọn họ chạy tới bước này, lại trơ mắt nhìn truyền thừa bị người khác lấy được, tự nhiên không thể nhịn. Tăng lớn cường độ. Trận pháp đang không ngừng phá hư, tiếng oanh minh càng là nối liền không dứt truyền đến. Một bên khác, ngũ hành sơn nội thế giới, thổ, nước, phong ba đại thuộc tính dần dần biến mất. Luyện hóa một đạo, thần thiên tu vi chính là tăng vọt. Sinh tử cảnh bát chuyển đỉnh phong, liên tục không ngừng lực lượng, tràn vào thần thiên trong thân thể, toàn thân đều tràn đầy ngũ linh lực lượng, cái kia cường hãn bản nguyên thuộc tính ở thần thiên thể nội bơi. Đi, để đoàn kia hỗn độn khí tức, không ngừng lớn mạnh. Đem sau cùng hai đạo lực lượng luyện hóa, thần thiên thậm chí có thể đột phá sinh tử cảnh cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, linh võ quyết lực lượng cũng đang không ngừng chuyển đổi. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa sau cùng phong lôi chi lực. Mặc kệ có thể hay không đột phá sinh tử cảnh, một khi luyện hóa thành công, thần thiên liền có thể có được ngũ nguyên chi lực. Năm loại thuộc tính, bản nguyên giác tỉnh, uy lực của nó sẽ không kém gì hoàng tộc. Đối mặt hoàng tộc, thần thiên đến lúc đó cũng có nắm chắc hơn, càng thêm không sợ. Lôi biến mất, thần thiên tu vi, bát chuyển đỉnh phong, sau cùng phong thuộc tính, càng là ngưng tụ thành một đoàn tinh khí, hỗn độn khí đoàn tăng mạnh. Xoạt xoạt, ngũ linh thuộc tính bản nguyên, triệt để luyện hóa, thần thiên trên thân, liền như là phủ thêm một tầng kim quang. Khí tức lưu chuyển 81 chu thiên, sau đó, thừa thế xông lên, đột phá đến sinh tử cảnh cửu chuyển. Hô, thần thiên phun ra khí tức, cũng như cùng một tầng linh khí một dạng. Ngay lúc hắn mở mắt, hắn lực lượng, tăng vọt. Chính là bước vào cửu chuyển sinh tử cảnh, đột phá thiên nhân, chỉ có cách xa một bước.